Chương 891, kinh tâm động phách. Chương 891, kinh tâm động phách. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem Trần Trạch Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết cùng vô tình. Hắn biết trận chiến này ý vị như thế nào, cũng minh bạch sau khi thắng lợi sẽ nên đón càng thêm nhiệm vụ gian khổ. Trong trang viên bầu không khí trở nên dị thường yên lặng đứng lên, vô số ánh mắt đều tập trung ở lá xanh trên thân. Trần Trạch Ngọc ngã trên mặt đất, máu tươi từ lồng ngực của hắn tuôn ra, dần dần nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn vốn cho là chính mình là Trần gia tương lai, là toàn cả gia tộc hy vọng, lại tại thời khắc mấu chốt này gặp ngăn trở cùng thất bại. Diệp Thanh nhìn xem ngã trên mặt đất Trần Trạch Ngọc, không có một chút thương hại chi ý, hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, quay người rời đi đại viện. Sau lưng của hắn là phân loạn chiến trường cùng tiếng rên rỉ, mà trong trang viên thì tràn ngập dày đặc khí tức tử vong. Còn lại người Trần gia ngơ ngác đứng khắp nơi Diệp Thanh sau lưng. Nàng mắt thấy 623 toàn bộ quá trình, ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có lựa chọn cùng Diệp Thanh đối nghịch, lúc này mới giữ lại một cái mạng. Diệp Thanh rời đi Trần gia đại viện về sau, đi tới phụ cận một nhà khách sạn. Hắn tại khách sạn trong phòng chờ đợi Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh mới đến. Trong phòng chỉ có ngọn đèn hôn ám cùng yếu ớt ánh nến, làm cho cả không gian lộ ra âm trầm mà nặng nề. Bọn hắn đều là đầy người vết máu, nhìn có chút chật vật nhưng không có mảy may nội trí. Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, đừng khách khí, chúng ta vốn là người trên một con thuyền. Chỉ chốc lát sau, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt đẩy cửa phòng ra đi đến. Phượng Ti Ti trước hướng Diệp Thanh hành lễ nói, đa tạ Diệp Thanh cứu ta ở trong cơn nguy khốn. Hắn nhìn về phía Bạch Vinh Nguyệt, ngươi thương đến không có sao chứ? Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, không có việc gì, chỉ là một ít thương. Nàng nhìn về phía Phượng Ti Ti, người thế nào? Phượng Ti Ti mỉm cười cũng không có gì đáng ngại. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến thật sự là không dễ. Đúng vậy a. Diệp Thanh nhẹ nhàng nói ra, Trần gia cũng không tốt đối phó. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi tại Trần gia trong đại viện như thế xuất thủ, cứu đúng là chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp của ngươi thật sự là quá lợi hại. Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, coi như có thể chứ. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia tự ngạo. Ta tập được một môn cổ lão kiếm pháp, tên là Phá Chín Ngày Vô Địch Với Thiên Bên Dưới. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ. Phượng Ti Ti hít một hơi thật sâu. Sư phụ từng nói qua, Phá Chín Ngày kiếm pháp là trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp, nghe nói chỉ có cường giả chân chính mới có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy a, ta cũng là sư phụ truyền thụ cho ta. Diệp Thanh mỉm cười. Lần này có thể đánh bại người Trần gia toàn do bộ kiếm pháp kia. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Ngươi thật rất lợi hại. Chỉ chốc lát sau, truyền thống đại trận tại cửa Tây Thành miệng mở khải, tản mát ra quang mang thần bí. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt ba người chăm chú đứng chung một chỗ, thân thể có chút run rẩy. Bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm. Truyền thống đại trận bao quanh lấy thần kỳ phù văn, tản mát ra một cỗ mãnh liệt có thể số lượng ba động. Cơ hồ trong phút chốc, ba người bị lôi theo trong đó, biến mất ngay tại chỗ. Xuống một khắc, bọn hắn xuất hiện ở một thế giới khác, Thang Thiên Thành. Đây là thần vực trung vực trọng yếu nhất, thành thị phồn hoa nhất một trong. Nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bận rộn trên đường phố dòng người nối liền không dứt, cho người ta một loại đồng bộ sinh cơ cùng phồn bình cảm giác. Đây là Thăng Thiên Thành. Bạch Vinh Nguyệt sợ hãi thán nói. Không sai. Diệp Thanh gật đầu, chúng ta đã tiến nhập thần vực trung vực. Phượng Ti Ti ngắm nhìn bốn phía xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Lâm chủ giáo ngay tại nơi này. Bọn hắn cấp tốc dung nhập trong đám người, tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố xuyên thẳng qua tiến lên. Trong thành không khí để cho người ta cảm thấy trang nghiêm túc mục, mỗi một cái thủ vệ đều nghiêm túc tuần la lấy, bảo đảm thành thị an toàn. Nhiều lần xuyên thẳng qua, bọn hắn đi tới Thăng Thiên Thành khu vực trung tâm. Nơi đó đứng vững một tòa cung điện to lớn, trước cung điện truyền đến trận trận tiếng đàn. Phượng Ti Ti nhịn không được bước nhanh hơn. Đi vào Thăng Thiên Thành về sau, Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đầy cõi lòng tò mò thăm dò cái này thần vực trung vực hạch tâm thành thị. Bọn hắn thân ở một mảnh nguy nga kiến trúc hùng vĩ bên trong, hai bên đường phố nhà cao tầng vàng son lộng lẫy, tản ra nồng đậm khí tức thần bí. Tại đầu đường cuối ngõ, người đến người đi, tiểu thương hét lớn các loại vật phẩm, hình thành một phiến bận rộn cảnh tượng. Diệp Thanh lĩnh ngộ một chút chung quanh khí tức, nơi này xác thực cùng lúc trước vị trí vực hoàn toàn khác biệt. Thật sự là tráng quan a. Bạch Vinh Nguyệt sợ hãi thán nói. Thăng Thiên trong thành kiến trúc vậy mà như thế hoa lệ. Đây là thần vực trung vực thành thị phồn hoa nhất một trong. Phượng Ti Ti giải thích nói. Lịch đại đều có vô số người tu hành tha thiết ước mơ có thể đặt chân nơi đây. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt xuyên qua rộn rộn ràng ràng chợ. Cảm thụ được trên đường phố tiểu thương tiếng ồn ào cùng người đi đường đội vàng bước chân xen lẫn mà thành nóng náo cảnh tượng. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau đối với tòa thành thị này hiếu kỳ cùng nghi vấn. Tại đây nhân khí là như vậy thịnh vượng, xem ra thần vực trung vực con đường tu hành thật sự là không dễ dàng. Diệp Thanh cảm thán nói. Phượng Ti Ti gật đầu. Không chỉ có phong phú tu hành tài nguyên, còn có các loại chân quý bảo vật có thể mua sắm. Không sai, Thăng Thiên Thành là các đại gia tộc, tông môn giao lưu trọng yếu nơi trốn. Bạch Vinh Nguyệt không chớp mắt quan sát đến hết thảy xung quanh, nàng tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn nói. Bọn hắn cầm trong tay lợi 3.5 kiếm, thân thể cường kiện hữu lực, nhìn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chúng ta muốn tìm tới Lâm chủ giáo, đem hắn cứu ra huyết minh cửa. Thế nhưng là hắn khả năng tại như thế trong thành thị phồn hoa ẩn thân nơi nào đâu? Phượng Ti Ti nhíu mày. Nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Diệp Thanh ôn hòa cười cười, trầm giọng nói ra: "Chúng ta có thể tách ra tìm kiếm, một khi phát hiện manh mối, lập tức thông tri lẫn nhau." Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tách ra hành động lúc, đột nhiên, dùng cả mình đánh tới. Một đám cầm trong tay lợi kiếm người nhanh chóng xông ra đám người, ánh mắt lánh gốc. "Là ai?" Phượng Ti Ti chấn định tự nhiên mà hỏi thăm. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm. "Đây là một chi thế lực các tổ chức." Thế lực các thủ lĩnh thấy được Diệp Thanh bọn người, cười lạnh nói: "Xem ra hôm nay chúng ta có chiến quả có thể thu." Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti lập tức khai thác tư thái phòng ngự. Bạch Vinh Nguyệt khí tức trở nên khẩn trương lên. Chiến đấu bắt đầu. Song phương ngươi tới ta đi, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Diệp Thanh thể hiện ra hắn lãnh khốc vô tình một mặt, tại địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua né tránh, cũng cấp tốc phản kích. Phượng Ti Ti thì vận dụng nàng ưu nhã thân pháp, linh hoạt tránh né công kích của địch nhân cũng cho một kích chí mạng. Bạch Vinh Nguyệt phóng xuất ra sức mạnh của tâm linh, khống chế lại một bộ phận địch nhân. Toàn bộ chiến đấu tràng diện kinh tâm động phách, bầu không khí khẩn trương kích thích. Thế lực các thành viên bị Diệp Thanh đám người biểu hiện xuất sắc dọa cho phát sợ. Chương 892, tài nguyên cùng cơ hội. Chương 892, tài nguyên cùng cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn ngoan cường mà phản kháng. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt an ý phối hợp, không cần ngôn ngữ truyền lại chỉ lệnh cùng tín hiệu. Công kích của bọn họ hô ứng lẫn nhau, tạo thành một mảnh không gì không phá chi thế. Mỗi người đều đem hết toàn lực địa y tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân. Đi qua chiến đấu kịch liệt, Diệp Thanh bọn người cuối cùng đem ác thế lực đánh bại. Bọn hắn thở hổn hển, cả người mồ hôi. Thắng lợi kiếm không dễ. Tốt. Phượng Ti Ti vẻ mặt tươi cười mà tán dương. Diệp Thanh vô vô Bạch Vinh Nguyệt bả vai. Tất cả mọi người làm rất khá. Bạch Vinh Nguyệt lộ ra nụ cười sảng lạn. Chúng ta thành công. Tại trong tràng thắng lợi này, Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt giữa lẫn nhau thành lập nên thâm hậu tín nhiệm cùng ăn ý. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt tiến vào thang thiên sau, cảm thấy một cỗ cường đại thần bí khí tức vây quanh bọn hắn. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa thoáng hiện mà đến, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại trước mặt Diệp Thanh. Các ngươi là người nào? Vị kia đột nhiên xuất hiện lão giả hỏi, ánh mắt sắc bén mà quét mắt Diệp Thanh bọn người. Diệp Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện lão giả. Đồng thời Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Không Năm Nguyệt cũng bị sợ hết hồn. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều có thể đọc ra lẫn nhau trong lòng cảnh giác cùng bất an. Chúng ta là tới tìm người. Diệp Thanh trở lại bình thường, chấn định mà hồi đáp. Lão giả trầm mặc phút chốc, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Các ngươi có thể có thực lực như vậy, nhất định không phải phổ thông hạng người. Hắn lời còn chưa dứt, liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Thanh bọn người trong lòng tất cả sinh ra vẻ không hiểu. Vừa rồi cái kia vị lão giả thực lực để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, có thể thuấn di biến mất ở trước mặt, để cho bọn hắn càng thêm cảnh giác lên. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể chiến đấu phát sinh. Nhưng lão giả cũng không có lập tức ra tay, mà là mỉm cười tự giới thiệu mình. Ta vấn tiên các lão, nghe nói có người mới tới tiến vào thăng thiên, đặc biệt đến đây kiểm tra một chút. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, vung xuống cảnh giác. Người mặc hoa lệ quần áo lão giả cao lớn uy nghiêm, trên bờ vai mang theo một khối rực rỡ chói mắt hoàng kim ngọc bội. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nơi khỏe mắt có mấy đạo sâu đậm nếp nhăn, phản phất dấu vết tháng năm lưu lại một chút vết tích. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng không nhịn được đối với vị này các lão ném đi ánh mắt tò mò. Diệp Thanh trong lòng có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt vị này tự xưng là Vấn Thiên các lão nhân vật. Vấn Thiên xem như Thăng Thiên nội thành thần bí nhất, thế lực cường đại nhất một trong, ở đây nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Có thể đảm nhiệm chức vị này, người nhất định là thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn lúc này không dám chậm trễ chút nào. Vấn Thiên các lão quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Thanh ra vẻ cung kính túi người hành lễ. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng đi theo hành lễ, ra hiệu đối phương là chính mình người. Các lão mỉm cười gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn tản ra, đem Diệp Thanh bọn người kẹt ở tại chỗ. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong căng thẳng, không nghĩ tới vị này các lão vậy mà lợi hại như thế. Các ngươi tới Thăng Thiên có mục đích gì? Các lão âm thanh giàu có tư tính, rất nhanh liền truyền vào trong thai mọi người. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng nhau xem một mắt. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Vấn Thiên các lão trên người tán phát ra khí tức cường đại. Phượng Ti Ti chủ trừ một chút, tiếp đó mở miệng giải thích. Chúng ta đi tới Thăng Thiên là vì tìm kiếm trong truyền thuyết chí bảo. Vấn Thiên các lão mỉm cười, tựa hồ đối với mục đích của bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết chí bảo. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vấn Thiên các lão âm thanh trầm ổn mà hùng hậu, để lộ ra một loại uy nghiêm và quyền uy cảm giác. Hắn cử chỉ thong dong tự nhiên, không có biểu hiện ra đối với ba người thực lực sợ hãi hoặc khinh thường. Các ngươi nhưng biết chí bảo này đến tột cùng là cái gì? Diệp Thanh không chút do dự hồi đáp. Nghe chí bảo này có phi phàm sức mạnh, đủ để thay đổi vận mệnh, chúng ta hy vọng có thể tìm được nó, đồng thời lợi dụng nó tới bảo vệ chính mình. Vấn Thiên các lão gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Các ngươi như là đã biết được chí bảo này tầm quan trọng, vậy thì hẳn là biết rõ ẩn chứa trong đó nguy hiểm to lớn. Thăng Thiên cũng không phải là một cái dễ dàng tiến vào cùng rời đi chỗ. Phượng Ti Ti hơi có vẻ dầu dĩ nói, chúng ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đối mặt bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần có thể tìm được chí bảo, chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy. Vấn Thiên các lão mỉm cười gật đầu. Xem ra quyết tâm của các ngươi kiên định. Đã như vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức. Căn cứ theo ta hiểu rõ, trong truyền thuyết chí bảo bị giấu ở Thăng Thiên thành Tây thành miệng phụ cận một tòa bên trong bí cảnh. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn không nghĩ tới Vấn Thiên các lão hội chủ động cung cấp tin tức này. Vấn Thiên các lão thần bí nhìn về phương xa, tiếp đó xoay đầu lại nhìn xem Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lập lòe vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Thăng Thiên là một cái thần bí khổng lồ thế giới, ở đây có vô số kỳ chân dị bảo. Nếu như các ngươi thật có thể tìm được trong truyền thuyết chí bảo, nhất định sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt nghe say sưa ngon lành, bọn hắn biết Vấn Thiên các lão không có nói sai. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm muốn tại Thăng Thiên trong thành tìm được trong truyền thuyết chí bảo. Đã các ngươi cũng định đi tới Thăng Thiên thành, ta còn có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Vấn Thiên các lão trầm giọng nói. Ở tòa này cổ thành 960 hạch tâm khu vực, có một cái ẩn dấu cực kỳ sâu xa thế lực. Diệp Thanh bọn người khẩn trương tập trung tại Vấn Thiên Các các lao trên thân, không dám buông lòng chút nào. Bọn hắn biết khả năng này là đi tới mục tiêu chí bảo nhất định khắc phục lớn nhất chướng ngại. Diệp Thanh yên lặng đi theo Vấn Thiên Các lao xuyên qua cái kia lập lòe tử quang thông đạo. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn hơi kinh ngạc. Bọn hắn đi tới Vấn Thiên đại sảnh, trong đại sảnh tản ra khí tức cổ xưa, treo trên tường đầy văn vật cùng binh khí cổ đại, cho người ta một loại trang trọng thần bí cảm giác. Vấn Thiên Các lao ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thanh, trong giọng nói mang theo chờ mong. Diệp Thanh, ta biết ngươi là quen thuộc độc lập tự do người, nhưng Vấn Thiên cần ngươi. Ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta sao? Diệp Thanh quay người đối mặt Vấn Thiên Các lão, suy tư phút chốc. Diệp Thanh hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem trước mắt vị kia quyền uy mà cẩn thận lão giả. Hắn suy tư một lát sau kiên định hồi đáp, có lỗi với Vấn Thiên Các lão, ta thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn bị trói buộc tại bất luận cái gì tổ chức. Diệp Thanh sững sờ, hắn không nghĩ tới Vấn Thiên Các lão hội như thế khoan dung cùng lý giải quyết định của mình, để cho hắn một lần nữa xét lại trước mắt cái này có mấy trăm năm lịch sử tổ chức. Có lẽ gia nhập vào Vấn Thiên cũng có thể vì hắn cung cấp thêm cơ hội nữa cùng tài nguyên. Vấn Thiên Các lão nghe được Diệp Thanh sau khi trả lời cũng không có sinh khí hoặc thất vọng. Chương 893, thắng lợi thuộc về hắn. Chương 893, thắng lợi thuộc về hắn. Hắn ngược lại mỉm cười nói, ta hiểu lựa chọn của ngươi, nhưng ta còn có một cái thỉnh cầu. Mời ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tốt ta. Diệp Thanh trầm ngâm chốc lát sau đón nhận các lão thỉnh cầu. Xin mời ngài nói. Vấn Thiên Các lão thỏa mãn gật đầu một cái. Diệp Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Vấn Thiên Các lão cái kia hiền hòa khuôn mặt, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi, vì cái gì ngươi như thế hy vọng ta gia nhập vào Vấn Thiên Các? Vấn Thiên Các lão đầy cõi lòng mong đợi giải thích nói, bởi vì ngươi nắm giữ năng lực đặc thù cùng tiềm lực, mà chúng ta Vấn Thiên Các có thể vì ngươi cung cấp rộng lớn sân khấu cùng tự do. Xem như chúng ta khách hành, ngươi đem hưởng thụ được phong phú phúc lợi lãnh ngộ, hơn nữa sẽ không nhận quá nhiều gò bó. Diệp Thanh rơi vào trầm tư. Trước mắt cái này thần bí tổ chức vậy mà coi trọng như vậy hắn, cho hắn điều kiện mê người như vậy. Hắn hồi tưởng lại chính mình một đường tới khổ cực cùng ngăn trở, nội tâm nổi lên một cỗ khó mà ức chế khát vọng. Phượng Ti Ti đột nhiên có cảm giác đi đến Diệp Thanh bên cạnh nói, Diệp Thanh, gia nhập vào Vấn Thiên Các đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Chúng ta cần cường đại hậu viện sức mạnh, tại nguy cơ này từ phía, dục vọng lan tràn trong giang hồ mới có thể bảo vệ. Diệp Thanh không nói gì một lát sau gật đầu một cái. Tốt ta, ta đáp ứng gia nhập vào Vấn Thiên Các. Nghe nói như thế, Vấn Thiên Các lão lộ ra nụ cười hài lòng. Phi thường tốt, Diệp Thanh, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Từ nay về sau, sẽ vì chúng ta Vấn Thiên Các một thành viên. Hắn xuề bàn tay ra, cùng Diệp Thanh tiến hành một lần trang trọng nắm tay. Diệp Thanh nghe xong Vấn Thiên Các lão lời nói sau suy tư phút chốc, trong mắt lóe lên vẻ ngóng trông. Cuối cùng hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Đã như vậy, vậy ta liền đến thử một chút xem sao. Vấn Thiên Các lão lộ ra nụ cười mừng rỡ, từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắc lệnh bài ném cho Diệp Thanh. Đây là Vấn Thiên lệnh bài, nó trở thành ngươi tiêu chí thân phận tượng trưng. Bây giờ, đi theo ta nói xong, Vấn Thiên Các lão thân mang theo Diệp Thanh hướng về một chỗ đặc thù không gian đi đến. Bọn hắn đi tới Vấn Thiên trong các một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh treo một mặt cực lớn ngọc bài, phía trên có khắc Vấn Thiên hai chữ. Bốn phía trưng bày đủ loại vũ khí và văn vật, tản ra tang thương thần bí không khí. Phượng Ti Ti cùng Tráng Vinh Nguyệt cũng theo sát phía sau tiến vào đại sảnh. Phượng Ti Ti nhìn thấy Diệp Thanh trong tay cầm Vấn Thiên lệnh bài, lộ ra một tia vẻ vui mừng. Nàng biết Diệp Thanh gia nhập vào Vấn Thiên các đối bọn hắn mà nói là một cái trọng yếu đột phá khẩu. Chúc mừng ngươi trở thành Vấn Thiên các khách hành. Phượng Ti Ti vẻ mặt tươi cười mà đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh mỉm cười, cấp tốc quan sát xung quanh, tiếp đó nhìn chăm chú lên phía trước. Rất nhanh, Diệp Thanh thông qua Vấn Thiên các cửa vào đi tới Huyền Huyễn Sâm Lâm. Diệp Thanh bước vào Huyền Huyễn Sâm Lâm chỗ sâu, dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Cây cối cao lớn rậm rạp, che cản một bộ phận dương quang, cho toàn bộ rừng rậm tăng thêm cảm giác thần bí. Ở mảnh này rừng rậm chỗ sâu, cất giấu vô số tu luyện kỹ thuật cùng bảo vật. Diệp Thanh một thân một mình đi tới nơi này, hắn lòng mang quyết tâm, hy vọng thông qua tu luyện đạt đến cảnh giới cao hơn. Trên người hắn khí tức càng ngưng trọng thêm, ánh mắt kiên định mà khẩn cấp. Huyền Huyễn Sâm Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, ở đây ẩn chứa hạo nhiên chính khí cùng vô tận sức mạnh. Ta muốn thông qua tu luyện đem chính mình trở nên càng cường đại. Trong lòng Diệp Thanh âm thầm thề. Hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, ở mảnh này trong rừng rậm có rất nhiều vật thú vị chờ đợi hắn tìm tòi. Đột nhiên, hắn cảm thấy một hồi yếu ớt khí tức từ tiền phương truyền đến. Hắn nhíu mày, lập tức đi theo khí tức chỉ dẫn tiến lên. Sau một phen tra tìm sau, Diệp Thanh đi tới một chỗ trước sơn động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sơn động hắc ám mà yên lặng, lộ ra một cố khó mà hình dung cảm giác kỳ dị. Hắn không chút do dự rảo bước tiến lên hang động. Trong huyệt động tràn ngập kỳ dị khí tức, Diệp Thanh chú ý tới trên vách tường khắc lấy một chút phù văn thần bí. Hắn nhìn chăm chú phù văn, cẩn thận nghiên cứu bọn chúng ý nghĩa. Những phù văn này dường như là một loại phương pháp tu luyện, ta phải thử xem Diệp Thanh quyết định dựa theo phù văn bên trên chỉ dẫn tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, ngồi dưới đất bắt đầu thôi động nội lực. Cơ thể dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt, trung quanh đột nhiên xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động. Thời gian trôi qua, Diệp Thanh toàn thân mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt ngưng trọng. Hắn cảm thấy thể nội có một cỗ không tầm thường sức mạnh đang kích thích, dần dần dung nhập trong kinh mạch của hắn. Trong tu luyện, Diệp Thanh cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái kỳ huyễn thế giới. Trên bầu trời bay múa màu sắc sặc sỡ bầy chim, trên mặt đất nở đầy kỳ hoa dị thảo. Thế giới này tràn đầy sinh cơ cùng ma lực. Theo tu luyện kéo dài tiến hành, Diệp Thanh dần dần nắm giữ càng nhiều kỹ thuật cùng kỹ xảo. Diệp Thanh đạp vào trên việc tu luyện thương kiếm đạo con đường, hắn đi tới tà ác động vật lối vào. Cửa hang hắc ám thâm thúy, âm trầm đáng sợ. Diệp Thanh hít sâu một hơi, nhìn chăm chú động vật, quyết ý bước vào trong đó. Đột nhiên, một cái cực lớn yêu thú từ trong động vọt ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Con yêu thú này hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra sát khí cùng hôi thối. Ánh mắt của nó dữ tợn hung tàn, trong bóng đêm lộ ra một tia sáng quỷ dị mang. Diệp Thanh mặt không đổi sắc, tay cầm trường kiếm đón lấy yêu thú. Hắn thân pháp linh động, kiếm thuật sắc bén, vũ động nhanh như tia chớp kiếm mang cùng yêu thú kịch liệt triển khai chiến đấu. Trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ mà lăng lệ đường vòng cung, nên đón yêu thú cái kia trương răng nanh dương lên miệng lớn. Theo kiếm cùng răng giao thoa ở giữa tiếng va chạm vang vọng sân cốc. Ở đó đen như mực trong màn đêm nhấc lên một trận báo táp giống như khuấy động. Diệp Thanh linh hoạt né tránh yêu thú công kích, hơn nữa không chút lưu tình đối với yêu thú tiến hành phản kích. Kiếm chiêu liên tiếp không ngừng, như mưa rơi vào yêu thú trên thân. Kiếm thuật của hắn giống như long hành hổ bộ, động tác chính xác không sai, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Cùng lúc đó, yêu thú cũng cho thấy cùng với tương xứng thực lực cường đại. Nó cái đuôi cuồng, thưa dạ triệu, múa, móng vuốt vung vẩy ở giữa lưu lại từng đạo sâu đậm vết tích. Nhưng Diệp Thanh cũng không có lùi bước, hắn lanh khốc vô tình ánh mắt bên trong lộ ra đối với chiến đấu khát vọng. Sau một phen khổ chiến, Diệp Thanh cuối cùng tìm được yêu thú công kích khe hở thực chất. Hắn tóm lấy cơ hội, hung hăng đâm về yêu thú trên cổ nhất là yếu hại vị trí. Theo một tiếng vang thật lớn, máu tươi phun ra ngoài, yêu thú phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm sau ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thanh dần dần thu liễm lại sát ý cùng mũi kiếm, tại trước thi thể phương đứng vững. Thắng lợi thuộc về hắn, tung tóe vẩy vào trên mặt hắn cùng huyết dịch trên người, khiến cho hắn nhìn càng thêm uy mãnh mà hung tàn. Nhưng Diệp Thanh trong ánh mắt lại toát ra một tia nhàn nhạt đau thương. Hắn biết mình đã bước vào một cái tàn khốc con đường, không cách nào lại quay đầu. Xông qua cửa hang sau đó, tà ác trong động vật tràn ngập một cỗ kiểm chế mà sát người khí tức. Màu đen hàn ý vờn quanh tại mỗi một góc, khiến người không rét mà run. Chương 894, Dương Dậm Lữ Trình. Chương 894, Dương Dậm Lữ Trình. Diệp Thanh vội vàng sao động hướng đi về trước đi. Hắn trong bóng đêm sóng vai hành động. Tại cái này âm trầm kinh khủng trong hoàn cảnh duy trì một loại lạnh tĩnh cùng cảnh giác. Tại tà ác động vật chỗ sâu trong mặt thất, Diệp Thanh phát hiện một bản cổ xưa thần bí sách. Quyển sách này bịa nạm một khỏa lập lòe tia sáng kỳ dị hạt châu màu đen, tản mát ra làm cho người sợ hãi hàn ý. Diệp Thanh lấy tay nhẹ nhàng đụng vào bìa hạt châu. Một cỗ ý lạnh thẩm thấu đến đầu ngón tay của hắn, phản phất có vô số băng tiễn xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng hắn cũng không có thu tay lại, ngược lại càng thêm kiên định mà cầm quyển sách này. Chậm rãi đem sách vở mở ra, từng tờ một dậm dạp chẳng chịt văn tự hiện ra ở trước mắt. Những văn tự này đơn giản mà chặt chẽ, mỗi một chữ đều tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Thanh tập trung tại những văn tự này, chuyên chú đọc cùng lý giải. Đối với những người khác tới nói có thể tối tăm khó hiểu, nhưng đối với Diệp Thanh tới nói lại dị thường rõ ràng. Hắn có thể dễ dàng lý giải trong sách thuật, phản phất môn này kiếm đạo tâm pháp sớm đã tồn tại ở hắn tâm linh chỗ sâu. Theo đọc xâm nhập, Diệp Thanh dần dần cảm nhận được thể nội khí tức lấy được tăng lên cực lớn. Loại kia bị đè nén sức mạnh bắt đầu chậm rãi giải phóng, giống như là một đóa nở rộ đóa hoa giống như tản ra mê người hào quang. Trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Diệp Thanh biết trên việc tu luyện thương kiếm đạo trở thành hắn trưởng thành lên thành cường giả đỉnh cao mấu chốt. Quyển sách này không chỉ là một bản tu luyện 047 tâm pháp chỉ nam, càng là một loại cơ duyên. Hắn quyết định đem hắn một mực chân tàng tại bên cạnh mình, đem hắn hóa thành chính mình trưởng thành trợ lực. Khi hắn khép lại quyển sách này lúc, hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội chạy xuôi năng lượng cường đại sao động. Hắn có mục tiêu mới cùng động lực, muốn tiếp tục đi tới, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Thượng thương kiếm đạo Diệp Thanh nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta sẽ trở thành vô địch khắp thiên hạ kiếm đế. Đi ra mật thất lúc đã là hoàng hôn tây sơn. Máu đỏ trời chiều nhuộm đỏ toàn bộ động vật lối vào. Diệp Thanh kích động dị thường, hắn không cách nào ức chế nội tâm dâng lên hưng phấn cùng tâm tình vui sướng. Tại lần này cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu, hắn vậy mà ngoài ý muốn lấy được thượng thương tu luyện kiếm đạo tâm pháp. Đây đối với hắn tới nói, quả thực là một cái thiên đại cơ duyên. Đứng tại động vật lối vào, Diệp Thanh ánh mắt lấp lánh nhìn qua trời chiều dư vi phía dưới, một màn kia màu máu đỏ mê người cảnh sắc. Hắn ý dần dần tan đi, thay vào đó là đối với tương lai vô tận khả năng tính chất chờ mong. Sư phụ, Vinh Nguyệt, Titi. Diệp Thanh quay người hướng về ẩn thân tại động vật chỗ sâu sư phụ cùng các bằng hữu hô. Ta chiếm được bên trên, Aga, thương tu luyện kiếm đạo tâm pháp. Sư phụ nghe vậy lập tức thần sắc run lên, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Nhi, ngươi vậy mà có thể được đến thượng thương kiếm đạo. Nhưng chúng ta cổ kiếm tông thậm chí toàn bộ võ lâm cũng chưa từng có kỳ ngộ a. Bạch Vinh Nguyệt cũng mặt mày hớn hở đến gần Diệp Thanh bên cạnh. Diệp Thanh, chúc mừng ngươi. Có cái này tu luyện tâm pháp, ngươi nhất định trở thành vô địch khắp thiên hạ kiếm đế. Diệp Thanh nhìn qua sư phụ cùng Bạch Vinh Nguyệt, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Là các ngươi cho tới nay cổ vũ cùng ủng hộ, mới khiến cho ta có hôm nay cơ hội. Ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, không phụ sự mong đợi của mọi người. Phượng Ti Ti cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém mà gia nhập vào bọn hắn thảo luận. Diệp Thanh, ngươi thật lợi hại. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở thành trong các ngươi một thành viên. Sư phụ mỉm cười gật đầu. Hảo hài tử, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, tương lai tất nhiên có thể lấy được lạ thường thành tựu. Đám người tiếng hoan hô như sấm động, tại cái này tràn ngập hy vọng cùng kích động thời khắc. Diệp Thanh phảng phất thấy được chính mình vô địch thiên hạ, chiến thắng cường giả tương lai. Hắn quyết định đem phần cơ duyên này chân tàng dưới đáy lòng, đồng thời tiếp tục đi tới trong võ lâm khắc họa chính mình truyền kỳ. Sư phụ, Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti, ta thể nhất định sẽ làm cho thượng thương kiếm đạo trong tay ta đạt đến đỉnh phong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh trịnh trọng nói. Diệp Thanh đi qua cẩn thận đọc tu luyện tâm pháp sau, phát hiện thượng thương kiếm đạo cần một cái đặc thù kiếm xem như môi giới mới có thể tu luyện, để cho hắn cảm thấy hoang mang cùng mê mang, bởi vì hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới cái này đặc thù kiếm manh mối. Diệp Thanh nhíu mày, suy tư nên như thế nào tìm kiếm cái này đặc thù kiếm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tính toán tại trong sư phụ cùng các bằng hữu khuôn mặt tìm được đáp án. Nhưng tất cả mọi người một mặt mờ mịt, rõ ràng đối với có liên quan đặc thù kiếm tin tức không biết chút nào, ta nên làm cái gì? Diệp Thanh nhịn không được hướng sư phụ cùng các bằng hữu thổ lộ hết tiếng lòng. Ta đã cẩn thận đọc tu luyện tâm pháp, lại không có tìm được bất luận cái gì có liên quan đặc thù kiếm manh mối. Sư phụ nghiêm túc suy tư một hồi sau mở miệng nói ra. Mặc dù chúng ta đối với đặc thù kiếm cũng không có xác thực hiểu rõ, nhưng tất nhiên thượng thương kiếm đạo cần nó xem như môi giới, cái kia nhất định có ý nghĩa tồn tại của nó. Có lẽ ngươi có thể từ trong lịch sử ghi chép tìm kiếm đáp án. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu phụ họa. Đúng a, có thể tại trong một ít quên mất sách hoặc truyền thuyết xa xưa sẽ có liên quan tới đặc thù kiếm manh mối. Chúng ta có thể đi võ lâm các nơi tìm kiếm một phen. Phượng Ti Ti cũng gia nhập thảo luận. Diệp Thanh, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể tìm được cái này đặc thù kiếm. Ngươi là hy vọng của chúng ta cùng tương lai, không nên bởi vì điểm khó khăn này mà nản chí. Đám người cổ vũ khiến cho Diệp Thanh một lần nữa phấn chấn. Hắn quyết định không còn tinh thần sa sút, mà là muốn hăng hái hành động. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Diệp Thanh mỉm cười. Mặc dù chúng ta đối với đặc thù kiếm biết rất ít, nhưng ta tin tưởng, tại cái này mênh mông võ lâm trong thế giới, chắc chắn sẽ có người biết sự hiện hữu của nó. Diệp Thanh tỉ mỉ chuẩn bị chính mình hành trang, mang lên đầy đủ thức ăn nước uống, hơn nữa trang bị tốt vũ khí của mình cùng trang bị phòng vệ. Hắn biết xâm nhập rừng rậm tìm kiếm đặc thù thân kiếm cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng hắn không thối lui chút nào. Khi tất cả công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Diệp Thanh tìm được sư phụ cùng các bằng hữu, nói cho bọn hắn quyết định của mình. Tất cả mọi người đối với hắn biểu lộ quan tâm cùng chúc phúc. Diệp Thanh a, ngươi một mực cũng là cái dũng cảm mà kiên định người. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu nói, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đi tới rừng rậm, cho ngươi trợ giúp cùng ủng hộ. Phượng Ti Ti cũng biểu đạt đồng dạng ý nguyện. Diệp Thanh, ta tin tưởng chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Diệp Thanh cảm kích nhìn xem những thứ này vì hắn dâng ra thật lòng các bằng hữu. Cảm ơn các ngươi, thực tình cảm tạ. Hắn nói, ta biết nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng, nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể tìm được đặc thù thân kiếm. Chúng ta đã mất đi quá nhiều, không thể lại để cho ác thế lực tàn phá bừa bãi. Tại đại gia cổ vũ cùng chúc phúc phía dưới, Diệp Thanh dẫn dắt Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti cùng những bằng hữu khác bước lên đi tới rừng rậm lữ trình. Trong rừng rậm bầu không khí phiền muộn, cây cối rậm rạp, tia sáng bị thật dày lá cây tầng ngăn cản đến chỉ còn dư ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua tới. Trên mặt đất phủ kín thật dày lá rụng, đạp lên phát ra xảo xả tâm thanh. Chương 895, Minh Huyền Linh Tham. Chương 895, Minh Huyền Linh Tham. Diệp Thanh dẫn đại gia cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước ấy. Bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra từng đợt trầm thấp mà thê lương tiếng rít, cho toàn bộ rừng rậm bao phủ lên một tầng thần bí bất an không khí. Trải qua một đoạn thời gian tiến lên, bọn hắn rốt cuộc đã tới một cái trống trải mà u thâm chi địa. Ở đây không có cây cối cùng thảm thực vật, chỉ có một đầu mơ hồ có thể thấy được đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước. Diệp Thanh tiến nhập khu rừng rậm rạp, trung quanh tràn ngập đậm đà sinh cơ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mỗi một cái xó xỉnh, chờ mong có thể tìm được cái thanh kia đặc thù thân kiếm. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn lại không có bất luận phát hiện gì. Trong lòng Diệp Thanh hơi cảm giác thất vọng nhưng cũng không có từ bỏ. Hắn biết nhiệm vụ này cũng không dễ dàng hoàn thành, cần càng nhiều kiên nhẫn cùng nghị lực. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng một mực tại bên cạnh hắn ủng hộ hắn. Mỗi khi Diệp Thanh gặp phải khốn cảnh lúc, Bạch Vinh Nguyệt tổng hội cổ vũ hắn. Diệp Thanh, chúng ta đã đi xa như vậy, chắc chắn có thể tìm được đặc thù thân kiếm. Phượng Ti Ti cũng thường xuyên cho trợ giúp. Diệp Thanh, chúng ta phải tin tưởng thực lực của mình, không nên tùy tiện từ bỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả mọi người cảm thấy vẻ bề bại. Nhưng mà đối mặt khó khăn cùng ngăn trở, bọn hắn cũng không có lùi bước. Tương phản, bọn hắn càng thêm kiên định mà tiến lên. Trong rừng rậm tiến lên thời kỳ, Diệp Thanh dần dần quen thuộc mảnh này thần bí nguy hiểm thổ địa. Hắn thông qua quan sát động thực vật hành vi cùng đặc thù để phán đoán là có phải có đặc thù thân kiếm tồn tại. Có một ngày, khi Diệp đi một cái nhìn như khu vực không người, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ manh liệt năng lượng ba động. Hắn lập tức cảnh giác dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh. Theo bên tai truyền đến yếu ớt nhỏ vụn âm thanh, Diệp Thanh xác định đây là một loại thực vật lớn lên xuất xứ sinh ra năng lượng ba động. Hắn chậm rãi đạp lên đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Cùng Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti tiến hành ngắn gọn giao lưu sau, đại gia cũng đi theo hắn. Tại đường nhỏ hai bên sinh trưởng cao lớn mà cây cối rậm rạp, cành lẫn nhau xen lẫn tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Dương quang xuyên thấu qua lá cây rơi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí đến gần gốc kia thực vật, hắn chú ý tới nó là một loại tên là Minh Huyền Linh Tham hy hữu dược liệu. Hắn biết Minh Huyền Linh Tham là phi thường chân quý, hơn nữa có thể trợ giúp người tu luyện để thăng khí huyết cùng kinh mạch. Hắn hưng phấn mà muốn đem gốc cây này Minh Huyền Linh Tham khai quật ra. Diệp Thanh nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí dùng kiếm nhạy bén đào động thổ nhưỡng, tận lực không thương tổn đến Minh Huyền Linh Tham gốc rễ. Thực vật bộ rễ tại trong đất quấn lại rất sâu, trong lúc nhất thời để cho Diệp Thanh không cách nào đem hắn hoàn toàn đào lên. Đúng lúc này, Bạch Vinh Nguyệt đi lên phía trước. Diệp Thanh, cần ta giúp một tay sao? Diệp Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu Bạch Vinh Nguyệt dùng kỹ năng đặc thù phụ trợ khai quật. Bạch Vinh Nguyệt đưa bàn tay gần sát Minh Huyền Linh Tham gốc rễ, ôn nhu rót vào năng lượng. Theo nàng sức mạnh thẩm thấu, thổ nhưỡng dần dần xuất ra. Phượng Ti Ti cũng không cam lòng rút lại phía sau, ở bên cạnh cung cấp viện trợ. Diệp Thanh, cố lên. Nhiều lần cố gắng, Diệp Thanh cuối cùng đem Minh Huyền Linh Tham lành lặn đào lên. bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong không khí chung quanh tràn ngập hương khí, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều vì vậy mà đắm chìm trong một mảnh cỏ cây mùi thơm ngát. Diệp Thanh nắm chặt Minh Huyền Linh Ham, trong ánh mắt mang theo khó mà che giấu vui sướng. Hắn biết đây là một lần thu hoạch ngoài ý liệu, gốc cây này Minh Huyền Linh Ham đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí dùng quốc chim khai quật lên gốc kia Minh Huyền Linh Ham. Viên này hy hữu dược liệu đã trải qua hơn 200 năm thời gian, linh lực đã dành dụm đến cực hạn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xử lý mỗi một cái khai quật cường độ, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ hư hao viên này dược liệu quý báu. Thổ nhưỡng bị hắn đào đến suốt, cuối cùng, toàn bộ Minh Huyền Linh Ham hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh cẩn thận quan sát đến viên này hiếm thấy bảo vật, chỉ thấy hắn cành cây tráng kiện hữu lực, sợi rễ nhau nhau đâm vào trong đất. Nó phát ra nhàn nhạt linh lực ba động, phản phất là trong rừng rậm duy nhất tồn tại linh khí cội nguồn. Trong lòng Diệp Thanh tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Hắn biết gốc cây này Minh Huyền Linh Tham có lạ thường chỗ, đủ để cho người tu luyện đang tu hành quá trình bên trong làm ít công to. Hắn quyết định đem hắn bảo tồn hảo, đồng thời nghiên cứu như thế nào tốt mà nhất lợi dụng viên này Minh Huyền Linh Tham đến để thăng tu vi của mình. Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti chúng ta thành công. Diệp Thanh kích động hướng hai người hô. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cùng đi đến Diệp Thanh bên cạnh, cẩn thận quan sát đến viên này Minh Huyền Linh Tham. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng rẽ rủa cổ tay, tản ra vòng xoáy năng lượng vây quanh lòng bàn tay của nàng. Không cầu hoa tươi không nàng đưa tay ra, ôn nhu đụng vào Minh Huyền Linh Tham cành cây. Mấy sợi trắng loãng năng lượng dung nhập trong đó, khiến cho viên thuốc này tái càng thêm tràn ngập sinh cơ. Viên này Minh Huyền Linh Tham thực sự là quá chân quý. Bạch Vinh Nguyệt cảm thán nói, linh lực của nó nồng đậm đến vượt qua ta tưởng tượng, có thể để thăng người tu luyện khí huyết cùng kinh mạch. Không tệ. Diệp Thanh tán đồng gật đầu. Ta từng nghe nói qua có người bởi vì lấy được một khóa tương tự Minh Huyền Linh Tham mà trở thành võ lâm đỉnh phong tồn tại. Nếu như ta có thể mức độ lớn nhất lợi dụng nó, thực lực của ta sẽ có bay vọt về chất. Phượng Ti Ti mỉm cười nhìn Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt, nàng biết gốc cây này Minh Huyền Linh Tham đối bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại. Xem như Phượng gia tiểu thư, nàng đối với mấy cái này tài nguyên tu luyện có hiểu rõ nhất định, cũng biết bọn chúng đối với người tu luyện tầm quan trọng. Diệp Thanh, Vinh Nguyệt, ta hẳn là nhanh đi về. Phượng Ti Ti nhắc nhở. Vùng rừng rậm này cũng không an toàn, chúng ta vừa rồi động tĩnh có thể sẽ dẫn tới khác người tu luyện. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đều nhìn về Phượng Ti Ti tán đồng gật gật đầu. Bọn hắn biết rõ bây giờ là thời điểm rời khỏi nơi này. Diệp Thanh cẩn thận đem Minh Huyền Linh Tham để vào trong túi chứa vật, tiếp đó ngẩng đầu lên, trong lòng phun lên một cỗ vô cùng rung động. Hắn biết mình sắp nên đón một cái chương mới, con đường tu luyện sẽ vì viên này Minh Huyền Linh Tham mà trở nên càng thêm thông thuận. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thanh đối với hai người nói. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Thanh, ngươi cảm thấy viên này Minh Huyền Linh Tham sẽ đối với ngươi lớn bao nhiêu trợ giúp? Diệp Thanh mỉm cười. Ta không xác định cụ thể hiệu quả, nhưng mà ta có thể cảm nhận được nó cho ta khí huyết cùng kinh mạch mang tới thay đổi. Bây giờ ta cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết càng thêm thịnh vượng, kinh mạch càng thêm thông suốt. Phượng Ti Ti cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Thật hâm mộ các ngươi có thể tìm được quý giá như vậy tài nguyên tu luyện. Nếu như ta cũng có thể nhận được một khỏa Minh Huyền Linh Tham, tu vi của ta khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thanh nhìn về phía phương xa cái kia phiến khu rừng rậm rạp, trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Kỳ thực chúng ta có thể đếm thử tiến vào vùng rừng rậm kia, có lẽ sẽ có càng nhiều Minh Huyền Linh Tham khăn. Chương 896, hai cái thiếu niên chương 896, hai cái thiếu niên chỉ là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó có thể không yên ổn tĩnh. Bạch Vinh Nguyệt Mi đầu hơi nhíu. Diệp Thanh, ngươi nhất định phải đi sao? Nơi đó phong hiểm rất lớn, chúng ta mới vừa vặn thoát ly hiểm cảnh. Diệp Thanh thần sắc kiên định. Ta cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh có chỗ để thăng, ta tin tưởng chúng ta có năng lực ứng đối ở trong đó nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ có thông qua không ngừng mà khiêu chiến chính mình, chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn. Phượng Ti Ti không nói gì một lát sau cũng gật đầu một cái. Tất nhiên Diệp Thanh quyết định, ta nguyện ý theo hắn cùng một chỗ đi tới. Ngược lại bây giờ chúng ta đã trở thành huyết minh môn địch nhân, vô luận đi đến nơi nào cũng là phong hiểm trọng trọng. Diệp Thanh tính tọa tại trong khu rừng rậm rạp, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt khí tức. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tự mình tu luyện gian khổ quá trình cùng với kiếm đạo gặp nhau. Tại thất nhất bảy mảnh này hoàn cảnh yên tĩnh bên trong, hắn đột nhiên lĩnh ngộ đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa vi diệu cân bằng. Tuế nguyệt như thoi đưa, hắn hồi tưởng lại chính mình từ tiểu đi theo phụ thân học tập võ nghệ thời gian. Khi đó, hắn còn là một cái thiếu niên vô tri, đối với kiếm đạo không có chút nào khái niệm. Nhưng mà tại phụ thân kiên nhẫn tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, hắn dần dần lĩnh ngộ được kiếm đạo tinh túy. Đao kiếm chi đạo vốn chính là vô tình tuyệt đối, nhưng thông qua nghệ thuật hóa biểu đạt có thể sáng tạo ra hữu tình. Diệp Thanh biết rõ, tại tu luyện quá trình bên trong không chỉ có muốn chú trọng kỹ xảo cùng sức mạnh, càng cần hơn chú trọng đối tự thân thế giới nội tâm cảm ngộ cùng thể ngộ. Chỉ có tìm được nội tâm chân thực phản ứng, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa vi diệu cân bằng chân lý. Đánh vỡ trầm mặc sau, Phượng Ti Ti tò mò nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi nhìn có chút khác biệt, có cái gì lĩnh ngộ sao? Diệp Thanh mỉm cười mở mắt. Ta ngộ ra được đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa chân lý. Tu luyện không chỉ là truy cầu sức mạnh cùng kỹ xảo, còn cần từ nội tâm đi cảm thụ chính mình đối với kiếm đạo lý giải. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính lĩnh ngộ đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa vi diệu cân bằng. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Có thể. Đao kiếm vô tình làm sao có thể cùng hữu tình dung hợp đâu? Diệp Thanh mỉm cười nói, chính là bởi vì đao kiếm bản thân vô tình, chúng ta mới muốn dùng hữu tình tới triệt tiêu nó lạnh nhạt. Đối với một cái kiếm khách chân chính tới nói, hẳn là trong chiến đấu có lý trí mà lạnh tĩnh, nhưng cùng lúc cũng phải có yêu cùng nhân tử. Chỉ có đem lãnh khốc đao kiếm bên trong hóa thành tự thân chỗ sâu thanh thản mà ấm áp nội tâm, chúng ta mới có thể chân chính làm đến vừa có lãnh khốc sát phạt chi lực, lại không mất thiện lương cùng nhân tính. Phượng Ti Ti nghe say mê, nghe thật đẹp a. Diệp Thanh ngươi thật lợi hại, ta cũng nghĩ học được nắm giữ sự cân bằng này. Diệp Thanh mỉm cười khích lệ nói, Phượng Ti Ti chỉ cần ngươi có quyết tâm cùng nghị lực, nhất định có thể làm được. Lúc Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti nói chuyện với nhau, Bạch Vinh Nguyệt lông mày dần dần giãn ra. Nàng xem thấy hai người yên lặng cầu nguyện chính mình cũng có thể lĩnh ngộ đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa cân bằng. Phượng Ti Ti nắm chặt nắm đấm, ta tin tưởng chúng ta có thể tìm được thuộc về mình cân bằng. Diệp Thanh gật đầu, không tệ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng trở thành chân chính cường đại kiếm khách. Ba người dỡ xuống thân thể mệt mỏi ngồi ở trong rừng già rậm rạp. Vùng rừng rậm này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, cho bọn hắn sâu đậm cổ vũ cùng dũng khí. Bọn hắn quyết tâm tiếp tục cố gắng, không ngừng tìm tòi trên việc tu luyện thương kiếm đạo huyền bí. Tại hắc mộc trong vườn, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ngồi ở một tấm tinh xảo bàn trà bên cạnh, trong tay cầm một phong thư. Bọn hắn cúi đầu đọc lấy nội dung trong bức thư, biểu lộ nghiêm túc mà lo nghĩ. Bạch Vinh Nguyệt nhíu mày, đối với Diệp Thanh an nguy lo lắng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng biết Diệp Thanh là một cái lãnh khốc vô tình kiếm khách, nhưng nàng cũng biết rõ sâu trong nội tâm hắn có một phần ấm áp cùng thiện lương. Kể từ bọn hắn gặp nhau đến nay, nàng đối với Diệp Thanh sinh ra cảm tình đặc biệt, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Phượng Ti Ti thì mang theo một loại khiêu chiến tâm tình, chờ mong cùng Diệp Thanh đọ sức. Nàng bị Diệp Thanh cứu ra huyết minh phía sau cửa đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Khát vọng cùng vị này cường đại kiếm khách luận bàn võ nghệ, xem chính mình phải chăng có thể tiếp cận đao kiếm vô tình cùng hữu tình ở giữa cân bằng. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Phượng Ti Ti. Chúng ta muốn đi tìm Diệp Thanh. Phượng Ti Ti gật gật đầu. Đúng vậy, hắn đã trở thành chúng ta trên việc tu luyện thương kiếm đạo đạo sư, chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Hai người cùng nhau đi ra hắc mộc viên, bày ra tìm kiếm Diệp Thanh hành động. Bọn hắn dọc theo rậm rạp rừng rậm đi thẳng về phía trước, giống như hai đạo thành tú thân ảnh dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti xuyên qua hắc mộc viên đại môn, đi tới trong khu rừng rậm rạp. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua chân trượt hòn đá cùng dây leo. Bạch Vinh Nguyệt thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Phượng Ti Ti, vẻ mặt toát ra lo âu và lo lắng. Nàng biết lần này tìm kiếm Diệp Thanh cũng không dễ dàng, dù sao hắn là một cái hành tung quỷ dị lại giỏi về ẩn tàng kiếm khách. Nhưng Bạch Vinh Nguyệt cũng biết rõ, nàng nhất thiết phải tìm được hắn, vô luận như thế nào. Cảnh sát trước mắt dần dần trở nên âm u hơn, nồng đậm cây cối cơ hồ che khuất bầu trời. Bạch Vinh Nguyệt nhắc nhở lấy Phượng Ti Ti, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này có thể gặp nguy hiểm. Phượng Ti Ti lại ngẩng đầu đỡ ngực đi ở phía trước, tản mát ra tự tin cùng dũng khí. Nàng quay đầu lại, bị người đối thoại Vinh Nguyệt nói, yên tâm đi, vô luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta cũng có thể ứng đối. Hai người dọc theo quanh co đường nhỏ đi thẳng về phía trước, tại trong bụi cây xuyên qua. Tiên tĩnh trong rừng rậm chỉ có thể nghe được cước bộ âm thanh cùng gió nhẹ lay động lá cây yếu ớt tiếng vang. Tại rừng rậm chỗ sâu, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đột nhiên nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ. Bọn hắn theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ trong bụi cây nhảy ra. Một người mặc áo đen, tay cầm trường kiếm, trên mặt mang biểu tình lạnh nhạt, một cái khác thì người mặc đồ trắng, mang theo một bản cổ lão sách. Đây là Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Phượng Ti Ti tay, thần sắc khẩn trương nhìn xem cái kia hai cái thiếu niên. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. 4-5 Phượng Ti Ti thì tràn ngập hứng thú mà nhìn chằm chằm vào hai người, trong mắt lóe ra khiêu chiến tia sáng. Nàng cắn môi một cái, không yếu thế chút nào mà đón lấy bọn hắn. Các ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt. Ánh mắt của hắn như điện, tại Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ở giữa đảo qua. Trắng Vinh Nguyệt hơi nhíu lên lông mày, nàng phát giác được trên thân hai người tản mát ra khí tức cũng không bình thường. Trắng Vinh Nguyệt cảm nhận được hai cái này thiếu niên thần bí trên thân tản mát ra khí tức, phản phất cố ý dần dần di mở. Nàng cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, chuẩn bị ứng đối chiến đấu sắp tới. Phượng Ti Ti thì mặt mày hớn hở, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên hai cái này thiếu niên thần bí. Nàng bình tĩnh cầm trong tay cổ lão sách thả lại bên hông, tiếp đó khiêu khích nói: "Chương 897, khó mà bắt giữ chương 897, khó mà bắt giữ đã các ngươi theo dõi chúng ta, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh gì?" Thiếu niên mặc áo đen đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ta gọi Phong Vân, hắn là Tuyết Vũ. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút thực lực." Phong Vân cùng trên thân Tuyết Vũ tản mát ra khí tức càng ngày càng nồng đậm. Phong Vân tay cầm trường kiếm, tràn ngập tự tin nói: "Chúng ta đến từ Vô Tận Sơn mạch phụ cận kiếm đạo môn phái, hơn nữa no bụng trải qua chiến tích. Hai vị tiểu thư vừa rồi bày ra thực lực quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn." Bạch Vinh Nguyệt thoát khỏi nội tâm cảm giác khẩn trương, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Phong Vân cùng Tuyết Vũ. "Đã như vậy, chúng ta liền đến một hồi luận bàn a." Bốn người đứng tại trong rừng rậm trên đất trống. Dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên người bọn họ, tạo nên một mảnh tường hòa vừa khẩn trương không khí. Phong Vân cùng Tuyết Vũ sắc mặt nghiêm trọng, mà Bạch Vinh Nguyệt lộ ra một cố kiên định ý chí, cùng Phượng Ti Ti tôn nhau lên thành thú. "Đến đây đi." Phượng Ti Ti huy động trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng sắc bén oanh minh. 12 nàng giơ kiếm cất bước phóng tới Phong Vân, hai người lập tức triển khai kịch liệt giao chiến. Phong Vân thân pháp linh động, kiếm thế lăng lệ. Phượng Ti Ti thì lại lấy nhu khắc cương, tại hắn công tới thời cơ mượn tránh né, lấy tấn mãnh kiếm chiêu phản kích. "Hai người ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, chung quanh lưu lại kiếm khí dư ba." Bạch Vinh Nguyệt tiên tĩnh nhìn chăm chú lên chiến đấu đồng thời, trong lòng cũng phun trào lên đối với kiếm đạo cùng trí tuệ cấp độ càng sâu tham khảo khát vọng. Nàng nhìn chằm chằm Tuyết Vũ, các ngươi thực lực cường đại như vậy là từ đâu mà đến? Tuyết Vũ mỉm cười trả lời, chúng ta nhận lấy kiếm sơn truyền thống kiếm đạo hôm lúc, đặc biến kiếm cốc bên trong thiên phong trăm sông, mới có thể đột phá cảnh giới. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú Tuyết Vũ trường kiếm trong tay, trầm tư một lát sau nói, ta từng cho là chỉ có chiến tranh mới có thể cứu mình, nhưng là bây giờ ta bắt đầu biết rõ, hòa bình cùng thủ hộ cũng trọng yếu giống vậy. Phong Vân cùng Phượng Ti Ti chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi, một chiêu một thức ở giữa toát ra thâm thúy kiếm đạo trí tuệ. Bọn hắn trao đổi tâm linh ở giữa ăn ý, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương sâu trong nội tâm khát vọng cùng kiên trì. Chúng ta muốn bảo vệ trên vùng đất này hòa bình. Phong Vân trong giọng nói có sát khí lộ ra. Chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể để cho thế giới này càng thêm an bình. Phượng Ti Ti nghe vậy mỉm cười. Hòa bình không chỉ là nghe theo người khác quy định cùng bó bó, cũng cần trí tuệ của chúng ta đi sáng tạo. Thần bí trong rừng rậm, dương quang xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt lá cây vẩy vào trên mặt đất, tạo nên một mảnh u tĩnh không khí. Phượng Ti Ti nắm thật chặt nắm đấm của mình, trên mặt mang kiên quyết chi sắc, mà Bạch Vinh Nguyệt thì ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rậm rạp lùm cây cùng đan sen thân cây, hướng về thần bí chỗ sâu đi đến. Ở đây tràn đầy sức sống mãnh liệt cùng khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Phượng Ti Ti nhẹ nói, Diệp Thanh, chúng ta tới tìm ngươi. Nàng tận lực bảo trì âm thanh trầm thấp, chỉ sợ quấy nhiều đến mảnh này yên tĩnh. Bạch Vinh Nguyệt phụ hòa nói, không nghĩ tới ngươi sẽ tu luyện ở đây. Các nàng vừa nói chuyện một bên cẩn thận tìm kiếm Diệp Thanh thân ảnh. Theo cước bộ càng lúc càng đi sâu, một mảnh bao la đất trống dần dần xuất hiện ở trước mặt các nàng. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây chiếu xuống, chiếu rọi ra một cái thon dài mà thẳng thân ảnh. Diệp Thanh đưa lưng về phía các nàng, tại trong thon dài động tác ưu nhã, mỗi một kiếm đều mang vô song uy thế. Chiêu kiếm của hắn tràn đầy lãnh khốc vô tình, phản phất là toàn bộ rừng rậm chúa tể. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt lặng lặng quan sát đến Diệp Thanh tu luyện cảnh tượng, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại. Bọn hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh tu luyện chỗ đạt tới cảnh giới đã vượt qua người bình thường có thể bằng phạm chủ. Thời gian dần qua, Diệp Thanh đã dừng lại trong tay kiếm chiêu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn xoay người lại, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc, chỉ có một tia lạnh nhạt. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Diệp Thanh nhàn nhạt hỏi. Bạch Vinh Nguyệt khẽ cười cười, xem ra ngươi đối với ta cũng không như vậy cảm thấy hứng thú à, Diệp Thanh. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghiền ngẫm, dường như đang khiêu chiến Diệp Thanh tự phụ. Phượng Ti Ti thì nói thẳng, chúng ta tới đây là vì cùng ngươi thử kiếm, xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng trong lời nói để lộ ra một cỗ chiến ý, phản phất đã hạ quyết tâm muốn cùng Diệp Thanh đọ sức một phen. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người, tựa hồ đối với các nàng không thèm để ý chút nào. Hắn cười khẽ một tiếng, đã như vậy, vậy thì thử xem a. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó đồng thời bước ra cước bộ đi đến Diệp Thanh trước mặt. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khẩn trương mà tràn ngập mong đợi bầu không khí. Dương quang xuyên thấu qua chạc cây ở giữa khe hở vẩy vào ba người trên thân, chết xạ ra lóe lên tia sáng. Phượng Ti Ti hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đông dương gào to một tiếng, kiếm ra vô ảnh. Lập tức, thân hình của nàng hóa thành một cái tàn ảnh, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ linh động đường vòng cung. Mũi kiếm lập lòe hàn mang, tốc độ nhanh làm cho người không thể tưởng tượng. Diệp Thanh nhíu mày, giơ kiếm lên tiếp. Hai người mũi kiếm va nhau, ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Bọn hắn thân hình giao thoa, kỹ nghệ tuyệt diệu làm người ta nhìn mà than thở. Bạch Vinh Nguyệt cầm trong tay kiếm, không sợ hãi chút nào chỉ hướng Diệp Thanh, trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Nàng dáng người kiên cường, ưu nhã đứng ở một bên quan sát đến. Phượng Ti Ti thì đứng ở Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt chi ở giữa, ánh mắt sắc bén. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời tham dự chiến đấu. Ba người đứng tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, dương quang xuyên thấu qua rừng cây vẩy vào trên người bọn họ, tạo thành loang lổ quang ảnh. Diệp Thanh ánh mắt lóe lên 847, đột nhiên hơi hơi nghiêng người phát động công kích. Tay hắn nắm chặt kiếm bên hông chuôi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ gió, tốc độ nhanh để cho người ta khó mà bắt được chiêu thức của hắn. Hắn lấy lạnh nhạt mà vô tình thái độ nên đón Bạch Vinh Nguyệt khiêu chiến. Bạch Vinh Nguyệt mặc dù chấn định tự nhiên, nhưng cũng không dám khinh thường Diệp Thanh. Nàng cấp tốc làm ra phản ứng, đồng thời phối hợp công kích của hắn tiến hành phản kích. Hai người chiêu thức phối hợp ăn ý, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó nghiêng đổ. Mà Phượng Ti Ti thấy thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nóng lòng ra tay. Ánh mắt nàng sắc bén mà quét mắt cảnh vật chung quanh, đồng thời tùy thời tìm kiếm đột phá khẩu. Mũi kiếm đụng nhau tiếng va đập không ngừng vang lên, tràn diện dị thường kịch liệt. Bạch Vinh Nguyệt bằng vào cửu âm thân thể ưu thế, kiếm pháp của nàng tựa hồ không có chút nào thiếu hụt, mỗi một chiêu đều tràn đầy sức mạnh và tốc độ. Diệp Thanh cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt cái kia cố lực lượng đáng sợ, hắn đoan chính mà đứng tại chỗ, lãnh khốc trên khuôn mặt không có chút nào dao động. Hắn không ngừng điều chỉnh tiết tấu, dùng hắn đặc biệt kiếm pháp cùng Bạch Vinh Nguyệt bày ra kịch liệt giao phong. Kiếm chiêu giao thoa ở giữa, ngân quang vang khắp nơi, kiếm mang bắn ra hào quang chói sáng. Diệp Thanh như nước chảy mây trôi tránh né lấy Bạch Vinh Nguyệt công kích, đồng thời khởi xướng phản kích. Kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm lăng lệ, phản phất một cái báo săn xuất kích. Bạch Vinh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một cách hết sức chăm chú mà ứng đối lấy Diệp Thanh thế công. Chương 898, đặc thù phù văn kiếm. Chương 898, đặc thù phù văn kiếm. Nàng mượn nhờ cửu âm chi thể đặc tính né tránh công kích của hắn, cùng sử dụng tự thân sức mạnh tiến hành phản kích. Kiếm thuật của nàng uy lực càng kinh khủng, mỗi một chiêu đều ép trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Phượng Ti Ti lặng yên rời đi vị trí cũ, ánh mắt sắc bén mà tìm kiếm đột phá khẩu. Nàng nhìn đúng thời cơ, tại Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh giao thủ lúc, hóa thành một đạo như thiểm điện thân ảnh, hướng Diệp Thanh đánh tới. Diệp Thanh cảm nhận được nguy cơ tiếp cận, nhíu mày. Hắn thu hồi nhẹ nhàng như thường tư thái, toàn lực ứng đối lấy hai người đồng thời cho công kích. Bạch Vinh Nguyệt gặp Phượng Ti Ti phóng tới Diệp Thanh, lòng sinh kính nể chi tình. Nàng không chút do dự ngừng công kích, giơ kiếm lên đón Phượng Ti Ti tập kích. Hai người mũi kiếm va nhau, dẫn phát ra đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Phượng Ti Ti ra tay toàn lực, kiếm pháp của nàng tấn mãnh mà lăng lệ, giống như một vầng minh nguyệt vạch phá đêm tối. Kiếm thuật chi uy lệnh Diệp Thanh đều không thể tránh khỏi cảm thấy một tia áp lực. Ba người ở giữa triển khai kịch liệt và kinh tâm động phách thử kiếm chi chiến. Trang diện một trận loạn thành một bầy, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại tàn khốc hình ảnh. Bạch Vinh Nguyệt một cách hết sức chăm chú mà cùng Phượng Ti Ti tranh đấu lấy, nàng không dám buông lòng chút nào. Nàng biết mình cùng Phượng Ti Ti thực lực không kém nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Diệp Thanh thì thời khắc duy trì tỉnh táo cùng lý trí, hắn phong dong ứng đối lấy hai người thế công. Mặc dù hắn tại đối phó hai nữ tử, nhưng hắn cũng không hề coi thường các nàng. Tương phản, hắn đem toàn lực ứng phó thi triển chính mình thực lực cường đại nhất. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Diệp Thanh lặng lặng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong lòng vẫn không khỏi phải hiện ra đối với huyết minh môn ký ức. Trở về đến bên cạnh Bạch Vinh Nguyệt phía trước, Diệp Thanh vẫn luôn sinh hoạt tại trong bóng tối. Hắn là một đứa cô nhi, bị lanh khốc hoàn cảnh hung đúc, bồi dưỡng được vô tình tính cách. Hắn gia nhập huyết minh môn, tại nhiệm vụ ám sát Trung Du lưới đao có thừa. Nhưng, đang cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti sau khi giao thủ, Diệp Thanh nội tâm sinh ra biến hóa vi diệu. Hắn cảm nhận được trong chiến đấu loại kia cùng đối thủ vật lộn khoái cảm. Trong lòng Diệp Thanh yên lặng đánh giá lấy Bạch Vinh Nguyệt. Nàng là duy nhất có thể cùng chính mình chống đỡ được người. Đi ở trong rừng rậm lúc, Diệp Thanh đột nhiên cảm giác một trận hàn ý đánh tới. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tính toán tìm ra địch nhân chỗ. Nhưng, tại trong rừng cây rậm rạp cũng không có bất luận cái gì chỗ khả nghi. Ngay tại Diệp Thanh quay người chuẩn bị rời đi, một trận gió thổi qua tạp nhạp ngọn cây, phảng phất mang theo loáng thoáng tiếng cười. Là ai? Đi ra Diệp Thanh nghiêm nghị quát, cơ thể trong lúc đó tản mát ra dọa người sát khí. Nhưng, chỉ có yên tĩnh rừng rậm đáp lại hắn la lên. Diệp Thanh ngẩn người, không rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trong lúc hắn một lần nữa chuẩn bị lên đường lúc, một cái khác thường chim chóc đột nhiên từ đầu cảnh bên trên bay thấp xuống, đánh rơi Diệp Thanh trước mặt. Nó cánh lay động, tự hồ bị thương. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Tùy theo là một hồi tiếng oanh minh, chấn động đến mức Diệp Thanh đau mảng nhĩ đau không thôi. Hắn cấp tốc quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tại sâu trong rừng cây, hai cái thân ảnh từ thần bí trong thế lực đi tới. Một người mặc áo giáp màu đen, tựa như một bộ hoạt động sắt pho tượng, một cái thì người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Mặc Khải cùng Tiêu Lanh Vân, hai tên cường giả bí ẩn. Trên người bọn họ tản mát ra cường đại năng lượng ba động, lệnh Diệp Thanh trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tính toán tìm ra hai người này xuất hiện nguyên nhân. Mặc Khải cùng Tiêu Lanh Vân ánh mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía, đang tìm thứ gì, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh âm thầm thu liễm sát khí, yên lặng giấu ở cây cối ở giữa quan sát đến bọn hắn. Ngươi xác định chúng ta có thể ở đây tìm được? Tiêu Lanh Vân thấp giọng hỏi. Mặc Khải nhíu mày, suy tư một lát sau gật đầu một cái, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Ta xác nhận mấy cái manh mối, hẳn là liền tại phụ cận. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được. Tiêu Lanh Vân chậm rãi rút kiếm ra, dưới ánh mặt trời, thân kiếm lập lòe hàn quang, kiếm khí ngang dọc. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao sắc bén, phản phất có thể đem hết thể ngăn cản tại trước mắt Mặc Khải cùng Tiêu Lanh Vân hùng hổ dọa người đi hướng Diệp Thanh, để cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Nhưng Diệp Thanh không có thất kinh, ngược lại thoải mái mà nở nụ cười. Hắc, hai vị có phải hay không lạc đường? Nơi này cũng không phải là các ngươi nên chỗ. Diệp Thanh trêu chọc nói. Mặc Khải lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn xem Diệp Thanh. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám ở trước mặt chúng ta nói loại lời này. Diệp Thanh mảy may bất vi sở động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức. Đương nhiên biết ta, hai vị tuyệt đối là đến từ bầu trời thần minh a. Lời nói này đưa tới Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ngoài ý muốn tiếng cười. Các nàng biết Diệp Thanh bây giờ cũng không phải là đang mở trò đùa, mà là lấy hài hước nhẹ nhõm phương thức ứng đối trên tình cảnh cảm giác áp bách. Tiêu Lanh Vân khẽ nhíu mày, tại hắn tựa như băng tuyết bao trùm trong thế giới, Diệp Thanh nhẹ nhõm thái độ phảng phất là đối với hắn kiếm ý đùa cợt. Hắn giơ tay lên bên trong kiếm, hàn quang trong nháy mắt ngưng kết tại trên mũi kiếm, tạo thành một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này tản mát ra chèn ép khí tức, đem Diệp Thanh không gian xung quanh đều áp xúc. Diệp Thanh cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng hắn vẫn kiên định ngẩng đầu, ánh mắt kiên định không lùi bước. Ngươi cho rằng dạng này có thể hù dọa nổi ta? Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi muốn tìm cái gì đồ vật, câm miệng ngươi lại. Tiêu Lãnh Vân không có bị Diệp Thanh trào phúng chọc giận, ngược lại càng thêm sắc bén theo dõi hắn. Ngươi cũng có đảm lượng, tại trước mặt của ta loại lời này. Kiếm trong tay hắn mang càng hung hiểm hơn. Diệp Thanh cảnh giác nhìn chăm chú lên Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân, hắn cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn họ. Hai người trong giọng nói để lộ ra đối với đặc thủ phù văn kiếm khát vọng, Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy không tầm thường. Hắn biết mình không thể dễ dàng phất lờ. Mặc Khải cười lạnh nói, nghe nói không, thanh kiếm kia nắm giữa vô cùng sức mạnh, có thể vương hảo lấy để cho người ta đạt đến vô địch chi cảnh. Tiêu Lãnh Vân buông tay ra bên trong kiếm, mỉm cười gật đầu. Không tệ. Nghe nói thanh kiếm kia giấu ở vùng cấm địa này ở trong. Diệp Thanh trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn cũng một mực tìm kiếm đặc thủ phù văn kiếm, không nghĩ tới Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân cũng là như thế lệ. Có lẽ lần này bọn hắn có thể lẫn nhau hợp tác. Các ngươi làm sao biết nơi này có đặc thủ phù văn kiếm? Diệp Thanh tính toán dẫn xuất nhiều tin tức hơn. Mặc Khải quay người nhìn về phía Diệp Thanh, trong đôi cười mang theo vài phần âm mưu. Chúng ta nhận được một chút manh mối, tại truy tìm quá trình bên trong phát hiện các ngươi. Quả nhiên là duyên phận a. Tiêu Lãnh Vân cũng gia nhập vào. Tất nhiên chúng ta cũng là vì cùng một cái mục tiêu mà đến, không bằng chúng ta hợp tác a. Diệp Thanh mỉm cười, lắng nghe Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân kế hoạch. Bọn hắn thương lượng như thế nào tìm được đặc thủ phù văn kiếm phương pháp, thảo luận có phải hay không là yêu cầu chia ra hành động. Chương 899, không sợ hai chút nào. Chương 899, không sợ hai chút nào. Ở trong quá trình này, bọn hắn dần dần hiểu rõ lẫn nhau, cùng miêu tả ra một cái đại khái phương án. Xem ra chúng ta muốn thông mới có thể tìm được đặc thù phù văn kiếm. Mặc Khải nhíu mày, hơn nữa mỗi cái phía sau cửa đều sẽ có khác biệt khảo nghiệm chờ đợi chúng ta. Bộ dạng này a? Diệp Thanh trầm tư phút chốc. Đã như vậy, chúng ta có thể phân tổ hành động. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể càng nhanh mà tìm được đặc thù phù văn kiếm. Tiêu Lãnh Vân gật gật đầu. Không tệ. Tách ra hành động có thể tiết kiệm thời gian, nhưng phải cẩn thận đối phương có thể sẽ xuất hiện cả bẫy. Trong lòng Diệp Thanh một mảnh thanh minh, hắn tỉnh táo nhìn xem Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân, thể hiện ra hắn ngày thường lãnh khốc vô tình bề ngoài. Đột nhiên, Mặc Khải ánh mắt thoáng qua một đạo đùa cợt tia sáng, khóe miệng của hắn vung lên một tia khiêu khích đủ cười. Diệp Thanh, ta nghe nói ngươi kiếm thuật cao cường, thực lực xuất chúng. Ngươi còn dũng khí cùng ta phân cao thấp sao? Mặc Khải thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Diệp Thanh hơi hơi nhếch miệng, nhẹ nhàng trả lời. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì tới đi. Hai người đứng tại trên trống trải sân bãi, ánh mắt xen lẫn trên không trung. Mặc Khải cầm trong tay cự kiếm, trên thân kiếm lập lòe lăng lệ hàn quang. Mà Diệp Thanh lại chỉ là bày ra một bộ lười biếng tư thái, tùy ý vũ động trong tay trường kiếm màu đen. 427 chiến đấu bắt đầu. Mặc Khải giống như cuồng phong hướng Diệp Thanh phóng đi, tốc độ nhanh để cho người ta khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Trong lòng Diệp Thanh âm thầm cảnh giác, đồng thời không yếu thế chút nào mà nên đón Mặc Khải công kích. Hai người triển khai kịch liệt các đấu, kiếm quang cùng kiếm quang đan vào một chỗ, phát ra liên tiếp sắc bén tiếng va đập. Mặc Khải thực lực không thể khinh thường, mỗi một lần công kích đều mang uy lực to lớn. Diệp Thanh thì lại lấy mau lẹ thân pháp linh hoạt cùng chính xác không có lầm kiếm thuật phản kích. Cuộc tỉ thí này kéo dài rất lâu, dưới trận khán giả cơ hồ ngừng thở. Bị hai vị cao thủ này ở giữa triển khai chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Nhưng tại trong cuộc tỉ thí này, Diệp Thanh cũng không hề hoàn toàn phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Hắn biết, nếu như hắn biểu hiện ra chính mình thực lực chân chính, Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân sẽ càng thêm cảnh giác, đồng thời đối với hắn cấu thành ý hiếp càng lớn hơn. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải mượn nhờ tìm được đặc thủ phù văn kiếm tới chế tạo một hồi cùng Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân ở giữa chi đấu. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên sau đó, Diệp Thanh đột nhiên ngừng công kích. Hắn thu tay về bên trong trường kiếm màu đen, mỉm cười nhìn về phía Mặc Khải. Thật là lợi hại. Diệp Thanh cố ý toát ra vẻ kính nể. Các ngươi quả nhiên phi phàm. Mặc Khải khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc. Hắn không che giấu chút nào mà lộ ra được thực lực của mình, hướng về phía Diệp Thanh cười nhạo nói: "Như thế nào? Nhìn thấy thực lực chân chính của ta đi." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng trí tuệ. "Thực lực của ngươi đích xác xuất chúng, ta cũng không uổng phí tâm tư đánh với ngươi một trận." Diệp Thanh cố ý mập mờ nói. "Nói đến, chúng ta cũng là vì cùng một cái mục tiêu mà đến. Chẳng bằng chúng ta hợp tác, cùng tìm kiếm đặc thủ phù văn kiếm như thế nào?" Mặc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân trao đổi một ánh mắt, dường như đang thương lượng cái gì. Sau một lát, bọn hắn gật gật đầu. Hai người quyết định tại rừng rậm chỗ sâu tiến hành tỉ thí cuối cùng. Nơi này là một cái mê vụ tràn ngập, cây cối xum xuê chỗ, chỉ có chân chính dũng cảm không sợ nhân tài dám vào vào. Diệp Thanh cùng Mặc Khải đứng tại rằng co vị trí, ánh mắt nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Tỉ thí lần này không còn là mặt ngoài kiếm thuật quyết đấu, mà là muốn thông qua kiếm đạo đến tìm kiếm thần bí kiếm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn đều hiểu trận này so đấu chính là một hồi chưa từng có áp lực cùng nghiêm trọng khiêu chiến. Gió thổi qua rừng rậm, lá cây vang xào xạc, lá rụng trên không trung nhanh chóng bay múa. Hai người nhìn chăm chú lên lẫn nhau, thể xác tinh thần chuẩn bị kỹ càng nên đón chiến đấu sắp tới. Mặc Khải nắm chặt trong tay cự kiếm, ánh mắt kiên định. Niềm tin của hắn mười phần nói: "Diệp Thanh, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta mới là có tư cách nhất thu được đặc thủ phù văn kiếm người." Diệp Thanh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc. "Chúng ta thì nhìn ai có thể càng hiểu hơn kiếm đạo." Lời hắn ở giữa để lộ ra tự tin cùng khiêu chiến. "Bởi đi." Diệp Thanh nhìn chăm chú Mặc Khải, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Sắp bắt đầu, đây là hắn đời này gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Hắn biết rõ, nếu muốn ở trong cuộc tỉ thí này chiến thắng, không chỉ cần phải cường đại kiếm thuật, còn cần đầy đủ trí tuệ cùng tỉnh táo. Trong rừng rậm tràn ngập một cổ thần bí khí tức, mê vụ dần dần bốc lên, đem hai người vây quanh trong đó. Cây cối xum xuê trong rừng, lạnh gấu xương gió thổi đánh Diệp Thanh cùng cơ thể của Mặc Khải. Trong lòng Diệp Thanh nói thầm chính mình chế định kế hoạch. Hắn sớm đã cẩn thận phỏng đoán qua trận đấu này mỗi một cái có thể xuất hiện biến số, đồng thời làm xong tính nhắm vào chuẩn bị. Mặc dù nội tâm có chút khẩn trương, nhưng hắn tin tưởng mình đã làm đến tốt nhất. Đột nhiên, một mảnh the thé mà ngưng trọng âm thanh vang lên. "Bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng nên đón khảo nghiệm a." Một cái âm trầm kinh khủng mà tràn ngập uy áp cảm giác âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm. Diệp Thanh mím chặt đôi môi, cơ thể đột nhiên khẽ động, tựa như tia chớp súng kích hướng Mặc Khải. Mặc Khải cũng không tỏ ra yếu kém, hắn cấp tốc phản ứng, hai tay nắm chặt chu kiếm, chuẩn bị ứng đối Diệp Thanh công kích. Hai người kiếm đan vào một chỗ, kiếm mang lấp lóe, hàn quang bắn ra bốn phía. Diệp Thanh thân hình linh động, mỗi một cái động tác cũng là chính xác mà tàn nhẫn tiến công. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đang không ngừng suy tư kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Mặc Khải thấy thế, khẽ chau mày. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh mỗi một lần công kích đều ẩn chứa uy hiếp to lớn lực, là áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn cũng không sợ. Tương phản, khiêu chiến kích phát ra nội tâm của hắn lực lượng cường đại hơn. Mặc Khải tại kiếm trong giao chiến dần dần cảm nhận được Diệp Thanh cường đại, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không thể kháng cự tính nể chi tình. Mặc Khải trong ánh mắt thoáng qua vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Hắn hiểu được, cùng Diệp Thanh giao thủ là hắn truy cầu kiếm đạo cực hạn cơ hội. Lạnh thấu xương gió thổi đánh thân thể của bọn hắn, trung quanh tràn ngập thần bí khí tức ngột ngạt. Ở vào tình thế như vậy, hai người rằng co cùng một chỗ, lẫn nhau tận lực thể hiện ra chính mình thực lực cường đại nhất. Kiếm quang sôi trào, kiếm mang giao thoa. Diệp Thanh linh động như gió, mỗi một cái công kích đều cường mãnh vô cùng, tấn mãnh chuẩn xác tìm được Mạc Khải phòng thủ bên trên điểm yếu. Mà Mạc Khải thì lại lấy nhu khắc cương, biến ảo vô thường, tại mỗi một lần bước ngoặt nguy hiểm hóa giải mất Diệp Thanh lăng lệ thế công. Người quan chiến nhóm không chớp mắt nhìn chăm chú lên trận này kịch liệt mà đặc sắc tuyệt luân đối quyết. Bọn hắn đều hiểu, trong khu rừng này tiến hành khiêu chiến cũng không dễ dàng, cần thực lực cùng dũng khí. Rất nhiều người cho rằng, đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Diệp Thanh lại không sợ hai chút nào nên đón khiêu chiến. Đột nhiên, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trao đổi một ánh mắt, bọn hắn lẫn nhau ăn ý gật đầu một cái. Mới đầu, bọn hắn chỉ là xem như người đứng xem xuất hiện ở đây, nhưng nhìn thấy Diệp Thanh thực lực cùng quyết tâm sau, bọn hắn quyết định cùng đi Diệp Thanh đi tìm cái thanh kia thần bí kiếm. Chương 900, không sợ hai chút nào chương 900, không sợ hai chút nào Diệp Thanh, xin cho chúng ta trợ giúp ngươi. Bạch Vinh Nguyệt nói. Nàng ôn nhu mà kiên định nhìn chăm chú lên Diệp Thanh đôi mắt. Mặc dù nhiệm vụ này khó khăn trọng trọng, nhưng chúng ta nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Phượng Ti Ti cũng phụ họa nói. Đúng vậy, Diệp Thanh, chúng ta tin tưởng ngươi có thể tìm được thanh kiếm kia. Ta nguyện ý vì ngươi cung cấp hết thể trợ giúp. Diệp Thanh chấn động trong lòng, tại Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trong ánh mắt thấy được vô tận tín nhiệm cùng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, ở bên cạnh họ dần dần hiện ra một tầng kiên định mà trầm ổn không khí. Cảm ơn các ngươi. Diệp Thanh khẽ gật đầu biểu thị cảm kích. Ta thật cao hứng có thể có trợ giúp của các ngươi. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lập lòe ấm áp tia sáng. Chúng ta là bằng hữu, lẫn nhau ủng hộ mới có thể chiến thắng khó khăn. Diệp Thanh cùng Mạc Khải kịch liệt quyết đấu kéo dài một đoạn thời gian, kiếm pháp của bọn hắn giao thoa, kiếm quang vang khắp nơi. Người quan chiến nhóm một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên trận này quyết tử đấu tranh, bọn hắn thấy được Diệp Thanh thực lực không tưởng tượng nổi. Tại trong một lần giao phong, Diệp Thanh đột nhiên bộc phát ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng, một đạo nóng bỏng kiếm khí từ trong tay hắn tản mát ra. Cỗ lực lượng này lan tràn ra, rung động mỗi một người tại chỗ. Mạc Khải thân hình run lên, rõ ràng cảm nhận được đến từ Diệp Thanh trên người bị áp. Ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một tia chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Phía trước hắn cho là mình đã đạt đến kiếm đạo cực hạn, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới mình còn có chênh lệch rất lớn. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng bị Diệp Thanh bày ra thực lực rung động. Bọn hắn muốn cho là mình là cường giả, nhưng bây giờ lại cảm giác chính mình không có ý nghĩa. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng bọn hắn đối với Diệp Thanh càng thêm kính nể đứng lên. Cái này Diệp Thanh vậy mà cất giấu thực lực như vậy. Có người thấp giọng tán thán nói, hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Một người khác hoang mang hỏi. Mắt thấy Diệp Thanh càng ngày càng tiếp cận thắng lợi, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti liếc nhau một cái, quyết định toàn lực ủng hộ Diệp Thanh. Bọn hắn biết rõ, chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể chiến thắng khó khăn. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Mạc Khải, ánh mắt lanh khốc để lộ ra trước nay chưa có kiên định cùng quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Diệp Thanh khỏe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới Bạch Vinh Nguyệt sau lưng trên mặt đất có một cái nhỏ bé hòn đá. Hắn lập tức hiểu rồi nên làm như thế nào. Hắn cấp tốc nghiêng người né tránh ra Mạc Khải công kích, đồng thời dùng kiếm nhạy bén xẹt qua trên mặt đất hòn đá. Sau một khắc, Bạch Vinh Nguyệt trợn chân một cái, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, cả người hướng phía sau ngã xuống đất. Nàng mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ bất lực. Những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn xem cái ngoài ý muốn này tình huống. Bạch Vinh Nguyệt, người không sao chứ? Phượng Ti Ti vội vàng chạy tới đỡ dậy nàng. Ta không sao. Bạch Vinh Nguyệt run rẩy hồi đáp, chỉ là không cẩn thận ngã xuống. Mạc Khải cũng dừng động tác lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tràng cảnh này. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng không có đụng tới nàng. Hắn tự đủ. Diệp Thanh thu kiếm, hướng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đi đến. Nàng không có bị thương chớ. Hắn dò hỏi. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, một mặt cảm kích nhìn qua Diệp Thanh. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta cái này xong. Diệp Thanh nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Hắn âm thanh băng lãnh vô tình, nhưng ở tràng mỗi người đều có thể cảm nhận được nội tâm hắn mâu thuẫn cùng phức tạp. Đám người bị Diệp Thanh ngoài ý muốn biểu hiện triệt để hấp dẫn lực chú ý bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại Bạch Vinh Nguyệt ngã xuống một khắc này, Diệp Thanh ngồi ở bên cạnh nàng, một bộ da vẻ vô tội. Trang cảnh này để cho trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Diệp Thanh, ngươi vừa rồi đó là ý gì? Mạc Khải mang theo nghi hoặc đi đến bên cạnh Diệp Thanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rõ ràng ta không có đụng tới Bạch Vinh Nguyệt nàng là thế nào ngã xuống. Diệp Thanh mặt không đổi sắc nhìn xem Mạc Khải. Ngươi vừa rồi quá mức chuyên chú vào ta, cho nên không có lưu ý tới trên mặt đất có một cái hòn đá. Hòn đá? Phượng Ti Ti cùng Mạc Khải trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Diệp Thanh gật đầu một cái. Đúng, một cái nhỏ bé hòn đá. Ta lợi dụng sự hiện hữu của nó tới chế tạo một cái trùng hợp, để cho Bạch Vinh Nguyệt ngã xuống. Đám người nghe xong không khỏi vì đó nghiêng đổ. Tiêu Lãnh Vân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thật là một cái thông minh kế sách a. Ta thậm chí không có phát giác được ngươi động thủ. Phượng Ti Ti cũng đối Diệp Thanh tràn ngập tò mò. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến dùng loại này phương thức giải quyết vấn đề? Diệp Thanh mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sâu không lường được tia sáng. Đây chỉ là một nho nhỏ ý tưởng đột phát mà thôi. Mạc Khải trầm mặc phút chốc, tiếp đó lộ ra một tia vẻ tán thành. Đầu óc của ngươi chính xác không giống bình thường. Hắn quay đầu nhìn Phượng Ti Ti, chúng ta cũng không có trắng cứu được các ngươi. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, trong mắt tràn ngập lòng cảm kích. Trong nội tâm nàng đối với Diệp Thanh cùng hắn triển hiện ra xảo diệu kế sách có sâu hơn hiếu kỳ. Diệp Thanh ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, hắn lập tức tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo tới bày ra tâm cơ của mình. Tại một lần tình cờ nơi phía dưới, Phượng Ti Ti gặp một nan đề, nàng cần tìm được một cái thần bí kiếm mới có thể giải quyết vấn đề. Thanh kiếm này bị giấu ở một cái cổ lao trong sân động, chỉ có chân chính biết được huyền diệu trong đó người mới có thể tìm được. Phượng Ti Ti lo lắng ngắm nhìn bốn phía, nàng biết thời gian cấp bách. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, bởi vì nàng cũng không hiểu rõ cái sơn động này. Đột nhiên, Diệp Thanh đi đến bên cạnh Phượng Ti Ti, tỉnh táo giải thích nói: "Phượng Ti Ti, ngươi nhìn qua rất gấp, có thể ta có thể giúp ngươi." Phượng Ti Ti ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, nàng có thể cảm nhận được trong mắt của hắn ẩn tàng sâu không lường được trí tuệ. "Ngươi đối với cái sơn động này quen thuộc sao?" Phượng Ti Ti do dự hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tự tin. "Ta từng nghe nói qua cái sơn động này, mặc dù không có tự mình đi vào, nhưng ta đối với nó có hiểu biết." Trong lòng Phượng Ti Ti thoáng qua vẻ mong đợi. Nàng cảm kích nhìn xem Diệp Thanh. "Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta tìm được thanh kiếm kia, ta sẽ phi thường cảm tạ ngươi ái." Diệp Thanh gật đầu một cái. "Vậy thì cùng ngươi hợp tác a." Hắn quay người mặt hướng đám người. "Chúng ta cần chuẩn bị một chút trang bị cùng đồ ăn, bởi vì lần này nhiệm vụ có thể sẽ tương đối khó khăn." Mạc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân lập tức ý thức được trên thân Phượng Ti Ti phát sinh biến hóa. Bọn hắn cũng nhìn ra Diệp Thanh đối với nàng lực ảnh hưởng. Bọn hắn yên lặng từ trong hành trang lấy ra cần thiết vật phẩm, đồng thời bắt đầu không sợ hãi chút nào. Mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, Diệp Thanh mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Phượng Ti Ti. Hắn biết đây là một cái cơ hội khó được. Nếu như có thể tại trong nhiệm vụ này tranh thủ được Phượng Ti Ti ủng hộ và trợ giúp, với hắn mà nói chính là một cái cực lớn đột phá. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Phượng Ti Ti, nhẹ nhàng nói: "Phượng Ti Ti, mời ngươi nghe ta nói một chút tấp." Chương 901, không đơn giản. Chương 901, không đơn giản. Hắn nhẹ nhàng bắt được cánh tay của nàng, xuyên thấu qua xúc cảm truyền đạt ra chính mình chân thành thái độ. Phượng Ti Ti khuôn mặt có chút động, nàng cảm nhận được Diệp Thanh quan tâm đối với nàng cùng xem trọng. Nàng bỏ xuống trong lòng khẩn trương và lo nghĩ, mong đợi nhìn xem hắn. Diệp Thanh tiếp tục nói: "Ta kinh nghiệm đã từng trải qua rất nhiều nhiệm vụ tương tự, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú cùng tài nguyên có thể giúp chúng ta thuận lợi tìm được cái thanh kia thần bí kiếm. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hợp tác thỏa đáng, nhất định có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này." Phượng Ti Ti yên lặng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý nghe Diệp Thanh. Nàng biết mình cần một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Diệp Thanh thì thâm tình nhìn qua nàng: "Phượng Ti Ti, xin tin tưởng ta. Ta đối với ngươi hứa hẹn, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Cái này cũng là ta vì sao 303 sao nguyện ý giúp ngươi nguyên nhân." Phượng Ti Ti cảm nhận được Diệp Thanh trong giọng nói kiên định cùng quyết tâm, nàng không khỏi lâm vào sâu đậm trầm tư. Nam nhân này nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại cho thấy ấm áp cùng cảm xúc mạnh mẽ. Phượng Ti Ti ngẩng đầu, mỉm cười đối với Diệp Thanh nói: "Cảm ơn ngươi trợ giúp cùng hứa hẹn. Ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, đồng thời tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta tìm được thanh kiếm kia." Diệp Thanh mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được Phượng Ti Ti tín nhiệm với hắn cùng cảm kích. Hắn lôi kéo nàng tiến vào một cái yên lặng xó xỉnh, bắt đầu thương thảo liên quan sự nghi. Hai người trao đổi lẫn nhau ý nghĩ cùng kế hoạch, thân mật gần sát cùng một chỗ. Phượng Ti Ti hướng Diệp Thanh giới thiệu có liên quan sơn động nội bộ một chút tin tức cùng manh mối, mà Diệp Thanh thì cung cấp một chút đề nghị cùng phương án. "Căn cứ vào suy đoán của ta, thanh kiếm hẳn là bị giấu ở sơn động chỗ sâu." Diệp Thanh đem ngón tay nhẹ nhàng điểm tại một cái sơn động trên bản đồ. "Chúng ta cần cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tại không xúc động bất kỳ cơ quan nào điều kiện tiên quyết tìm được kiếm chỗ." Phượng Ti Ti nhìn chằm chằm địa đồ, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thanh đối với nhiệm vụ này xem trọng cùng cẩn thận. "Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi tới, bảo vệ tốt chính mình, đồng thời chiếu ứng lẫn nhau." Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. "Chúng ta nhất định muốn cẩn thận, càng phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cam đoan an toàn của mình." Ánh mắt của hai người giao hội, bọn hắn yên lặng ăn ý bổ sung. Mạc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân quan sát đến tình cảnh trước mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt chỉ là người bình thường, nhưng hiện tại xem ra, những thứ này người cũng không đơn giản. Diệp Thanh một mực lấy lãnh khốc vô tình mà xưng, nhưng bây giờ, hắn cầm thật chặt Bạch Vinh Nguyệt tay, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và cảm kích. Mạc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn ý thức được những nhân vật này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa ước định những nhân vật này thực lực cùng trí thông minh, đồng thời rõ ràng biểu thị phải mật thiết chú ý bọn hắn sau đó chuyện có thể xảy ra. Tại đoàn đội tiếp tục đi tới quá trình bên trong, trong sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người vội vàng dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Một đạo cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, bên trong lộ ra một cỗ đậm đà huyết tinh khí tức. Mạc Khải cùng Tiêu Lãnh Vân trao đổi một mắt, bọn hắn biết rõ, đó là cất giấu kiếm chỗ. Diệp Thanh đi ở trước nhất, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Đám người đi theo ở phía sau hắn, chuẩn bị đối mặt tiếp xuống kiêu chiến. Tiến vào sau cửa đá, bọn hắn nhìn thấy một cái đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh treo trên tường đầy đủ loại chân bảo hiếm thế, chiếu rọi ra hào quang chói sáng. Mà tại trong sảnh, một cái cực lớn trên đài ngọc trưng bày một thanh lập lòe hàn quang kiếm. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được hít sâu một hơi. Thanh kiếm này cũng không giống như đơn giản. Diệp Thanh tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mạc Khải, dáng người của hắn kiên cường, thần sắc tự tin. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti theo sát phía sau, nhìn chăm chú Diệp Thanh bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mạc Khải cảm nhận được Diệp Thanh trên người khí thế cường đại, mỉm cười. "Xem ra ngươi cũng không phải nhân vật bình thường. Đã ngươi chủ động khiêu khích ta, như vậy thì đến đây đi." Tiếng nói vừa ra, Mạc Khải một tay rút ra kiếm bên hông, thân kiếm tản mát ra từng trận hàn quang. Hai người bọn họ đứng mặt đối mặt trong đại sảnh, trang diện khẩn trương mà kịch liệt. Diệp Thanh hơi nhếch khóe môi lên, Hướng Mạc Khải khởi sướng khiêu chiến, ta nghe nói ngươi là kiếm đạo tông sư Mạc Khải, xem ra danh bất hư truyền. Hôm nay ta liền muốn để cho mở mang kiến thức một chút kiếm thuật của ta. Hai người đồng thời vận khí linh lực, toàn bộ đại sảnh lập tức bị một cỗ cường đại năng lượng tràn ngập. Như gió báo khí tức ở trong khu vực này tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kiếm cùng kiếm tương giao, trên không trung va chạm nhau ra tia lửa chói mắt. Mỗi một lần giao phong đều kèm theo thanh âm như sấm, nhấc lên mãnh liệt năng lượng ba động. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti khẩn trương đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên chiến đấu. Mạc Khải kiếm thuật cao siêu, mỗi một chiêu đều thành thạo điêu luyện, mà Diệp Thanh thì lại lấy tỉnh táo cùng tinh chuẩn công kích nổi tiếng. Hai người lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm rãi kiếm chiêu giao thế xuất hiện. Trong đại sảnh tràn đầy kiếm khí nhân ân chi khí, làm cho không người nào có thể hô hấp. Bị vây không gian để cho mỗi người đều cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mạc Khải dần dần phát hiện Diệp Thanh kiếm pháp dần dần trở nên lăng lệ, hắn cảm nhận được đến từ trên người đối thủ dần dần tăng trưởng uy hiếp. Ngươi tiểu tử này thật đúng là một cái kỳ hoa. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là một cái duy nhất kỳ hoa? Hôm nay ta liền muốn để cho biết cái gì là chân chính tuyệt thế kiếm giả. Thân hình hắn như bóng với hình, trong khoảnh khắc biến mất ở Mạc Khải trong tầm mắt. Sau một khắc, kiếm mang như điện, tại Mạc Khải bên cạnh xẹt qua, ngay sau đó lại biến hóa phương vị, lần nữa tấn công về phía Mạc Khải. Mạc Khải chỉ cảm thấy hoa mắt, vô ý thức hướng một bên né tránh. Nhưng mà phản ứng của hắn chậm hơn một bước, kiếm mang phá vỡ vạt áo của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Ngươi quả nhiên thật sự có tài. Mạc Khải quét tới trước ngực không sáu vết máu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lâm nhiên. Diệp Thanh cười khinh miệt cười, chậm rãi giơ cánh tay lên, biểu hiện ra một bộ ưu nhã kiếm đạo tư thế. Nhắm ngay hắn một cái bình, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, tinh chuẩn đem hắn đánh nát. Tan vỡ bình phiến vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, tiếp đó tán loạn trên mặt đất. Mạc Khải ánh mắt khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc. Ý hắn biết đến Diệp Thanh cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy bình thường. Không tệ, kiếm thuật của ngươi quả nhiên không tầm thường. Mạc Khải bất động thanh sắc bình luận. Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, nói ngoa đã không có ý nghĩa, kế tiếp chúng ta liền dùng thực lực nói chuyện. Thanh âm của hắn như gió lạnh thổi qua, cho người ta một loại băng lãnh vô tình cảm giác. Huy động trường kiếm, lơ lửng không cố định thân ảnh trong đại sảnh cấp tốc đi xuyên. Mạc Khải theo sát phía sau, cấp tốc ứng đối lấy Diệp Thanh liên miên không dứt thế công. Chương 902, lực chú ý chương 902, lực chú ý hai người đàn sen kiếm mang, trong đại sảnh quấy lên hỗn loạn tương bừng cùng sát phạt chi khí. Mỗi một lần giao phong đều giống như đánh nhau chết sống giống như kịch liệt mà tàn khốc. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti khẩn trương đứng ở một bên, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Bọn hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh cùng Mạc Khải ở giữa kiếm thuật quyết đấu đã đến mức độ kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh kiếm thuật càng lăng lệ, công kích của hắn trở thành liên tiếp van khớp lại sắc bén vô cùng kiếm mang. Mạc Khải đối mặt thế công như vậy, cảm giác chính mình càng ngày càng bị ép vào trong khốn cảnh. Mạc Khải trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, ngươi dạng này tốc độ cùng sức mạnh lại còn có thể kéo dài lâu như vậy, không đơn giản a. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là một cái duy nhất nắm giữ nhiều năm tu hành kinh nghiệm kiếm thuật cao thủ. Đừng quên ta cũng là một cái tuyệt thế kiếm giả. Hắn hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển tới cực hạn. Cả người tản mát ra cường đại mà khí thế uy nghiêm. Kiếm hoa bay múa đầy trời, tại trong ánh sáng kèm theo thanh âm như sấm. Nhìn xem trước mắt cái này trở nên càng thêm đáng sợ Diệp Thanh, Mạc Khải đáy lòng dâng lên một tia bất an, 17 ta không thể thua ở đây. Trong lòng của hắn âm thầm thề. Diệp Thanh kiếm hoa như ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt tạo thành một mảnh kiếm hải. Thế công của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một lần huy động đều kèm theo kiếm khí trùng thiên. Mạc Khải cảm thấy mình chống cự trở nên đầy đủ chân quý. Hắn tại trong kiếm hoa khó khăn tránh né lấy Diệp Thanh công kích, cũng rốt cuộc tìm không thấy cơ hội phản kích. Đột nhiên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang từ trong tay Diệp Thanh bắn ra, thẳng đến Mạc Khải mà đi. Mạc Khải ánh mắt run lên, toàn thân tản ra một tia năng lượng cuối cùng. Hai đạo kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Không khí giống như là đọc lại, tại hai người giao chiến chỗ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, kiếm mang biến mất, nhấc lên cường đại năng lượng ba động. Trong đại sảnh tràn đầy đáng sợ cảm giác gáp bách cùng sát phạt chi khí. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đỡ đối phương gian khổ đứng thẳng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Trong lòng bọn họ lo lắng không thôi, hy vọng trận chiến đấu này sớm kết thúc một chút. Diệp Thanh hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi là vô địch thiên hạ kiếm khách sao? Nực cười. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Mạc Khải sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đáp lễ đạo, ngươi bất quá là một cái tự cho là đúng tiểu bối, có bản lĩnh liền lấy ra bản thật linh tới. Ánh mắt của hai người giao thoa, bầu không khí càng lạnh lẽo trương. Trong đại sảnh tràn ngập sát ý nồng nặc cùng cảm giác đè nén. Thời gian giống như là đọc lại, chỉ còn lại giữa hai người giằng co. Diệp Thanh chậm rãi rút kiếm ra thân, dưới ánh mặt trời chói mắt mà lập lòe. Hắn anh tuấn trên dung nhan lãnh khốc mang theo một tia hài hước đủ cười, yêu căng nhìn xem trước mắt cái này tự khoe là tuyệt thế kiếm khách Mạc Khải. Mạc Khải cước bộ hơi hơi lui về sau một bước, ổn định thân hình. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Trong tay hắn nắm sáng loáng lợi kiếm, sắc bén đến cực điểm. Sát ý cùng quyết tâm tại giữa hai người chớp mắt giao hội, không khí phảng phất rung động. Quan chiến Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti càng là khẩn trương tới cực điểm, lo lắng cho mình bên cạnh lại độ bộc phát kịch liệt giết lẫn nhau. Diệp Thanh ngưng thần tụ khí, một cỗ cường đại kiếm ý kinh mạch đan điền, lưu chuyển tại toàn thân hắn. Thân ảnh của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như quỷ mị đồng dạng nhanh chóng thoáng hiện đến Mạc Khải trước mặt. Mạc Khải mắt sáng lên, kiếm thế bỗng nhiên nhất chuyển, phong bế giữa không trung Diệp Thanh. Huy kiếm bổ tới, mang theo một mảnh mưa to gió lớn một dạng kiếm mang. Diệp Thanh không lùi mà tiến tới, phóng khoáng lên tiếp Mạc Khải công kích. Hai người kiếm hoa bay tán loạn, nhanh như thiểm điện, trọng trọng chém ra. Bành! Lực xung kích cực lớn làm cho cả đại sảnh không ngừng rung dậy. Ánh lửa văng khắp nơi bên trong, hai người giao thủ chỗ bắn ra tia sáng chói mắt. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn nhìn về phía Mạc Hải, khẽ cười nói: "Đã ngươi ghét bỏ thực lực của ta không đủ, vậy chúng ta liền lợi dụng kiếm đạo so đấu a, xem đến cùng ai có thể tìm được cái thanh kia thần bí kiếm." Trong thanh âm hắn lộ ra khiêu chiến ý vị. Mạc Hải nhíu mày, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Thanh kiếm này với hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đón nhận Diệp Thanh đề nghị. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trao đổi cái ánh mắt, biểu thị nguyện ý cùng đi Diệp Thanh cùng nhau tìm kiếm thanh kiếm kia, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Ti Ti biết trận này so đấu đối với Huyết Minh môn tới nói cực kỳ mấu chốt, nếu như có thể để cho Diệp Thanh chiến thắng, Huyết Minh môn tướng lại bởi vậy tổn hao nhiều uy danh. Thế là, ba người quyết định bắt đầu trận này khẩn trương kích thích tìm kiếm hành trình. Bọn hắn đi tới trong một mảnh khu rừng rậm rạp, bị cây cối cùng dây leo bao trùm. Dương quang xuyên thấu qua kẻ lá rơi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh. Cái này thần bí chi kiếm nghe nói chôn ở vùng rừng rậm này, chỗ sâu Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, đông dương chỉ hướng phương xa một mảnh cổ lão cổ thụ, cây kia đã có mấy trăm năm lịch sử. Ba người ăn ý hướng cái kia phiến cổ thụ đi đến. Đi ở trong rừng cây rậm rạp, bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Nơi này chính là Huyết Minh môn địa bàn, tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Trong lòng Diệp Thanh suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động, hắn biết mình nhận được nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cần trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Nhiệm vụ này không chỉ có yêu cầu giải quyết nhiều cái vấn đề phức tạp, còn cần hắn vượt qua đủ loại khó khăn. Nhưng Diệp Thanh cũng không có đối với cái này cảm thấy nhục chí, ngược lại tại nội tâm dâng lên đấu chí. Xem ra nhiệm vụ lần này chính xác không đơn giản. Mạc Khải có chút hoài nghi đánh giá Diệp Thanh, ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành sao? Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Mạc Khải. Ngươi hoài nghi ta thực lực, vậy liền để ta dùng hành động chứng minh cho ngươi xem. Tráng Linh 423 Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Phượng Ti Ti nhẹ nói: "Chúng ta đã từng gặp qua Diệp Thanh thực lực, tin tưởng hắn không có vấn đề." Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu: "Đúng vậy a, chúng ta phải tin tưởng hắn." Nàng nhìn về phía Diệp Thanh, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định lòng tin. Đối mặt đám người chất vấn cùng chờ mong, Diệp Thanh hít một hơi thật sâu. Tất nhiên tất cả mọi người chờ mong ta hoàn thành nhiệm vụ này, vậy ta liền không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn ngữ khí kiên định: "Chúng ta bây giờ trước tiên đem lực chú ý tập trung ở trên tìm kiếm cái thanh kia thần bí chi kiếm." Ba người tiếp tục tiến lên, bước vào rậm rạp rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này có cây xanh tươi, dây leo giao thoa. Bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đạp lá khô, chỉ sợ kinh động đến nguy hiểm gì sinh vật. Dương quang xuyên thấu qua kẻ lá rơi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập mát mẽ hương hoa cùng ướt át bùn đất hương vị. Ở đây thật là một cái mê cung một dạng rừng rậm. Phượng Ti Ti nhẹ giọng cảm thán nói, chúng ta muốn làm sao tìm được thanh kiếm kia đâu? Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Theo lý thuyết, thanh kiếm kia hẳn là chôn ở phụ cận một chỗ. Bạch Vinh Nguyệt nhìn về phía nơi xa một mảnh khổng lồ mà cổ lão cây cối. Có lẽ chúng ta muốn từ những thứ này cực lớn cây cối vào tay. Chương 903, một đạo chướng ngại chương 903, một đạo chướng ngại trong lúc hắn nhóm chuẩn bị hướng đi cái kia phiến khổng lồ mà cổ lão cây cối lúc, đột nhiên một đám dã thú từ sâu trong rừng rậm bò ra. Những dã thú này hình thể khổng lồ mà uy mãnh, phát ra tiếng gầm rung động toàn bộ rừng rậm. Cẩn thận! Diệp Thanh hét lớn một tiếng, hắn cấp tốc rút ra kiếm trong tay, chuẩn bị ứng đối bất thình lình nguy hiểm. Bạch Vinh Nguyệt cắn chặt răng, thể nội cửu âm chi lực bị kích thích ra. Nàng thân hình giống như linh miêu bật lên, cùng bên trong một con dã thú kịch liệt triển khai chiến đấu. Phượng Ti Ti cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trên người nàng lập lòe một vệt kim quang, cầm trong tay phi đao nên tiếp dã thú công kích. Vây quanh Diệp Thanh bọn người đánh nhau tràng diện dị thường kịch liệt. Lực lượng khổng lồ tiếng va chạm, đao kiếm giao thoa âm thanh, dã thú tiếng gào thét trong rừng rậm quanh quẩn. Diệp Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cơ kiếm trong tay, mỗi một lần ra tay đều cực kỳ lăng lệ. Thời gian dần dần trôi qua, trong chiến đấu kịch liệt, Diệp Thanh bọn người thành công đánh lui bầy dã thú này. Trên người bọn họ tất cả đều là vết thương, nhưng không có mảy may trầm tĩnh lại. Chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên. Diệp Thanh cắn răng nghiến lợi nói, lúc này mới chỉ là một cái trong đó chướng ngại. Diệp Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe trí tuệ cùng quyết tâm. Hắn trầm tư một lát sau, đột nhiên đưa tay nắm lên trên mặt đất một cây dây leo. Ta có một cái biện pháp. Hắn thấp giọng nói, chúng ta có thể lợi dụng những thứ này dây leo tới qua lại rừng rậm ở giữa. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn nhau, đối với Diệp Thanh đề nghị cảm thấy yêu kỳ. Bọn hắn ngay tại dây leo phụ cận dừng bước lại, chờ đợi Diệp Thanh giảng giải. Diệp Thanh cấp tốc đem mấy cây dây leo buộc chung một chỗ, tạo thành một cái cường đại dây thừng. Tiếp đó, hắn huy vũ mấy lần, vẽ ra trên không trung một cái cao vút đường vòng cung. Chúng ta có thể lợi dụng cái này dây thừng tới đưa đỏ. Diệp Thanh ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, thanh âm bên trong để lộ ra đặc biệt tự tin. Đại gia chỉ cần bắt được dây thừng liền có thể nhanh chóng thông xâm lâm. Nhìn xem cái này đơn giản mà xảo diệu phương pháp, Bạch Vinh Nguyệt không khỏi lộ ra tán thưởng biểu lộ. Diệp Thanh, ngươi thực sự là quá thông minh. Phượng Ti Ti cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ đến như thế tính sáng tạo phương pháp. Diệp Thanh mỉm cười, lơ đến nói, đây chỉ là một tiểu kỹ xảo mà thôi. Hắn tóm lấy dây thừng, cơ thể giống như báo săn cấp tốc xuyên việt. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng nhao nhao bắt được dây thừng, kích động hướng phía trước đông đưa. Thân ảnh của bọn hắn cấp tốc biến mất ở trong cây cối rậm rạp. Khi bọn hắn xuyên việt lúc, Diệp Thanh lợi dụng phía trước học được tri thức cùng kỹ năng giải quyết từng cái nan đề. Có khi hắn xảo diệu tránh đi vách núi hiểm cảnh, có khi hắn dùng bén nhạy sức quan sát phát hiện dấu ở trong rừng hãm, có khi hắn lợi dụng tự thân sức mạnh cùng cơ trí ứng đối đột phát tình huống. Trong toàn bộ quá trình, Diệp Thanh thể hiện ra chắc tuyệt trí tuệ cùng thủ đoạn. Những người khác nhìn trợn mắt hốt mồm, bắt đầu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn hắn dần dần tin tưởng, có lẽ Diệp Thanh thật sự có năng lực hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Diệp Thanh cùng đám người nắm thật chặt dây thừng, cấp tốc xuyên qua khu rừng rậm rạp. Bọn hắn khi thì tránh thoát cực lớn thân cây cạm bẫy, khi thì tránh đi nguy hiểm rìa vách núi. Nhưng đột nhiên xuất hiện 42 sự kiện phá vỡ bọn hắn nguyên bản bình tĩnh lưu trình. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn núi cao vút, chung quanh mặt đất mãnh liệt rung động, phảng phất chấn động đột kích. Diệp Thanh nhíu mày, cấp tốc phân tích tình huống. Ý hắn biết đến đây là một hồi núi lở, hơn nữa đang hướng về chính bọn mình vị trí lan xuống. Nhanh, chúng ta phải mau chóng tìm được chỗ tránh nạn. Diệp Thanh la lớn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đám người nghe được hắn la lên sau, lập tức đình chỉ nguyên bản chập trùng đong đưa dây thừng, nhao nhao tìm kiếm khắp nơi thích hợp tránh né núi lở chỗ. Bạch Vinh Nguyệt phát hiện một cái sơn động, đồng thời hướng những người khác ra hiệu tiến đến tị nạn. Đúng lúc này, khổng lồ núi đá gào thét mà tới, trong chớp mắt liền đem mục tiêu khóa chặt trên người bọn hắn. Thế cục vô cùng nguy cấp, nhưng Diệp Thanh không hốt hoảng chút nào. Hắn bằng vào vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng, dùng cơ thể cấp tốc đẩy ra Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đem bọn hắn đẩy vào trong sơn động Diệp Thanh. Phượng Ti Ti kinh hô một tiếng, lo lắng nhìn xem hắn. "Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." Diệp Thanh mỉm cười an ủi. Tiếp đó, hắn dùng hai tay cực nhanh vung vẩy dây thừng, đồng thời tìm được một gốc cao lớn cây. Hắn xảo diệu cầm dây trói tại nhánh cây ở giữa xuyên qua, dùng sức nhấc một cái, cơ thể nhanh chóng rời đi mặt đất, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ưu mỹ. Ngay tại núi đá sắp đánh tới Diệp Thanh vị trí chỗ ở thời điểm, hắn đã thành công thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời cấp tốc gia nhập những người khác hàng ngũ. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti mắt thấy toàn bộ quá trình, sau khi kinh ngạc đối với Diệp Thanh càng thêm kính nể. "Ngươi thực sự là thật lợi hại." Bạch Vinh Nguyệt cảm khái nói. Phượng Ti Ti cũng liền gật đầu liên tục, "Chúng ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ cuốn vào trong núi lở đâu." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, "Đến khó khăn chỉ cần tỉnh táo ứng đối liền tốt. Chúng ta còn rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành." Đám người lần nữa nâng lên dây thừng bắt đầu đong đưa, tại trong rừng rậm như thoi đưa về phía trước. Diệp Thanh anh dũng cử động để cho bọn hắn đối với hắn thực lực càng thêm tin chắc, đồng thời cũng kích phát trong lòng bọn họ đấu trí. Thời gian dần qua, những người khác bắt đầu chủ động hướng Diệp Thanh thỉnh giáo vấn đề, hy vọng có thể học được một chút kỹ xảo của hắn cùng kinh nghiệm. Diệp Thanh nhiệt tâm trả lời mỗi một cái vấn đề, không giữ lại chút nào truyền tụ những gì mình biết hết thảy. Đám người cảm nhận được trên thân Diệp Thanh tản mát ra sức mạnh cùng trí tuệ, đối với hắn sùng bái chi tình gia tăng hàng ngày. Bọn hắn ý thức được phía trước đã từng đánh giá thấp Diệp Thanh, mà bây giờ, bọn hắn quyết định phải toàn lực ứng phó hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Kế tiếp lữ trình bên trong, tình huống ngoài ý muốn khi thì xuất hiện, để cho nhiệm vụ trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng, bằng vào Diệp Thanh vô cùng tận trí tuệ cùng cơ trí, tại khẩn yếu quan đầu biến nguy thành an trở thành trạng thái bình thường. Xem ra chúng ta thực sự là nhìn lầm. Bạch Vinh Nguyệt cười đối với Phượng Ti Ti nói, Diệp Thanh không chỉ có tiền triệu, dũng khí cùng thực lực, còn có vô tận trí tuệ. Phượng Ti Ti gật đầu tán thưởng, đúng vậy a, ta thật may mắn có thể cùng hắn cùng nhau hành động. Mặc dù nhiệm vụ bản thân đã khá khó khăn, nhưng Diệp Thanh không chỉ có đúng hạn hoàn thành, còn tìm được phương án giải quyết tốt hơn. Trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Sau một phen quanh co lữ trình, rốt cuộc đã tới nhiệm vụ mục đích cuối cùng, một tòa cổ xưa di tích thần bí. Tòa này di tích sừng sững ở trong một mảnh mênh mông, nhìn mười phần trang nghiêm túc mục. Chúng ta cuối cùng đã tới. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được hưng phấn mà hô. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn cũng không có bởi vì trước đây gian khổ mà từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định hướng phía trước dạo bước tiến lên. Diệp Thanh hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trước mặt di tích. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng. Chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận. Đám người theo sát tại sau lưng Diệp Thanh, chậm rãi bước vào trong di tích sảnh. Chương 904, đập vào mặt chương 904, đập vào mặt ở đây lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có bọn hắn tiếng bước chân tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Đột nhiên, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại có thể thuận lợi đến ở đây. Mọi người nhất thời cảnh giác lên, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng, cũng không người phát hiện có người bóng dáng. Là ai? Đi ra. Diệp Thanh nghiêm nghị quát lên. Tiếng cười vang lên lần nữa, các ngươi cũng không cần biết ta là ai, chỉ cần chết ở chỗ này. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhao nhao cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh cây cột sau nhảy ra, trong nháy mắt tựa như quỷ mị tiếp cận Bạch Vinh Nguyệt. Cẩn thận! Diệp Thanh hét lớn một tiếng, cấp tốc phóng tới Bạch Vinh Nguyệt. Nhưng, tại bóng đen tiếp cận Bạch Vinh Nguyệt trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bóng đen phía trước, chặn công kích của hắn. Diệp Thanh, ngươi đi mau! Phượng Ti Ti quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Diệp Thanh trong lòng hơi động, cầm chặt nắm đấm. Ta sẽ không bỏ ngươi lại nhóm. Mọi người cũng vai chiến đấu, tại trống trải trong đại sảnh triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn khi thì né tránh công kích của địch nhân, khi thì phản kích đối phương suy yếu chỗ. Toàn bộ quá trình chiến đấu giống như trong tấm hình chạy xuôi động thái vũ đạo. Đại gia phối hợp với nhau ăn ý 390 vô gian, khiến cho mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh cùng tốc độ. Tại Diệp Thanh dưới sự lãnh đạo, bọn hắn từng bước một bước lui cái kia thần bí bóng đen. Cuối cùng, bóng đen bị đám người hợp lực đánh ngã trên mặt đất, cũng lại bất lực đứng dậy. Thắng lợi vui sướng tràn ngập trong đại sảnh, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn lẫn nhau vỗ bả vai, chúc mừng lấy thắng lợi của mình. Diệp Thanh nộ khí trung thiên, sắc mặt nghẹn hồng cắn răng nghiến lợi chỉ trích. Bạch Vinh Nguyệt, ngươi làm như vậy là đang can thiệp chúng ta sự tình. Chẳng lẽ ngươi không tin ta có thể bảo vệ tốt Phượng Ti Ti sao? Bạch Vinh Nguyệt đáp lại nói, Diệp Thanh, ta cũng không phải không tin thực lực của ngươi. Có thể đối mặt nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể phớt lờ. Ta chỉ là vì bảo hộ Phượng Ti Ti an toàn mới làm như vậy. Phượng Ti Ti yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt tràn đầy sầu lo. Nàng biết Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt Chi ở giữa mâu thuẫn sẽ đối với nhiệm vụ sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nhưng nàng cũng hiểu hai người lập trường. Diệp Thanh tức giận bấy tay. Ta chưa từng có nghĩ tới tổn thương Phượng Ti Ti. Ta hứa hẹn muốn bảo vệ nàng, coi như vọt tới huyết minh môn bên trong đi vậy sẽ không tiếc. Vì cái gì ngươi không thể tin ta? Bạch Vinh Nguyệt nghiêm túc trở về, cờ a a ở, đắp. Diệp Thanh, thực lực của ngươi chúng ta đều tán thành, nhưng phong cách hành sự của ngươi quá mức lánh khốc vô tình. Chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng ngươi sẽ vì một người mà thả xuống nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh quyết tâm của ta sao? Diệp Thanh tức giận càng lớn. Ta không phải là một cái bất cận nhân tình máy móc, Phượng Ti Ti không chỉ có là bằng hữu của các ngươi, cũng là bạn của ta. Ta sẽ không phản bội nàng. Bạch Vinh Nguyệt thở dài, ngữ khí dịu đi một chút. Diệp Thanh, ta hiểu lập trường của ngươi. Nhưng chúng ta không thể xem nhẹ phong hiểm cùng nguy hiểm. Chúng ta cần bảo hộ Phượng Ti Ti đồng thời cũng muốn bảo hộ chính ngươi. Lời nói này để cho Diệp Thanh tỉnh táo lại, hắn bắt đầu biết rõ Bạch Vinh Nguyệt cũng không phải là cố tình gây sự. Mặc dù hắn cho tới nay đều biểu hiện ra lãnh khốc vô tình một mặt, nhưng hắn cũng không muốn tổn thương những cái kia cùng hắn có cùng mục tiêu cùng tín nhiệm quan hệ người. Trước mắt tòa này thần bí di tích dường như là khảo nghiệm mỗi người tín nhiệm cùng đoàn kết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện khiêu chiến, bọn hắn nhất thiết phải tín nhiệm lẫn nhau đồng thời cùng hợp tác. Lúc Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tranh chấp không ngừng, Mạc Khải đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Hắn cao lớn uy mạnh dáng người khiến người ta cảm thấy phảng phất đối mặt một ngọn núi. Hắn mày rậm quá chặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt để lộ ra một cô không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Thanh, ngươi có từng nghĩ kỹ muốn vì lừa dối Bạch Vinh Nguyệt bỏ ra cái giá gì? Mạc Khải âm thanh trầm trọng mà lạnh cốc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, hành động như vậy là muốn chịu trách nhiệm. Diệp Thanh bị Mạc Khải cái kia cố khí thế cường đại áp chế, hơi có vẻ có quắc hồi đáp. Ta sẽ tận lực đền bù sai lầm của ta. Ta không có bản ý tổn thương Phượng Ti Ti cùng những người khác. Mạc Khải thật sâu liếc Diệp Thanh một cái, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm được cái thanh kia thần bí kiếm, có lẽ ngươi còn có cơ hội chuộc tội. Phượng Ti Ti nắm chặt nắm đấm, nàng biết rõ cuộc tranh luận này đã không cách nào lại tiếp tục nữa. Nàng hy vọng đại gia có thể đoàn kết lại, cùng đối mặt trước mắt khốn cảnh. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh cùng Mạc Khải giằng co, cuối cùng buông xuống trước đây kiên trì. Nàng cũng biết bây giờ không phải là vì tranh luận trách nhiệm uy về ai thời điểm. Mạc Khải, chúng ta cần ngươi chỉ dẫn chúng ta đi tới. Cái này trong di tích nguy hiểm không thể khinh thường, chúng ta cần một lòng đoàn kết. Mạc Khải dùng ánh mắt thâm trầm đảo qua đám người, trong con ngươi lộ ra đối bọn hắn thực lực cùng quyết tâm tán thưởng. Tốt ta, đã như vậy, chúng ta nhất thiết phải cùng cố gắng. Chỉ có tìm được cái thanh kia thần bí kiếm, chúng ta mới có thể chiến thắng tiếp xuống khó khăn. Diệp Thanh gật đầu một cái, hắn biết bây giờ đã không có thời gian lại trì hoãn. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đồng thời đền bù lỗi lầm của ta. Diệp Thanh trong lòng hơi động, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm cái này thần bí kiếm. Mạc Khải nghiêm túc đối với Diệp Thanh nói. Trên thế giới này giống như chỉ có Phượng Ti Ti từng nghe nói qua liên quan tới thanh kiếm này một vài tin đồn. Diệp Thanh đưa ánh mắt về phía Phượng Ti Ti, nàng xem ra có chút do dự. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Phượng Ti Ti tay, nhẹ giọng an ủi. Ngươi không cần lo lắng. Nàng chuyển hướng Mạc Khải, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp Diệp Thanh tìm được thanh kiếm kia. Mạc Khải gật đầu một cái biểu thị tán thành, sau đó tiếp tục nói. Căn cứ vào nghe đồn, thanh kiếm này bị giấu ở một cái cổ lão trong mê cung. Mặc dù vị trí cụ thể không biết, nhưng Vượng gia tộc bảo lưu lấy một chút cùng với tương quan bí mật ghi chép. Chúng ta trước tiên có thể đi tới Phượng gia tộc bí mật tàng thư các tìm kiếm manh mối. Nghe được đề nghị này, Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh đều cảm thấy rất hài lòng. Bọn hắn đều ý thức được tìm được thanh kiếm này là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thế là, bọn hắn lập tức lên đường đi tới Phượng gia tộc. Phượng gia tộc bí mật tàng thư các ở vào chân núi một chỗ bí mật sâu thẳm chỗ. Khi mọi người đi vào lầu các lúc, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Mạc Khải đi đến một cái cực lớn kệ sách phía trước, bắt đầu tra tìm có liên quan kiếm tư liệu. Diệp Thanh đứng ở một bên, nhìn xem Mạc Khải đọc qua sách. Trong lòng của hắn mặc dù thản nhiên đón nhận sai lầm của mình cùng trách nhiệm, nhưng nội tâm lại tràn đầy sốt ruột cùng bất an. Hắn biết thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Phượng Ti Ti đứng bình tĩnh tại một cái khác trước kệ sách, nàng nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện. Thanh kiếm này đối với toàn bộ thế giới tới nói ý nghĩa phi phàm. Nàng hy vọng có thể mau chóng tìm được nó, để bảo vệ mọi người an toàn. Diệp Thanh cau mày, hắn bắt đầu suy xét nên như thế nào tìm kiếm cái này thần bí kiếm. Chương 905, đều thối lui một bước. Chương 905, đều thối lui một bước. Hắn biết nhiệm vụ này cũng không dễ dàng, nhưng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định cùng quyết tâm. Hắn tin tưởng chính mình có năng lực giải khai bí ẩn này, tìm được kiếm manh mối. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ này, đồng thời mau chóng tìm được kiếm tung tích. Diệp Thanh đối với Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti bảo đảm nói. Hắn cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt tín nhiệm với hắn, nàng biểu thị nguyện ý cho dư hắn cần ủng hộ. Bạch Vinh Nguyệt cầm chặt Diệp Thanh tay, ôn nhu nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể thành công, Diệp Thanh. Chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi." Phượng Ti Ti cũng cổ vũ Diệp Thanh tin tưởng mình. "Ngươi là một cái thông minh mà cường đại người, Diệp Thanh. Tin tưởng mình, ngươi có thể tìm được thanh kiếm kia, đồng thời thủ hộ mọi người an toàn." Diệp Thanh cảm kích nhìn xem hai vị nữ hải, trong lòng dũng động tràn đầy lòng cảm kích, hắn biết mình không còn cô đơn nữa, có các nàng ở bên cạnh ủng hộ hắn. Thế là, đám người quyết định lúc trước hướng về Phượng gia tộc bí mật tàng thư các tìm kiếm manh mối. Tòa này lầu các ở vào chân núi một chỗ bí mật sâu thẳm chỗ. Khi bọn hắn đi vào lầu các lúc, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt, làm cho người cảm thấy nổi lòng tôn kính. Mạc Khải đi đến một cái cực lớn kệ sách phía trước, bắt đầu tra tìm có liên quan kiếm tư liệu. Hắn cẩn thận lật xem sách, ánh mắt chuyên chú mà nhạy cảm. Diệp Thanh thì đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến Mạc Hải. Trong lòng của hắn mặc dù sốt ruột cũng không dám buông lòng chút nào. Mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Phượng Ti Ti đứng bình tĩnh tại một cái khác trước kệ sách, nàng nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện. Trong nội tâm nàng đối với thanh kiếm này ý nghĩa phi phàm, nàng hy vọng có thể mau chóng tìm được nó để bảo vệ mọi người an toàn. Mạc Khải rốt cuộc tìm được một bản cùng kiếm có liên quan cổ tịch. Hắn đem sách từ trên giá sách lấy xuống, ở trước mặt mọi người cẩn thận lật xem. Căn cứ ghi chép, Phượng gia tộc đã từng điều động qua rất nhiều người đi tìm tòi cái kia mê cung, đồng thời tìm kiếm thanh kiếm này. Nhưng mà, có rất ít người có thể còn sống trở về, hơn nữa không có một cái nào thành công tìm được kiếm. Mạc Khải âm thanh mang theo vài phần trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Diệp Thanh nhíu mày, suy tư tin tức này. Trong lòng của hắn có một loại trực giác, đó chính là hắn hẳn là áp dụng không giống với Di Vãng phương pháp đi tìm thanh kiếm này. Có lẽ chúng ta cần tìm kiếm một chút không phải truyền thống manh mối. Diệp Thanh mở miệng nói. Hắn tính toán thay cái mạch suy nghĩ, nếm thử từ khác góc độ tới giải khai bí ẩn này. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều lộ ra biểu tình cốt hoặc, nhưng các nàng tin tưởng Diệp Thanh nhất định có chính mình đặc biệt ý nghĩ. Mọi người tại Phượng gia tộc bí mật trong tàng thư các đội vàng tìm kiếm manh mối, mà lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cười đột nhiên vang lên. Diệp Thanh, ngươi quả nhiên không phụ ta hy vọng. Mạc Khải âm thanh tràn đầy ngạo mạn và khinh thường. Đám người quay đầu, chỉ thấy Mạc Khải đứng tại cách đó không xa, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh. Hắn mặc trường bào màu đen, cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Diệp Thanh mặt mỉm cười, không sợ hãi chút nào đón nhận Mạc Khải ánh mắt. "Đã ngươi có nhiệm vụ muốn cho ta, vậy thì nói đi, ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến." Hắn ngữ khí bình thản lại để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Những người vây xem chấn kinh tại Diệp Thanh đảm lượng cùng trấn định. Bọn hắn nhao nhao nghị luận cuộc khiêu chiến này đến tột cùng là cái gì, hơn nữa đối với Diệp Thanh ôm lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Mạc Khải trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. "Rất tốt, ngươi quả nhiên dũng cảm. Giữa chúng ta sẽ tiến hành một hồi luật bàn, xem ngươi là có hay không thật có thực lực tìm được thanh kiếm kia." Lời hắn bên trong tràn đầy lãnh khốc cùng kinh miệt. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Diệp Thanh cùng trên thân Mạc Khải, bọn hắn chờ đợi cuộc khiêu chiến này bắt đầu. Diệp Thanh khẽ gật đầu, hắn biết trận này luận bàn đem không chỉ là tranh đấu bình thường. Mạc Khải đại biểu cho huyết minh môn, là một cái đối thủ cường đại, mà chính hắn lại muốn vì báo thù tìm được kiếm. Hai người tới một mảnh đất trống, chu vi đầy người đứng xem, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh liếc mắt nhìn Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ủng hộ và cổ vũ. Mạc Khải thản nhiên nói: "Chúng ta đều biết các ngươi tìm kiếm kiếm nhiệm vụ là phi thường khó khăn. Nếu như ngươi có thể ở trong tay ta chiến thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái manh mối." Diệp Thanh cũng không trả lời, chỉ là rút tay ra bên trong trường kiếm, hơn nữa chậm rãi bước về phía Mạc Khải. "Đến đây đi." Diệp Thanh âm thanh bình tĩnh lại ẩn chứa vô cùng kiên định ý chí. Diệp Thanh nhấc lên trường kiếm trong tay, nhìn chăm chú trước mắt Mạc Khải. Hắn không sợ hãi chút nào đối mặt vị này đến từ huyết minh môn cường địch, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiền ngẫm và khinh thường. Mạc Khải cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm tìm được thanh kiếm kia sao?" Nực cười. Hắn ngữ khí ngạo mạn mà khinh miệt, phản phất đã dự liệu được Diệp Thanh sẽ ở trước mặt thua trận. Cầu hoa tươi Diệp Thanh lại bình tĩnh đáp lại nói: "Ai nói ta muốn nhẹ nhõm đâu? Ta chỉ là đang tìm kiếm báo thù manh mối, kiếm chỉ là trong đó một cái mấu chốt." Hắn cố ý nói đến mơ hồ không rõ, để cho Mạc Khải cảm thấy hoang mang cùng không biết làm thế nào. Mạc Khải sắc mặt biến hóa, nhưng nhanh khôi phục trấn định. Hắn cho thấy hắn từ Tiêu Lãnh Vân nơi đó học được tính quyền uy phong cách, tính toán thông qua ngôn ngữ áp chế lại Diệp Thanh. "Ngươi cho rằng ngươi có năng lực đánh bại ta? Ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả." Diệp Thanh vẫn như cũ duy trì bình tĩnh khuôn mặt. "Đã như vậy, xin cho ta kiến thức một chút." Thanh âm của hắn mang theo một tia ý nhạo báng. Hai người bắt đầu đọ sức, kiếm chiêu giao thoa, va chạm kịch liệt, âm thanh ở trên không trên mặt đất quanh quẩn. Diệp Thanh lợi dụng chính mình lãnh khốc cùng bén nhạy sức quan sát, khám phá Mạc Khải chiêu số, đồng thời lấy càng hung hiểm hơn công kích đánh trả. Mạc Khải dần dần cảm thấy áp lực tăng thêm. Hắn bắt đầu khai thác càng thêm hung ác cùng âm hiểm thủ đoạn. Hắn trường bào trong nháy mắt biến thành một đầu màu đen rắn độc, cấp tốc đánh út về phía Diệp Thanh. Nhưng Diệp Thanh cũng không có bị bất thình lình công kích xáo trộn suy nghĩ. Hắn thoải mái mà tránh thoát rắn độc công kích, đồng thời đem kiếm trở tay đâm một phát, lại chỉ là tại trước mặt Mạc Khải lưu lại một đạo yêu đớt vết cắt. Mạc Khải lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn muốn đả động Diệp Thanh, thậm chí uy hiếp hắn đi tìm kiếm kiếm. Nhưng bất luận hắn như thế nào tính toán khống chế lại thế cục cùng quyền nói chuyện, đều không thể để cho Diệp Thanh sinh ra nửa điểm ý lùi bước. Diệp Thanh vẫn như cũ ổn định cùng Mạc Khải chào hỏi, dùng một loại nhìn như tùy ý kỳ thực ở trong chứa thâm ý phương thức đáp lại Mạc Khải khiêu khích. "Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi ngôn ngữ mà thay đổi sao? Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi." Thanh âm của hắn mang theo một tia khinh thường. Mạc Khải dần dần phát giác được chính mình lâm vào Diệp Thanh thiết kế trong cạm bẫy. Hắn cảm thấy phẫn nộ cùng xấu hổ, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể từ Diệp Thanh nơi đó lấy được bất luận cái gì liên quan tới kiếm manh mối. Cuối cùng, đọ sức kết thúc, song phương đều thối lui một bước. Mạc Khải mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Diệp Thanh. "Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy thanh kiếm kia." Bạch Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn một hồi, sắc mặt nàng tái nhợt loạn trà loạn choạng mà chân đứng không vững. Diệp Thanh cấp tốc đi ra phía trước, đỡ lấy bờ vai của nàng, lo lắng hỏi: "Thế nào? Ngươi không sao chứ?" Bạch Vinh Nguyệt khẽ lắc đầu: "Sao?" Chương 906, khủng bố như thế, chương 906, khủng bố như thế, không có việc gì, chỉ là thể chất phản ứng, ta cần nghỉ ngơi một chút." Diệp Thanh cau mày, hắn biết Bạch Vinh Nguyệt nói tới thể chất phản ứng là bởi vì nàng cửu âm chi thể mà đưa đến. Loại này thể chất đặc biệt khiến cho nàng tại tao ngộ kịch liệt tâm tình chập chờn lúc lại cảm thấy cực độ khó chịu cùng đau đớn. Hắn quyết định mang nàng ly khai nơi này, tìm một cái địa phương an toàn để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Phượng Ti Ti thấy thế vội vàng tiến lên, ân cần hỏi: "Vinh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta đi tìm đại phu?" Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Không cần, Phượng tiểu thư. Đây chỉ là thân thể của ta tính đặc thù đưa tới phản ứng, cũng không cần đại phu trợ giúp." Mạc Khải nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt, hắn nguyên bản trào phúng cùng ánh mắt khinh thị dần dần biến mất, thay vào đó là một tia kinh ngạc cùng lo nghĩ. Hắn bắt đầu một lần nữa ước định Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt thực lực, trong lòng đối với hắn nhóm 317 địch ý dần dần yếu bớt. Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá Diệp Thanh. Đã từng lo nghĩ cùng hoài nghi âm thanh đều lặng yên tiêu thất, thay vào đó là đối với Diệp Thanh tán thưởng cùng tôn kính. Cơ thể của Bạch Vinh Nguyệt dần dần ổn định lại, nàng hơi thở hổn hển, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể từ từ bình phục. Nàng quay đầu nhìn về Diệp Thanh, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Diệp Thanh ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem nàng, trên mặt không có vẻ vui mừng. Hắn biết bây giờ không phải chúc mừng thời điểm, còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bọn hắn, chờ mong bọn hắn bước kế tiếp hành động. Mạc Khải mặc dù có chút khó mà tiếp thu mình tại trong trận này mình tranh ám đấu thế mà bại trận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình đối với Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt thực lực lộ phán. Lúc này Diệp Thanh đã hoàn toàn khác với phía trước cái kia lạnh lùng vô tình dáng vẻ, tại trong trận này đấu trí cho thấy tinh xảo trí tuệ cùng mị lực đặc biệt. "Xem ra ta đánh giá cao ngươi." Mạc Khải cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng mượn một điểm lưu kế liền có thể đánh bại ta?" "Nực cười." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. "Ngươi tự cho là đúng, lại không để ý đến ta cái này thân thế như thế nào tạo nên phương thức tư duy của ta. Ta đã sớm xem thấu ngươi cái kia tự phụ cùng ức hiếp người khác hành vi, cũng biết ngươi đối với ta cái này người ngoại lai khinh thường cùng khiêu khích là như thế nào tự cho là thông minh. Ta chỉ là lợi dụng ngươi, tới hiện ra thực lực của ta." Mạc Khải biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn cảm thấy mình trước nay chưa có phẫn nộ cùng thẹn quá hóa giận. "Ngươi cho rằng ngươi thắng lợi sao?" Mạc Khải cắn răng nghiến lợi nói, "Ta còn có vô tận thủ đoạn có thể dùng đến đối phó ngươi." Diệp Thanh lạnh lùng cười cười. "Mạc Khải, ngươi có thể tiếp tục phách lối tiếp, nhưng mà bước kế tiếp kết quả lại là từ ta nắm giữ ở trong tay." Hắn đông nhiên hướng đi Bạch Vinh Nguyệt bên cạnh, cầm thật chặt nàng nhu nhược tay nhỏ. "Bạch Vinh Nguyệt, chúng ta đi thôi." Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong dâng lên một dòng nước ấm, nàng nắm thật chặt Diệp Thanh tay. "Ân." Mạc Khải tức giận trừng Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng phẫn nộ. Hắn đến cùng đánh giá thấp đối thủ, cư nhiên bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại, để cho hắn cảm thấy không hiểu có đủ. Mà Diệp Thanh mang theo Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đi ra chiến trường, đi tới một chỗ ưu tĩnh cánh rừng. Mặc dù kết thúc chiến đấu, nhưng bầu không khí vẫn như cũ khẩn trương, tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa mới trong chiến đấu không thể tự thoát ra được. Diệp Thanh nhìn xem đám người, nhàn nhạt mở miệng, "Kế tiếp chúng ta muốn tìm thần bí kiếm manh mối." Đám người nghe vậy nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn đối với nhiệm vụ này cũng không có quá nhiều hứng thú cùng động lực, cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể dựa dẫm thực lực tự mình giải quyết vấn đề. Phượng Ti Ti có chút bất mãn mà hỏi thăm, "Tại sao muốn tìm thần bí kiếm?" "Diệp Thanh, ngươi chẳng lẽ không phải đã đánh bại Mạc Khải sao? Các ngươi cảm thấy ta hôm nay biểu hiện rất lợi hại phải không?" Diệp Thanh thâm thúy mà nhìn xem các nàng. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút do dự gật đầu một cái. Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu. "Các ngươi sai, ta hôm nay biểu hiện chỉ là ta thực lực một bộ phận. Kiếm đạo có thể khiến người ta đột phá cực hạn, siêu việt chính mình, thu được lực lượng vô tận." Đám người nghe xong trong lòng hơi động một chút, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Diệp Thanh giảng giải. "Thần bí kiếm là một thanh uy lực vô tận bảo vật, nắm giữ nó có thể để chúng ta thực lực tăng nhiều. Hơn nữa nó cùng ta thân thế có liên quan." Diệp Thanh giọng kiên định nói. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nghe xong lòng sinh lòng kính sợ. Bọn hắn bắt đầu hiểu thành cái gì Diệp Thanh đối với tìm kiếm thần bí kiếm cố chấp như thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đã như vậy, ta nguyện ý cùng đi với ngươi tìm kiếm." Bạch Vinh Nguyệt trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Phượng Ti Ti cũng đứng ra. "Ta cũng nguyện ý." Diệp Thanh thỏa mãn gật đầu một cái. "Hảo, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi tới thần bí kiếm vị trí." Diệp Thanh ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nghi ngờ của bọn hắn cùng không hiểu dần dần tiêu tan, thay vào đó là đối với thần bí kiếm hiếu kỳ cùng chờ mong. Diệp Thanh tiếp tục nói, "Thần bí kiếm giấu ở một cái cổ xưa nguy hiểm trong mê cung. Theo tin đồn, chỉ có nắm giữ cửu âm thân thể người mới có thể tiến vào bên trong. Mà Bạch Vinh Nguyệt chính là dạng này một tồn tại đặc thù." Bạch Vinh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng từ nhỏ liền biết thể chất mình không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng cái này thần bí kiếm có liên quan. "Như vậy chúng ta muốn thế nào tìm được mê cung này đâu?" Phượng Ti Ti tò mò hỏi. Diệp Thanh mỉm cười. "Thông qua một hồi tỉ thí, chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể thu được lấy manh mối." Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi the thé chói tai tiếng gào. Đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái ma thú to lớn đột nhiên xuất hiện tại cánh rừng ở giữa. Nó toàn thân mọc đầy cứng rắn lân phiến như sắt, trong miệng lộ ra dày đặc hàm răng sắc bén. Đây là một cái sức mạnh to lớn mà hung manh thú vương. Đây là xuyên sơn hổ thú vương, nó lân phiến có thể dùng đến luyện chế đặc thù dược tề, đối với chúng ta tìm kiếm mê cung vô cùng có trợ giúp. Diệp Thanh ánh mắt lấp lóe, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Tráng Minh 29 Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lập tức khẩn trương lên, cơ thể căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thanh lại đưa tay ngăn lại các nàng. "Không cần lo lắng, cái này chỉ thú vương giao cho ta tới đối phó." Thanh âm hắn bình tĩnh mà kiên định. Diệp Thanh đối mặt với thú vương, từ bên hông một quất ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Thân kiếm lộ ra băng hàn hàn ý, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm, lập tức kiếm khí lăng lệ mà lạnh khốc mà tràn ngập ở xung quanh. Theo thân hình hắn lóe lên, hắn đã xuất hiện tại thú vương trước người. Xoát, một đạo như thiểm điện kiếm mang trực tiếp bổ về phía thú vương. Thú vương muốn tránh né cũng đã quá muộn, kiếm mang xuyên thấu nó cứng rắn lân phiến, đem hắn đánh thành hai nửa. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thanh lại có thực lực kinh khủng như thế. Diệp Thanh thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem đám người. Chương 907, Thần Bí Bảo Châu. Chương 907, Thần Bí Bảo Châu. Cái này chỉ thú vương lần phiên chính là chúng ta tìm kiếm mê cung đầu mối bước đầu tiên. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn bắt đầu biết rõ tại sao muốn tìm kiếm thần bí kiếm. Thanh kiếm này đại biểu cho lực lượng vô tận cùng kỳ ngộ. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Bạch Vinh Nguyệt lo lắng nói. Diệp Thanh mỉm cười. Không nóng nảy, đầu tiên chúng ta muốn tìm tới một cái dấu ở cổ lao trong rừng cây Thiên Tầm Bảo Hộp. Thiên Tầm Bảo Hộp là một cái trong truyền thuyết bảo tàng, nghe nói bên trong ghi chép mê cung cửa vào manh mối. Nhưng muốn tìm tới nó cũng không dễ dàng, cần giải khai mấy cái câu đố mới có thể thu được. Diệp Thanh ngẩng đầu, đem cái kia bản cổ xưa sách trả về chỗ cũ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Hắn biết cái này bảo tàng địa đồ ý nghĩa vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa đây là một lần cơ hội khó được. Thế là, hắn quyết định tự mình bày ra cái này tầm bảo hành trình. Vài ngày sau, tại một cái vắng vẻ trong rừng rậm, Diệp Thanh thành thạo ngang qua. Hắn đã tra duyệt rất nhiều cổ tịch cùng lịch sử ghi chép, đối với bảo tàng địa trong bản vẽ ra chế ký hiệu đã có sơ bộ nhận biết. 23 nhưng, đó cũng không phải hắn duy nhất gặp phải khó khăn. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng vang từ phía trước truyền đến. Diệp Thanh lập tức cảnh giác lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tại xóa tung giữa rừng cây, một cái khổng lồ mà to mập lợn rừng đang tại mạnh mẽ đâm tới. Nó toàn thân trên dưới tản ra dã tính cùng uy nghiêm, phản phất muốn đem chúng quanh tất cả sinh vật đều dẫm ở dưới chân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh lạnh lùng nhíu mày. Hắn cũng không muốn quấy rầy đến lợn rừng, đồng thời hy vọng có thể tại không làm cho chú ý của nó phía dưới đi vòng qua. Nhưng mà, lợn rừng lại tựa hồ như phát giác Diệp Thanh tồn tại, hướng hắn phát khởi công kích. Diệp Thanh cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tránh thoát lợn rừng va chạm, đồng thời cấp tốc rút ra trường kiếm bên hông. Hàn quang lóe lên, một đạo kiếm mang phóng lên trời. Phanh! Kiếm mang trực tiếp bổ trúng lợn rừng đầu, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lợn rừng hét thảm một tiếng, trọng trọng té ngã trên đất. Diệp Thanh đứng tại chỗ, cũng không có qua lưu ý thêm đã hấp hối lợn rừng, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn biết thời gian cấp bách, không thể lãng phí nữa bất luận cái gì từng phút từng giây. Đi qua dài dằng dặc mà kiên nhẫn nghiên cứu, Diệp Thanh cuối cùng giải khai trên bản đồ ẩn tàng câu đố. Hắn phát hiện đất đồ bên trên vẽ một gốc cây một không phải thông thường cây cối, mà là một cái cực lớn lại rậm rạp tán cây che khuất bầu trời. Diệp Thanh bằng vào trực giác đi tới một cái hoang vu mà xa lạ sơn cốc, thấy được địa đồ miêu tả cảnh tượng. Đứng tại ven rìa sơn cốc, Diệp Thanh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh khu rừng rậm rạp cùng rối bù bãi cỏ. Trong lúc hắn tính toán tìm kiếm đường ra lúc, một cái xinh xắn cục đá đột nhiên từ trên tán cây rơi xuống, kém chút nện vào trên đầu của hắn. Diệp Thanh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại cây cối ở giữa. Hắn phát giác được viên kia nhìn như bình thường tảng đá cũng không đơn giản, có lẽ nó cất giấu giải khai bảo tàng chi mê manh mối. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong rừng rậm, dưới tảng cây tìm được viên đá kia. Khối này đá màu đen nhìn như phổ thông, nhưng Diệp Thanh biết nó tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó bề mặt sáng bóng trơn trượt cứng rắn khuynh hướng cảm xúc, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập. Đột nhiên, tảng đá bắt đầu hơi hơi rung động, một tầng quang mang nhàn nhạt chậm rãi từ nó phía trên tản mát ra. Diệp Thanh lập tức chấn động trong lòng, hắn hiểu được đây là giải khai câu đố mấu chốt. Hắn cẩn thận quan sát lấy tảng đá, phát hiện phía trên có nhỏ bé mà tinh tế đường vân. Hắn dùng ngón tay cấp tốc xẹt qua tảng đá mặt ngoài, phản phất tại khẽ một bản tuyệt vời nhạc khúc. Mỗi một cái vạch qua đường vân đều mang đến một hồi gió nhẹ, cây cối ở giữa ẩn ẩn truyền đến trầm thấp vụ vụ âm thanh. Tại rừng rậm chỗ sâu, Diệp Thanh xảo diệu tránh đi Mặc Khải truy tung. Hắn kinh linh xuyên qua rừng cây rậm rạp, thân hình giống như một mảnh lơ lửng không cố định cái bóng. Mặc Khải biết được Diệp Thanh nắm giữ bảo tàng địa đồ sau, quyết định đối với hắn tiến hành truy tung cùng giám thị. Nhưng Diệp Thanh lại không có bị phát hiện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn nắm giữ lấy đủ loại trốn tránh truy tung thủ đoạn, tỉ như thay đổi hành tẩu con đường, lợi dụng giả tượng các loại. Mỗi khi Mặc Khải cho là mình đã bắt được Diệp Thanh hành tung lúc, lại phát hiện hắn đã sớm biến mất ở trong lúc vô hình. Mặc Khải bắt đầu cảm thấy vô cùng hề bại cùng thất bại. Hắn không thể nào hiểu được một người trẻ tuổi làm sao có thể tránh đi chính mình người cao thủ này đuổi bắt, hơn nữa còn có thể làm đến thành thạo điêu luyện như thế. Mỗi một lần thất bại đều để hắn bắt đầu một lần nữa ước định thực lực của mình, đồng thời hoài nghi chính mình là có hay không có thể thắng được người trẻ tuổi này. Tại một cái tĩnh mịch mà ưu ám trong góc, Diệp Thanh dừng lại nghỉ ngơi phút chốc. Hắn thu hồi khối đá màu đen kia, đưa nó bỏ vào trong ngực, đồng thời hít một hơi thật sâu. Xem ra ta cần càng chú ý một chút mới được. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Hắn tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một thân ảnh tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện, chính là Bạch Vinh Nguyệt. Nàng đang lặng lẽ hướng hắn đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Diệp Thanh, chúng ta phải nhanh rời đi ở đây. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nói, Mặc Khải đã tiếp cận. Diệp Thanh mỉm cười, không có biểu hiện ra đối với Mặc Khải lo nghĩ. Đừng lo lắng, hắn đuổi không kịp chúng ta. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt tự tin, cảm thấy một cô không hiểu yên tâm. Ngươi có kế hoạch gì không? Nàng hỏi. Diệp Thanh suy tư một lát sau đáp, chúng ta cần phân tán sự chú ý của Mặc Khải, để cho hắn không cách nào đuổi kịp chúng ta. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, tốt, ta sẽ chờ ngươi trở về. Cuối cùng, Diệp Thanh tìm được viên kia bị chôn ở dưới tảng cây bình thường tảng đá, đồng thời đem hắn mở ra. Tại tảng đá 200 nội bộ, lại là một cái chiếu lấp lánh thần bí bảo châu. Cái này bảo châu bị truyền thuyết vì nắm giữ sức mạnh thần kỳ, có thể mang đến vô tận hảo vận. Diệp Thanh nắm chặt viên kia chiếu lấp lánh bảo châu, cảm thụ được nó mang tới lực lượng thần bí. Hắn biết, cái này bảo châu sẽ cho hắn hành động mang đến vô tận hảo vận, trở thành hắn chinh chiến giang hồ lợi khí. Ánh sáng trước mắt dần dần tan đi, chung quanh về tới bình tĩnh. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, thán phục cùng hâm mộ. Phượng Ti Ti đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi thực sự là lợi hại, vậy mà tìm được bảo tàng. Nhưng trong truyền thuyết thần bí bảo châu a, Bạch Vinh Nguyệt cũng không nhịn được toát ra một tia hân thưởng. Không hổ là Diệp Thanh, tại như vậy trong thời gian ngắn liền có thể tìm được bảo tàng, ngươi tuyệt đối có chỗ hơn người. Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, trong lòng nổi lên vẻ kiêu ngạo. Hắn biết mình thành công đả động Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti, lấy được bọn hắn tán đồng cùng tín nhiệm. Bây giờ trong chúng ta cần mau rời khỏi. Diệp Thanh đối với Bạch Vinh Nguyệt nói, Mạc Khải đã phát hiện hành tung của chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, nắm thật chặt Diệp Thanh tay. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Thanh. Chúng ta cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Chương 908, Phượng Ti Ti cũng gia nhập bọn hắn, đúng, chúng ta chắc chắn có thể trải qua nguy cơ lần này. Đám người nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng về an toàn phương hướng đi tới. Tại Diệp Thanh dưới sự hướng dẫn, bọn hắn xảo diệu lợi dụng rừng rậm địa hình, tránh đi Mạc Khải bố trí cạm bẫy cùng truy tung thủ đoạn. Diệp Thanh tâm tình vốn đã hưng phấn, đón lấy tìm kiếm thần bí kiếm nhiệm vụ sau, hắn cảm thấy mình đang bước lên chinh chiến giang hồ con đường. Nhưng, đột nhiên, hắn nhận được Phong Lãng Tĩnh tin tức, trong lòng cứng lại. Diệp Thanh, ta có việc gấp tìm ngươi. Phong Lãng Tĩnh quý thở hổn hển vọt vào Diệp Thanh bọn người ẩn thân phòng nhỏ. Diệp Thanh sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ Phong Lãng Tĩnh sẽ không vô cớ quấy rầy chính mình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì gấp gáp như vậy? Hỏi. Phong Lãng Tĩnh nhìn xem Diệp Thanh, ngữ khí ngưng trọng, Bạch Vinh Nguyệt cho ta đưa đạt một đầu tin tức. Nàng nói Mạc Khải có ý định hãm hại ngươi. Diệp Thanh sau khi nghe xong, lửa giận trong lòng trùng thiên. Hắn cũng không phải không có khả năng dự liệu được Mạc Khải khai thác một chút thủ đoạn tới đối phó chính mình cùng Bạch Vinh Nguyệt, nhưng không nghĩ tới sẽ đến phải như thế tấn manh cùng hà khắc. Hắn biết rõ Mạc Khải có vô cùng quyền thế và thủ đoạn, nếu chuyện này bộc lộ ra đi, chỉ sợ chính mình sắp lâm vào vô tận khốn cảnh. Nhưng, đang tức giận ngoài, Diệp Thanh cũng không thể không bất đắc dĩ quyết định tạm thời nhẫn lại. Hắn biết bây giờ mấu chốt là bảo vệ tốt Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti, không để các nàng chịu đến Mạc Khải tổn thương. Thế là, hắn quyết định lấy trầm ổn cùng tỉnh táo làm tên, tại Phong Lãng Tĩnh cùng với Phượng Ti Ti trước mặt thẳng thắn đối đãi, cũng không có đem tự thân bị hãm hại sự tình nói cho bọn hắn. "Cảm ơn ngươi mang đến tin tức." Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Chúng ta sẽ chú ý Mạc Khải hành động, bảo vệ tốt chính mình." Phong Lãng Tĩnh gặp Diệp Thanh cũng không có biểu lộ ra phẫn nộ hoặc tâm tình khẩn trương, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn biết Diệp Thanh là cái vô cùng lãnh khốc người vô tình, nhưng ở đối mặt lớn như vậy uy hiếp lúc, lại còn có thể ung dung như thế. Phượng Ti Ti nhưng là một mực nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nàng phát giác Diệp Thanh nội tâm biến hóa. "Ngươi không sao chứ?" nàng hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, "Ta không sao." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. "Bây giờ quan trọng nhất là kiên trì, hoàn thành trên tay chúng ta nhiệm vụ." Phong Lãng Tĩnh gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi. Chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận." Mấy người thương nghị một phen sau, quyết định tiếp tục đi tới. Cứ việc Diệp Thanh trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất an, nhưng hắn biết bây giờ không phải là phát tiết cảm xúc thời điểm. Bọn hắn vừa mới tạo dựng lên đoàn đội cần hắn tỉnh táo cùng chỉ dẫn. Thời gian dần qua, Diệp Thanh cùng Phong Lãng Tĩnh, Phượng Ti Ti cùng nhau bước lên tìm kiếm thần bí kiếm con đường. Cứ việc trong lòng mang phẫn nộ cùng bất mãn, nhưng Diệp Thanh lại vẫn luôn duy trì chính mình bình tĩnh trầm ổn tính cách. Hắn cùng với bọn hắn mỗi một lần gặp được khó khăn lúc, đều có thể lấy hắn thông minh đầu não cùng bén nhạy sức quan sát trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Tại trong lữ trình, bọn hắn gặp một ít manh thú cùng cường đạo tập kích. Mỗi khi những thứ này khó khăn lúc xuất hiện, Diệp Thanh lúc nào cũng phản ứng đầu tiên, đồng thời lập tức khai thác hành động bảo hộ đồng bạn. Hắn không chút do dự thi triển ra bản thân đặc biệt võ công kỹ xảo, tại vô số lần trong chiến đấu cho thấy phi phàm thực lực. Nhưng ở trong quá trình này, Diệp Thanh cũng dần dần ý thức được chính mình cứ việc thông minh nhưng còn cần càng nhiều thực chiến cùng ma luyện. Mặc dù hắn có thể ứng phó tựa như đối mặt đủ loại hiểm cảnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy một tia bất lực. Hắn hiểu được chỉ có thông qua càng nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng với cường giả giao thủ, mới có thể để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Một ngày, bọn hắn đi tới một chỗ sơn cốc. Tại nơi đó, Diệp Thanh phát hiện một khối kỳ lạ bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy một chút cổ lão văn tự, tựa hồ là đang chỉ dẫn phía trước phương hướng. Đây là một cái manh mối. Diệp Thanh hưng phấn mà nói, "Chúng ta phải đi xem." Phong Lãng Tĩnh cùng Phượng Ti Ti cũng bị hắn lời nói hấp dẫn, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Chúng ta phải nhanh lên một chút hành động." Phong Lãng Tĩnh nói. Mấy người cùng đi hướng về phía trước, xuyên qua sơn cốc. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, bọn hắn phát hiện một cái cực lớn hẻm núi. Tại thung lũng phần cuối, phản phất có đồ vật gì đang chờ đợi bọn hắn. Tại cực lớn hẻm núi phần cuối, Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti dừng bước lại, nhìn lấy một màn trước mắt. Bọn hắn phát hiện một cái cổ lão điện đường đứng sừng sững ở đó, tản ra khí tức thần bí, cẩn thận quan sát. Tòa này điện đường tựa hồ bị thời gian và báo cắt ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể làm mọi người trong lòng kính sợ. Đây chính là chúng ta một mực truy tìm mục tiêu. Diệp Thanh thấp giọng nói, trong truyền thuyết, thần bí kiếm ngay ở chỗ này. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti hai người nghe được hắn lời nói sau lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn đi vào điện đường tìm kiếm kiếm chỗ. Nhưng Diệp Thanh lại dừng lại các nàng, mấy người. Hai người nghi ngờ nhìn xem hắn. Tại chúng ta đi vào phía trước, ta có một số việc muốn nói cho các ngươi. Diệp Thanh nói. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti vây bên người hắn, mong đợi nhìn chăm chú lên hắn. Diệp Thanh thở dài thườn thượt một hơi, các ngươi có thể đã nghe nói, tại chúng ta rời đi ngông trời chấn chi sau, ta bị Mặc Khải hãm hại. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc cũng không hiểu. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thanh là một cái lanh khốc người vô tình, vì sao lại bị hãm hại đâu. Trên thực tế, một ngày kia ta bị Mặc Khải tính toán. Diệp Thanh tiếp tục nói, hắn ngụy tạo chứng cứ, để cho người ta cho là ta là tà ác đoàn thể thành viên. Cái gì? Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Diệp Thanh mỉm cười, lời nói dối này để cho thân ta hãm nhà tù, nhưng cũng trợ giúp chúng ta thu hoạch đến liên quan tới thần bí kiếm manh mối. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta chạy tới điện đường phía trước, mà vì cầm tới thần bí kiếm, chúng ta nhất thiết phải đi vào trên mặt đối với đủ loại khảo nghiệm. Nhưng ở này phía trước, ta hy vọng các ngươi biết trận tướng. Trắng Linh, Lý Vương Hảo, Nguyệt cùng Phượng Ti Ti yên lặng nghe Diệp Thanh lời nói, bọn hắn đối với Diệp Thanh đi qua hành vi từ đầu tới cuối duy trì lấy hoài nghi. Nhưng ở thời điểm này nhìn xem trong mắt của hắn thản nhiên mà chân thành biểu lộ, các nàng bắt đầu cảm giác chính mình có thể hiểu lầm Diệp Thanh. Phong lắng tĩnh, Diệp Thanh âm thanh trầm thấp bình tĩnh. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đối với danh tự này tựa hồ cũng không quen thuộc, bọn hắn hoang mang nhìn xem Diệp Thanh, hy vọng hắn có thể đưa ra giảng giải. Phong Lãng Tĩnh là một cái bị người quên lãng mấy trăm năm bảo vật. Diệp Thanh tiếp tục nói, nó là một thanh thần bí kiếm, tương truyền nắm giữa vô cùng sức mạnh. Vô luận là chính đạo vẫn là hạ người tà ác, đều mong mỏi đạt được nó. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi. Tại ta bị hãm hại vào tù trong lúc đó, ta làm quen một ông lão. Hắn là một vị kiếm pháp cao thủ, đã từng vì truy tìm Phong Lãng Tĩnh mà bốn phía bôn ba. Thông qua cùng hắn giao lưu, ta biết thanh kiếm này có thể giấu ở bên trong tòa điện phủ này một phần. Chương 909, không đơn giản. Chương 909, không đơn giản. Vì cái gì nói như vậy? Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong tràn ngập tò mò. Diệp Thanh giải thích nói, lão giả nói cho ta biết, ở thế giới các nơi đều có quan hệ với Phong Lãng Tĩnh nghe đồn cùng manh mối, mà tòa này điện đường chính là một trong số đó. Mặc dù chúng ta không cách nào xác định nó là có hay không có dấu Phong Lãng Tĩnh, nhưng như là đã đi tới nơi này, chúng ta nên lưu lại điều tra. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti bắt đầu suy xét, thanh kiếm này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đạt được nó, vô luận là đối kháng huyết minh môn vẫn là truy cầu chính nghĩa, đều đem rất có ích lợi. Như vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Phượng Ti Ti đặt câu hỏi. Diệp Thanh trầm tư một lát sau nói, đầu tiên chúng ta cần tiến vào địa đường, tiếp đó lùng tìm mỗi một cái so sỉnh, tìm được Phong Lãng Tĩnh dấu vết. Ba người bọn họ ăn ý gật đầu một cái. Cứ việc còn không xác định là không có thể tìm tới Phong Lãng Tĩnh, nhưng bọn hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Diệp Thanh nhìn chăm chú điện đường đại môn, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn biết, vì tìm được Phong Lãng Tĩnh, hắn nhất thiết phải thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Chúng ta cần tiến vào địa đường. Diệp Thanh lạnh lùng nói, nhưng ở đây có thể ẩn tàng 703 lấy nguy hiểm, các ngươi phải có điều chuẩn bị. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lẫn nhau trao đổi một mắt, tiếp đó cầm thật chặt Diệp Thanh tay. Bọn hắn quyết định tin tưởng Diệp Thanh, đồng thời ủng hộ hắn mỗi một cái quyết định. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Phượng Ti Ti kiên định nói bổ sung. Diệp Thanh khẽ gật đầu, cảm kích nhìn về phía hai người. Tiếp đó hắn hít sâu một hơi, đem trong nội tâm không tiếp tục ẩn giấu thực lực phóng xuất ra. Trong ngay mắt, cường đại mà rung động khí chàng tràn ngập ra. Mặt đất dưới chân bắt đầu hơi hơi rung động, chung quanh cho bụi bị gây nên, trên không trung vũ động. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti không khỏi ngừng thở. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Thanh mạnh mẽ như vậy một mặt. Cái này lanh khốc người vô tình lại có thực lực kinh khủng như thế. Diệp Thanh chậm rãi thu hồi chính mình khí chàng, nhìn xem hai người rung động biểu lộ. Hắn cho bọn hắn một cái khẳng định mỉm cười, tiếp đó quay người hướng đi điện đường. Diệp Thanh đứng tại điện đường cửa vào phía trước, nhìn chăm chú lên cái kia phiến cực lớn môn, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, vì tìm được thất lạc nhiều năm thần bí kiếm, hắn nhất thiết phải thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Chúng ta cần tìm được thần bí kiếm tung tích. Diệp Thanh lạnh lùng nói, nhưng mà quá trình này có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn thoáng qua nhau, cầm thật chặt Diệp Thanh tay. Bọn hắn quyết định tin tưởng Diệp Thanh, đồng thời ủng hộ hắn mỗi một cái quyết định. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều biết một mực đuổi bên cạnh ngươi. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Phượng Ti Ti kiên định nói bổ sung. Diệp Thanh khẽ gật đầu, cảm kích nhìn về phía hai người. Tiếp đó hắn hít sâu một hơi, mở ra manh mối điều tra mở màn. Vì tìm được thần bí kiếm dấu vết, Diệp Thanh bắt đầu bái phỏng các đại võ lâm danh túc cùng giang hồ cao thủ. Bọn hắn đều bị rung động Diệp Thanh vô cùng cường đại thực lực, đồng thời nhao nhao hứa hẹn muốn trợ giúp hắn. Nhưng tại trải qua thời gian dài điều tra sau, Diệp Thanh biết được thần bí kiếm tung tích chính xác ẩn giấu rất sâu. Thậm chí ngay cả những cái kia võ lâm danh túc nhóm cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thanh cũng không nản chí, hắn cùng với Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti thương thảo bước hành động kế tiếp kế hoạch. Ba người ngồi ở một gian trong tiểu viện, trên mặt bàn trưng bày đủ loại manh mối cùng địa đồ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem ra muốn tìm tới thần bí kiếm cũng không dễ dàng. Diệp Thanh cao mày nói. Bạch Vinh Nguyệt khe khẽ thở dài, đúng vậy a, đoạn đường này chúng ta khó khăn gặp phải nhiều lắm. Phượng Ti Ti cũng không cam tâm nói, ta không tin tìm không thấy. Như là đã tìm được manh mối, chúng ta liền không thể từ bỏ. Diệp Thanh nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp ấm áp cảm giác, vì bọn hắn cùng quyết định tiếp tục tìm kiếm manh mối, thẳng đến tiết lộ thần bí kiếm bí ẩn. Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti tiếp tục tại trong tiểu viện thương thảo kế hoạch hành động. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa bị đẩy ra, xuất hiện hai cái nhân vật thần bí. Một cái là thân hình cao lớn nam tử, tên là Diệp Bạch Lộ. Hắn khuôn mặt lãnh đạo, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi trí tuệ mà đổi thành một cái là Vân Lan Hải. Hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, mặt nở nụ cười, nhìn ôn tồn lễ độ nhưng lại mang theo giảo hoạt. Bạch Vinh Nguyệt cầm thật chặt Diệp Thanh tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, hai người kia nhìn cũng không đơn giản. Phượng Ti Ti cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào hai người, đồng thời nhẹ giọng đối với Bạch Vinh Nguyệt nói, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải trao đổi một mắt, tựa hồ có ăn ý câu thông. Tiếp đó, Diệp Bạch Lộ đi đến trước bàn ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia lãnh đạo biểu lộ. Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng cảnh giác. Bọn hắn đối với Vô Tận Sơn Trang cùng với nơi đó Huyền Nguyệt Kiếm biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, để cho Diệp Thanh cảm thấy có chút không tầm thường. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải nghiêng tai lắng nghe lấy liên quan tới Vô Tận Sơn Trang nghe đồn, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Mỗi một cái tin đều để bọn hắn càng thêm khát vọng đi tới cái kia chỗ thần bí. Đặc biệt là khi đề cập đến Diệp Thanh lúc, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm sắc bén, phản phất có thể nhìn thấu sâu trong nội tâm hắn ẩn tàng bí mật. Diệp Bạch Lộ hướng Vân Lan Hải truyền một cái ánh mắt ý vị thâm trường, dường như đang ám chỉ cái gì. Giữa bọn hắn có ăn ý nào đó, tựa hồ cùng gánh vác lên một cái nhiệm vụ. Diệp Thanh cảm thấy chính mình đưa thân vào một hồi trong âm mưu, nhưng lại không cách nào ngờ tới xuất cụ thể là cái gì. Phượng Ti Ti cảm nhận được không khí biến hóa, cầm thật chặt Bạch Vinh Nguyệt tay. Nàng không biết hai người kia là hữu là địch, nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là phát hiện câu trả lời thời điểm, nàng nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải đứng ở một bên, đối mặt với Vô Tận Sơn Trang trang chủ, lông mày của bọn họ hơi nhíu lên, trên mặt mang một tia lo nghĩ. Vô Tận Sơn Trang nội bộ phân tranh sớm đã nổi tiếng tại kiếm vực, bọn hắn biết rõ những thứ này phân tranh sẽ đối với toàn bộ kiếm vực mang đến như thế nào suy sụp. Diệp Bạch Lộ trầm giọng nói, Vô Tận Sơn Trang vốn là kiếm vực nhất là cao thượng tồn tại, lại bởi vì nội bộ tranh chấp mà ngày càng suy thoái. Nếu những thứ này phân tranh lan tràn ra, không chỉ biết nhượng Sơn Trang thanh danh mất sạch, càng đem cho toàn bộ kiếm vực mang đến đại loạn. Vân Lan Hải gật đầu một cái, đồng dạng biểu thị lo nghĩ. Chúng ta từng nghe nói Vô Tận Sơn Trang bên trong chia làm hai phái, Linh Lung cùng Ngạo. Hai phái mặc dù riêng phần mình dựa vào phe phái khác nhau, nhưng trước mắt còn không có bùng nổ qua chiến đấu chân chính. Nhưng dạng này cân bằng tuyệt đối sẽ không duy trì quá lâu. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tại trong ánh mắt của bọn hắn toát ra một tia ăn ý cùng biết rõ. Chương 910, Huyền Nguyệt Kiếm chương 910, Huyền Nguyệt Kiếm bọn họ cũng đều biết bất đồng tăng lên chỉ có thể gia tốc Vô Tận Sơn Trang suy bại, mà cái này tất nhiên sẽ liên lụy đến toàn bộ kiếm vực. Đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là một cái không thể khoanh tay đứng nhìn vấn đề. Diệp Bạch Lộ nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo: Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Vô Tận Sơn Trang nội bộ phân tranh đầu nguồn, trợ giúp giải quyết những vấn đề này bằng không, chẳng những Vô Tận Sơn Trang đem cách chúng ta càng ngày càng xa, toàn bộ kiếm vực cũng đem đụng phải phá hư nghiêm trọng. Vân Lan Hải gật đầu một cái, thần sắc kiên định nói: Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho dạng này một tòa có như thế lịch sử cùng truyền thừa Sơn Trang liền như vậy luôn hãm. Chỉ cần Vô Tận Sơn Trang vẫn tồn tại, kiếm vực liền còn có hy vọng. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải đối với Diệp Thanh chú ý để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Vô Tận Sơn Trang các đệ tử đều biết, cái này lãnh khốc vô tình nam tử không chỉ có là một vị cực kỳ cường đại kiếm khách, càng là một cái không chút lưu tình sát thủ. Mỗi khi bọn hắn đề cập đến Diệp Thanh tên, mọi người chung quanh sắc mặt đều trở nên thấp thỏm lo âu. Cái kia gọi Diệp Thanh gia hỏa thật đúng là đáng sợ. Một cái đệ tử nhỏ giọng thì thầm. Đúng vậy à, nghe nói hắn dễ dàng giải quyết huyết minh môn cùng Trần gia, trợ giúp Vô Tận Sơn Trang duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Một người khác lắc đầu cảm khái nói. Lúc này, Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải đi vào đại sảnh, hai người thần bí khí tức cường đại để cho không khí chung quanh trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trên người bọn họ tản mát ra lực áp bách. Hai vị nhân vật thần bí nhìn nhau nở nụ cười, phản phất tại vì chính mình làm sự tình cảm thấy hài lòng. Bọn hắn biết mình đã tìm được Vô Tận Sơn Trang nội bộ phân tranh đầu nguồn, hơn nữa đã có lý giải quyết biện pháp. Bọn hắn định tìm đến Diệp Thanh, trợ giúp giải quyết những vấn đề này, đồng thời cũng hy vọng có thể đem hắn đặt vào trong thế lực của mình. Diệp Bạch Lộ hướng đám người nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, xem ra tất cả mọi người là biết Diệp Thanh sự tình. Vân Lan Hải tiếp tục nói, chính xác, Diệp Thanh tài hoa cùng thực lực làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chúng ta hẳn là may mắn hắn đứng ở chúng ta bên này. Nghe được lời nói, trong lòng mọi người đều có chút bất an. Dù sao, tại trong kiếm vực, ai cũng không muốn trêu chọc một cái đáng sợ như thế và nhân vật vô tình. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ đứng tại một chỗ bên vách núi, quan sát toàn bộ Vô Tận Sơn Trang, trên mặt mang sầu lo biểu lộ. Bọn hắn biết Bạch Vinh Nguyệt tồn tại có thể sẽ cho Sơn Trang mang đến phiền toái càng lớn. Vân Lan Hải quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch Lộ, hỏi: "Ngươi cảm thấy cái này Bạch Vinh Nguyệt sẽ cho Sơn Trang mang đến phiền toái càng lớn sao?" Diệp Bạch Lộ cười khổ một cái, đáp: "Ta không thể xác định, nhưng nàng tồn tại rất có thể gây nên càng nhiều phân tranh. Cửu âm chi thể tại trong kiếm vực là cực kỳ hiếm thấy lại thần bí tồn tại, hơn nữa nàng đã giết chết Trần Trọng Sơn. Thực lực như vậy cùng thân phận đã chú định nàng sẽ không bình thường vô sự." Vân Lan Hải nhíu mày, nếu như nàng gây nên càng nhiều phân tranh, vậy đối với ta nhóm tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta phải làm gì đâu? Diệp Bạch Lộ trầm tư một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chúng ta trước tiên tìm được Diệp Thanh, nói cho hắn biết chúng ta lo âu và phát hiện. Lời của hắn tràn đầy Vô Tận Sơn Trang bên trong các đệ tử đối với Diệp Thanh sợ hãi, lại để lộ ra vẻ mong đợi. Vân Lan Hải ngắm nhìn một phía, có chút bất đắc dĩ nói: Giống nàng dạng này nữ tính, ngoại trừ có thể mang đến phân tranh, càng nhiều thời điểm lại chỉ bị coi như thực lực tượng trưng. Ánh mắt của hắn xuyên qua dưới vách núi nồng mụ, nhìn về phía phương xa. Vô Tận Sơn Trang bên trong các đệ tử nhao nhao nghe đồn Bạch Vinh Nguyệt sự tích. Nàng cái kia cựu âm chi thể thân phận khiến cho rất nhiều người đối với nàng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng đối với nàng trong lòng còn có kiêng kỵ. Diệp Bạch Lộ gật gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp đó nói bổ sung: "Chính xác như thế, mạnh được yếu thua là Vô Tận Sơn Trang quy tắc. Muốn sinh tồn tiếp, chỉ có trở nên cường đại mới được." Diệp Bạch Lộ cau mày, trầm tư một lát sau nói: "Chúng ta có lẽ cần tìm kiếm ngoại giới sức mạnh mới có thể giải quyết tràng nguy cơ này." Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía trên vách núi mê vụ, thần sắc nghiêm trọng. Vân Lan Hải sau khi nghe xong, im lặng không lên tiếng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hai người đối mặt với khốn cục trước mắt, trong lòng đều hiểu chỉ bằng vào tự thân sức mạnh có thể không cách nào giải quyết vấn đề. Bọn hắn cần phải mượn ngoại giới trợ lực mới có thể có mong tránh thoát khốn cảnh. Nhưng mà tại cái này Vô Tận Sơn Trang bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ cũng không phải là chuyện dễ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vân Lan Hải nhíu mày. Chúng ta phía trước từng tính toán cùng với những cái khác thế lực liên thủ đối kháng Huyết Minh Môn, lại không thể thành công. Diệp Bạch Lộ lập tức thần thái khẽ động, trong mắt lóe lên tinh quang. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử liên hệ cấm kỵ những người tu luyện kia. Vân Lan Hải hơi hơi chần chờ. Cấm kỵ người tu luyện mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng là vốn không quen biết người xa lạ. Diệp Bạch Lộ không thôi nhìn xem Vân Lan Hải. Bọn hắn có lẽ sẽ nguyện ý tương trợ, dù sao chúng ta đều gặp phải Huyết Minh Môn uy hiếp. Lại nói, chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Vân Lan Hải im lặng gật đầu một cái, biểu thị đón nhận đề nghị này. Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải bắt đầu trao đổi ánh mắt, phản phất xuyên thấu qua lẫn nhau ánh mắt có thể thấy rõ lẫn nhau nội tâm. Bọn hắn biết lần này đối thoại Yết Kỳ Vô Tận Sơn Trang nội bộ tồn tại một chút ẩn hàm vấn đề, hơn nữa ám hiệu tương lai có thể sẽ có đấu tranh phát sinh. Đồng thời cũng ám hiệu bên ngoài sắp tràn vào sơn trang tìm kiếm người kiếm huyền nguyện. Hai người ăn ý không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đều ở trong tối từ hoạch định tiếp xuống kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định lúc trước hướng về cấm kỵ, tìm kiếm những người tu luyện kia trợ giúp. Cấm kỵ ở vào Vô Tận Sơn Trang phụ cận, là cái nguy hiểm thần bí chỗ, người bình thường là không dám tùy tiện trải qua trong đó. Tại bọn hắn đạp vào cấm kỵ phía trước, Diệp Bạch Lộ đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn khắp bốn phía, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Nơi xa truyền đến mấy tiếng súng âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên đã có những người khác xông vào Vô Tận Sơn Trang. Xem ra ngoại giới đối với Huyền Nguyệt kiếm cũng là chạy theo như vịt. Diệp Bạch Lộ lạnh lùng nói. Vân Lan Hải gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Chúng ta nhất thiết phải dành thời gian, mau chóng tìm được người tu luyện. Bằng không, một khi những cái kia kẻ ngoại lai nhận được Huyền Nguyệt kiếm, toàn bộ Vô Tận Sơn Trang sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ. Diệp Thanh mang theo quyết tâm cùng tín niệm, bước lên tìm kiếm Huyền Nguyệt kiếm lữ trình. Bọn hắn xuyên qua sơn lâm, vượt qua dòng sông, đi tới một tòa bỏ hoang cổ thành. Trong thành tràn đầy hoang vu cùng yên lặng khí tức, nhưng Diệp Thanh cũng không nản chí, hắn tin tưởng ở đây có thể tìm tới liên quan tới Huyền Nguyệt kiếm manh mối. Phượng Ti Ti nắm thật chặt Diệp Thanh tay, nàng sửng sốt một chút, tiếp đó khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi." Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định. Bạch Vinh Nguyệt cũng đứng tại Diệp Thanh bên cạnh, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. "Chúng ta cùng đi tìm đi." Nàng nói nghĩa. Chương 911, lợi kiếm chương 911, lợi kiếm cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho Huyết Minh môn vì nhà ta người làm hết thảy trả giá đắt. Ba người đồng tâm hiệp lực, ở trong thành tìm kiếm lấy manh mối. Đổ nát kiến trúc và tàn phá vách tường đều không thể ngăn cản bọn hắn nhịp bước tiến tới. Bọn hắn kiểm tra mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một cái vết tích, không buông tha bất cứ khả năng nào cùng Huyền Nguyệt kiếm có liên quan tin tức. Diệp Thanh nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, chỉ thấy trong cổ thành truyền đến từng trận tiếng gầm, yêu thú từ bốn phương tám hướng ập tới. Những yêu thú kia nhìn dữ tợn hung ác, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận hung tàn. Bạch Vinh Nguyệt trên mặt nổi lên một vòng quyết tuyệt thần sắc. "Phượng Ti Ti, ngươi nhớ kỹ ước định giữa chúng ta." Nàng quay đầu đối với Diệp Thanh nói, "Diệp Thanh, để chúng ta cùng một chỗ đánh bại những thứ này yêu thú." Diệp Thanh gật đầu một cái, hắn biết rõ Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều đã trải qua 007 thống khổ to lớn, đối đại những thứ này yêu thú đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Ba người bọn họ ăn ý phân tán ra tới, tại cổ thành cũ nát trên đường phố Dương Cung cải tên. Một cái ma thú to lớn xông về Diệp Thanh, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra cực kỳ kinh khủng tiếng gào. Diệp Thanh thân hình lóe lên, đơn giản dễ dàng tránh thoát ma thú công kích, cũng không có dừng bước lại. Kiếm trong tay hắn lập lòe hàn quang, phá vỡ bầu trời đêm. Kiếm mang chém về phía ma thú cổ, tính toán nhất kích mất mạng. Bạch Vinh Nguyệt theo sát lấy bật lên, song quyền kêu gọi kết nối với nhau mà đập nện lấy một cái khác yêu thú. Trên người nàng tản ra cựu âm chi khí ngưng tụ thành trăm ngàn đạo bóng tối, tại trung quanh nàng vẻ còn bật mèo lên. Bóng tối truyền đi hàn ý thấm vào yêu thú cơ thể, khiến cho trong nháy mắt đông cứng. Bạch Vinh Nguyệt vận động bên hông tú hoa trầm, đâm xuyên qua yêu thú yếu hại. Phượng Ti Ti thì nhanh chóng bày ra một cái thiên thủ thiên nhãn Phật tư thế, tại nàng phía trước xuất hiện vô số thân ảnh, mỗi cái đều nắm giữ một thanh kiếm sắc. Kiếm mang như mưa chút xuống, đem đến đây công kích yêu thú của nàng đoàn đoàn bao vây. Ba người phối hợp ăn ý, che chở lẫn nhau. Diệp Thanh vì Bạch Vinh Nguyệt ngăn lại bay tới lợi trảo, mà Phượng Ti Ti thì dùng chính mình thông thạo kiếm pháp đem không sợ chết yêu thú chém giết. Chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt mà huyết tinh. Trên thân Diệp Thanh đã bị yêu thú lợi trảo cào nát, mà Bạch Vinh Nguyệt áo bào cũng bị ma thú răng nanh xé rách. Phượng Ti Ti càng là vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn không có chút nào từ bỏ. Diệp Thanh trong ánh mắt thoáng qua một tia lãnh khốc tia sáng, hắn bỗng nhiên đã dừng lại trong tay kiếm, đối mặt vọt tới yêu thú, cũng không đội mở ra tay. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh, không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng Diệp Thanh lại không thèm để ý chút nào, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận quan sát những yêu thú này động thái. Đang cùng yêu thú vật lộn quá trình bên trong, Diệp Thanh dần dần phát hiện nhược điểm của bọn nó. Hắn phát hiện những thứ này yêu thú mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng hành động nhưng có chút chậm chạp, có rõ ràng điểm mù. Thế là hắn cấp tốc chế định một cái sách lược. Diệp Thanh dùng xảo diệu kiếm pháp trước tiên dẫn ra một con yêu thú, tiếp đó trong nháy mắt tránh về sau lưng nó. Mấy cái sát na ngắn ngủi sau đó, kiếm mang chợt lóe lên, máu tươi văng khắp nơi. Con yêu thú kia ngã xuống. Tiếp lấy Diệp Thanh lại dùng phương pháp giống nhau đánh bại cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một cái công kích đều chính xác không sai lầm trúng vào chỗ yếu. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti choáng váng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thanh không còn là một cái đơn giản trẻ tuổi kiếm sĩ, mà là một cái nắm giữ vô tận tiềm lực thiên tài. Trí tuệ của hắn cùng thực lực để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh, trong mắt của nàng thoáng qua một tia kính nể cùng khâm phục. Diệp Thanh, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ta chưa từng thấy có người có thể như thế thành thạo điêu luyện mà đối phó những thứ này yêu thú. Phượng Ti Ti cũng đi theo tán thán nói. Không tệ, Diệp Thanh, ngươi đơn giản chiến đấu thiên tài. Ta nguyện ý tiếp tục cùng tùy ngươi tiến lên. Diệp Thanh mỉm cười, không nói gì. Hắn biết mình đường phải đi còn rất dài, đây chỉ là hắn hiện ra thực lực bắt đầu. Đúng lúc này, Diệp Bạch Lộ cùng Vân Lan Hải lại độ xuất hiện tại trước mặt Diệp Thanh bọn người. Bọn hắn lặng lặng quan sát đến Diệp Thanh chiến đấu, đồng thời từ trong thấy được hắn trưởng thành cùng tiềm lực. Bọn hắn dần dần thay đổi đối với Diệp Thanh cách nhìn, cho là hắn có thể thay đổi Vô Tận Sơn Trang thậm chí toàn bộ kiếm vực vận mệnh nhân vật mấu chốt. Diệp Bạch Lộ mỉm cười, tán thưởng nói: "Diệp Thanh, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng tinh diệu. Lấy ngươi thiên phú như vậy cùng thực lực, ngươi cũng có thể hoàn thành chúng ta phía trước không thể hoàn thành sứ mệnh." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vân Lan Hải gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, Vô Tận Sơn Trang đang gặp phải uy hiếp to lớn, chúng ta cần một cái chân chính cường đại lãnh tụ tới cứu vớt chúng ta. Có lẽ, ngươi chính là người kia." Nghe được lời của bọn hắn, Diệp Thanh cảm thấy tự hào cùng tự tin tràn đầy toàn thân. Hắn biết mình đang hướng đi một cái càng thêm nhiệm vụ nặng nề, đồng thời đem tiếp tục cố gắng tìm kiếm Huyền Nguyệt kiếm. Cảm ơn các ngươi khích lệ. Diệp Thanh trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Ta sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng đối Diệp Thanh trưởng thành cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh, trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng. Diệp Thanh, kiếm pháp của ngươi thực sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể như thế thành thạo điêu luyện mà đối phó yêu thú. Phượng Ti Ti theo sát lấy nói. Không tệ, Diệp Thanh, ngươi đơn giản chiến đấu thiên tài. Ta nguyện ý tiếp tục cùng tùy ngươi tiến lên. Mặc dù ngôn ngữ bình thản, nhưng trong đó bao hàm đối với Diệp Thanh sâu đậm kính nể cùng khâm phục. Những thứ này khích lệ để cho Diệp Thanh trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn biết hắn đã không còn là một cái cô độc kiếm khách, mà là nắm giữ đồng bạn ủng hộ lãnh tụ. Đang cùng yêu thú vật lộn đồng thời, Diệp Thanh nội tâm cũng tại tự hỏi bước hành động kế tiếp kế hoạch. Bọn hắn cần tìm được một chỗ an toàn vững chắc doanh địa, đồng thời thu thập càng nhiều liên quan tới Huyền Nguyệt kiếm vị trí tình báo. Lúc này Vô Tận Sơn Trang nội bộ, bên trong sơn trang phân tranh cùng dung chuyển đã càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi giữa hệ phái tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh. Vô số chiến đấu đang tại bày ra, cường đại kiếm khí cùng yêu thú tiếng gầm gừ liên tiếp. Trong sơn trang mỗi giữa hệ phái công kích lẫn nhau, giữa hai bên thù ghét càng sâu. Xa xa một năm trên một sườn núi, một chi thế lực đang cùng mắt khác một chi thế lực kịch liệt giao chiến. Hai người trẻ tuổi nhún người nhảy lên, trường kiếm trong tay vũ động ra hoa lệ linh động kiếm mang, làm cho người hoa mắt thần mê. Bọn hắn là Phượng gia cùng Hoa Dương phái ở giữa cầm kiếm cao thủ. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Thanh vừa kinh vừa vui. Hắn biết chỉ có đứng tại đỉnh điểm, có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Thế là hắn quyết định chặn ngang một cước, tại cái này hỗn loạn không chịu nổi dưới cục thế tìm được một cái an toàn vững chắc doanh địa. Chúng ta đi lên trợ giúp bọn hắn. Diệp Thanh nói mà không có biểu cảm gì đạo, từng bước một bước về phía chiến trường. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lập tức đuổi theo kịp, bọn hắn đối với Diệp Thanh tín nhiệm cùng kính nể đã sâu tận xương thủy. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, bây giờ chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng cái này Vô Tận Sơn Trang nội bộ phân tranh. Chương 912, đi ra khốn cảnh manh mối. Chương 912, đi ra khốn cảnh manh mối. Diệp Thanh cùng đồng bạn của hắn xông vào chiến trường, kiếm khí ngang dọc, kiếm mang sen lẫn thành một mảnh kỳ huyễn hình ảnh. Bọn hắn mỗi một lần huy động trường kiếm trong tay, đều có thể dễ dàng chém giết địch nhân, để cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Nhưng tại rộng lớn trên chiến trường, bất an cùng nguy cơ vẫn tồn tại. Đang lúc Diệp Thanh bọn người cố gắng cùng địch nhân chào hỏi lúc, đột nhiên có một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt Diệp Thanh. Tên hắn gọi Lôi Phong Lôi, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Ngươi là Diệp Thanh a? Lôi Phong Lôi mở miệng nói ra. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Ngươi có một cái nhiệm vụ chính là muốn thống nhất cái này Sơn Trang nội bộ, hơn nữa giải quyết những cái kia vô pháp vô thiên thế lực. Diệp Thanh hơi nhíu nhấc lông mi. Cái này Sơn Trang nội bộ thực sự là một đoàn hỗn loạn, ta bây giờ cần một cái an toàn vững chắc chỗ. Ta có thể giúp được ngươi. Lôi Phong Lôi nói. Trên thực tế, ở tòa này trong Sơn Trang cất giấu một cái trọng yếu bí mật. Chỉ có thông qua thực lực cường đại mới có thể tại nguy cơ này trùng sinh tích chưa tới. Bí mật gì? Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi. Tòa này Sơn Trang nội bộ tồn tại một loại cổ lao sức mạnh, nghe nói sức mạnh này có thể khống chế toàn bộ Sơn Trang 28. Lôi Phong Lôi thần bí địa nói. Chỉ có đánh vỡ mê cục đồng thời đoạt được cổ xưa này sức mạnh mới có thể chân chính thống nhất. Như thế nào đánh vỡ mê cục? Phượng Ti Ti truy vấn. Các ngươi không biết sao? Tại Sơn Trang chỗ sâu có một chỗ cấm địa, nơi đó mới là mấu chốt. Lôi Phong Lôi giải thích nói. Chỉ cần tìm được cấm địa, đồng thời giải khai trong đó câu đố, liền có thể nhận được khống chế toàn bộ Sơn Trang sức mạnh. Nghe được lời như vậy, Diệp Thanh bọn người trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái dẫn dắt bọn hắn đi ra khốn cảnh manh mối. Màn đêm buông xuống, tiên tính im lặng Sơn Trang bao phủ một cỗ không khí ngột ngạt. Diệp Thanh cảm nhận được tình hình tính nghiêm trọng, đây là một cái thời khắc mấu chốt. Hắn quyết định tiếp nhận Lôi Phong Lôi chỉ đạo, cố gắng tăng cường lực lượng của mình lấy ứng đối sắp đến khiêu chiến. Theo đám người đi theo Lôi Phong lôi bước vào sơn trang chỗ sâu, một hồi ý lạnh đánh tới. Cổ xưa thần bí cấm địa đập vào tầm mắt. Cấm địa chung quanh đứng đầy huyết minh môn thủ hạ, bọn hắn người mặc hắc bào, khuôn mặt tâm trầm. Tâm tình nóng nảy Bạch Vinh Nguyệt cầm chặt trường kiếm trong tay, nàng đã mất đi toàn cả gia tộc, cũng lại không cho phép địch nhân ngang ngược. Chớ động. Lôi Phong lôi lệ tiếng uống đạo. Diệp Thanh hơi nhíu lên lông mày, tại cái này trong cấm địa tựa hồ cất giấu không thể nào đoán trước nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Phong lôi. Ngươi cho rằng thông qua giải khai trong cấm địa câu đố liền có thể nhận được khống chế chi lực? Không tệ. Lôi Phong lôi gật đầu. Nhưng mà câu đố cũng không phải dễ dàng như vậy cởi ra, ngươi nhất thiết phải độ cao cảnh giác hơn nữa giữ vững tỉnh táo. Diệp Thanh trầm tư một lát sau gật đầu một cái, hắn biết mình không thể phớt lờ. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Trong cấm địa là một tòa cổ lão bệ đá, bên trên điêu khắc phù văn thần bí. Phượng Ti Ti không kịp chờ đợi đến gần bệ đá, ánh mắt bên trong toát ra vô tận khát vọng. Diệp Thanh đưa tay giữ chặt Phượng Ti Ti, Phượng Ti Ti phải cẩn thận. Phượng Ti Ti quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thanh, mỉm cười gật đầu. Cảm ơn các ngươi cho tới nay trợ giúp. Trong nội tâm nàng cảm kích. Diệp Thanh tại Lôi Phong lôi dẫn dắt phía dưới, bắt đầu huấn luyện của hắn. Mỗi ngày sáng sớm, khi luồng thứ nhất nắng sớm vẩy vào sân trang, Diệp Thanh đã tại luyện võ tràng bên trên mồ hôi đầm địa. Hắn không chút nào biết mệt mỏi tiến hành đủ loại sức mạnh rèn luyện cùng công pháp tu luyện, cơ thể mỗi một tấc da thịt đều cường đại mà hữu lực. Lôi Phong lôi chuyên chú quan sát đến Diệp Thanh biểu hiện, hắn thấy được trên thân Diệp Thanh ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Hắn kịp thời cho Diệp Thanh chỉ đạo cùng cổ vũ, trợ giúp hắn vượt qua khó khăn cùng kiêu chiến. Giữa song phương dần dần thành lập nên quan hệ thầy trò, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua gần một tháng. Trong một tháng này, Diệp Thanh không biết mệt mỏi mà vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Hắn thông qua không ngừng đột phá cực hạn của mình, tại mỗi một lần trong thất bại nên đón đột phá mới. Một ngày này, màn đêm buông xuống lúc, Diệp Thanh đứng tại trong luyện võ trường thở hổn hển. Hắn cảm thấy mình thực lực đã có rõ rệt đề cao, nhưng còn xa xa không đủ ngươi tiến bộ rất lớn. Lôi Phong lôi đi đến bên cạnh Diệp Thanh, trong ánh mắt để lộ ra tán thành chi sắc. Diệp Thanh trên mặt lộ ra một tia tự hào nụ cười, hắn biết mình đã cách mình mục tiêu càng gần một bước. Lôi Phong lôi nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi này, nói: "Diệp Thanh, thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại, nhưng trong cấm địa câu đấu cũng không dễ dàng giải khai. Ngươi cần càng thêm tỉnh táo cùng cảnh giác." Diệp Thanh gật đầu một cái, hắn biết kế tiếp sắp đối mặt khiêu chiến càng thêm gian khổ, nhưng hắn đã chuẩn bị xong. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Huyền Nguyệt Kiếm, đây là bọn hắn bước về phía tầng thứ cao hơn thực lực trọng yếu đột phá. Tại một cái hiểm trở chân núi, bọn hắn đi tới kéo dài ngàn năm rừng rậm mê cung. Thanh thúy tươi tốt cây cối rậm rạp chỗ che đậy, trong đó tràn ngập một cô âm trầm khí tức kinh khủng. Kèm theo thổi qua lá cây phong thanh, ba người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua mê cung. Con đường khúc chết mà nguy hiểm, hiện đầy đủ loại cơ quan cùng yêu thú. Có lúc là ám tiễn phong tới, có lúc là yêu thú hung mãnh xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà, Diệp Thanh đám người cũng không có bị những thứ này khó khăn đánh bại. Bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, đồng phát vung ra chính mình đặc biệt võ kỹ cùng công pháp, một đường xông qua trọng trọng cửa ải. Cuối cùng, tại một cái thần bí trước sơn động, bọn hắn ngừng lại. Cửa sơn động hắc ám thâm thúy, hàn ý đập vào mặt. Diệp Thanh nhìn chăm chú trong động thấy không rõ 133 sở cảnh tượng. Liền tại bên trong, hắn nắm chặt nắm đấm nói, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng cảm thấy một cổ thần bí sức mạnh từ trong sơn động truyền ra ngoài, để cho các nàng càng thêm kiên định đi tới quyết tâm. Ba người không hẹn mà cùng nắm chặt nắm đấm, lấy hết dũng khí bước vào trong động. Vào sơn động sau, bọn hắn phát hiện trên vách tường nạm một tảng đá lớn. Tại tảng đá vị trí trung tâm đang lập loè huyền quang, đó chính là Huyền Nguyệt Kiếm. Diệp Thanh ánh mắt cấp tốc trở nên lửa nóng, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến lấy Huyền Nguyệt Kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm tản mát ra năng lượng cường đại. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cũng kích động không thôi. Các nàng nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời cùng Diệp Thanh nắm tay chúc mừng lấy lần này đột phá trọng đại. Chúng ta rốt cuộc tìm được Huyền Nguyệt Kiếm. Bạch Vinh Nguyệt kích động nói, có nó, chúng ta đem còn nắm chắc hơn chiến thắng kế tiếp Vô Tận Sơn Trang nội bộ tranh đấu mang tới khiêu chiến. Phượng Ti Ti tin tưởng không nghi ngờ nói. Diệp Thanh cầm chặt Huyền Nguyệt Kiếm, đối với Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti gật đầu một cái. Ba người lẫn nhau nắm tay, lẫn nhau ăn ý từ giờ trở đi, chúng ta chính là nhất thể. Diệp Thanh nói. Nhưng tại sắp vui vẻ đi qua, Diệp Thanh bọn người lại phát hiện thu hoạch Huyền Nguyệt Kiếm chỉ là giải quyết vấn đề bước đầu tiên. Tin tức truyền ra sau, Vô Tận Sơn Trang nội bộ xuất hiện kịch liệt rung chuyển, các phương thế lực bắt đầu đến đây tranh đoạt Huyền Nguyệt Kiếm. Chương 913, đối kháng tà ác chi thế. Chương 913, đối kháng tà ác chi thế. Toàn bộ sơn trang tràn đầy khẩn trương và không khí ngột ngạt. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đối mặt loại cục diện này cảm thấy gánh nặng không thể chịu được nổi, bọn hắn ý thức được cần tìm kiếm người ủng hộ cùng đối thủ tiến hành đàm phán. Bọn hắn quyết định tập kết đội ngũ, nhu cầu tại trong cuộc phân tranh này tìm kiếm cân bằng. Thế là, tại một cái trong đêm tối, Diệp Thanh bọn người bí mật hội kiến trong sơn trang có quyền thế nhất mấy vị trưởng lão. Hội nghị địa điểm ở vào một chỗ sâu thẳm trong sơn động, chỉ có ánh lửa yếu ớt chiếu sáng bốn phía. Diệp Thanh ánh mắt lăng lệ như lao, hắn kiên định nói: "Chúng ta thu được Huyền Nguyệt Kiếm, cũng không phải muốn đơn độc hưởng dụng lực lượng của nó. Chúng ta hy vọng coi đây là điều kiện trao đổi, cùng chư vị đạt tới hợp tác hiệp nghị." Bạch Vinh Nguyệt đứng tại Diệp Thanh bên cạnh, nàng ôn nhu nói bổ sung: "Nếu có thể cùng thủ hộ ổn định cùng an bình, chúng ta đem không keo kiệt chút nào mà cung cấp trợ giúp cùng tài nguyên, lấy bảo đảm Vô Tận Sơn Trang phồn vinh." Phượng Ti Ti thì biểu hiện ra một loại kiên định quyết tâm: "Chúng ta theo đuổi cũng không phải quyền hạn, mà là hòa bình cùng an bình. Chỉ có tại đoàn kết nhất trí trên cơ sở, chúng ta mới có thể đối mặt ngoại giới uy hiếp." Các trưởng lão yên lặng lắng nghe, trong lòng bọn họ tràn đầy khảo nghiệm cùng do dự. Đi qua thận trọng cân nhắc sau, một vị trưởng lão đứng ra, hắn là Diệp Bạch Lộ. Ta đồng ý đề nghị của các ngươi. Diệp Bạch Lộ nhìn về phía Diệp Thanh đám người nói, nhưng mà tại Vô Tận Sơn Trang nội bộ trong tranh đấu, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận đương đối. Có chút thế lực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Vân Lan Hải đi đến bên cạnh Phượng Ti Ti, vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi. Đồng thời, từ một nơi bí mật gần đó tỉ mỉ quan sát thế cục phát triển, cũng vì các ngươi cung cấp tình báo và viện trợ. Nhận được trưởng lão ủng hộ sau, Diệp Thanh bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết đây chỉ là bắt đầu, Vô Tận Sơn Trang nội bộ tranh đấu mới vừa vặn mở màn. Vào thời khắc ấy, Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ý thức được, trong tay bọn họ Huyền Nguyệt kiếm đã trở thành Vô Tận Sơn Trang thậm chí toàn bộ kiếm vực vận mệnh mấu chốt. Thanh bảo kiếm này ẩn chứa sức mạnh đưa tới thế lực tà ác cùng chính nghĩa chi sĩ ánh mắt. Vì bảo hộ Huyền Nguyệt kiếm không rơi vào sai lầm trong tay, bọn hắn quyết định tăng cường bản thân sức mạnh, đồng thời hăng hái tìm kiếm minh hữu. Đi qua các trưởng lão ủng hộ, Diệp Thanh bọn người bắt đầu cùng Vô Tận Sơn Trang nội bộ một chút chung với chính nghĩa thế lực tiếp xúc, hy vọng có thể thành lập nên một cái cường đại phản đối thế lực tà ác liên minh. Những thế lực này cũng là Vô Tận Sơn Trang nội bộ phát hiện sớm nhất tính nghiêm trọng đồng thời khai thác hành động người. Tại một chỗ bí mật địa phương an toàn, Diệp Thanh đám người cùng mấy vị chung với chính nghĩa thế lực tiến hành bí mật gặp gỡ. Cái này một số người có chút đến từ thủ hộ nhiều năm trước tới nay một mực yên lặng không nghe thấy nhưng lại thực lực xuất chúng võ giả gia tộc. Có chút nhưng là Sơn Trang nội bộ độc lập gây án điều tra cùng ngành chấp pháp bên trong xuất sắc nhất thành viên. Hội nghị địa điểm ở vào một cái bị đại thụ vây quanh, thanh lũ dễ chịu trên đảo nhỏ. Chỉ có ánh trăng yếu ớt vẩy vào trên mặt đất. Mấy cái đống lửa đốt sáng lên một phía, chiếu rõ Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cùng với những cái khác thế lực các đại biểu khuôn mặt. Diệp Thanh chân mày níu chặt, giọng kiên định nói: "Chúng ta đã chiếm được Huyền Nguyệt kiếm, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta nhất thiết phải bảo hộ nó không bị thế lực tà ác lợi dụng, ta tin tưởng cái này sẽ là Vô Tận Sơn Trang thậm chí toàn bộ kiếm vực các ngộng. Chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại, cùng đối kháng cổ tà ác này chi lực." Một vị đến từ võ giả gia tộc cô gái trẻ tuổi trong đám người đi ra, nàng tinh xảo dung mạo để lộ ra kiên định cùng chính nghĩa. "Chúng ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi." Nàng nói: "Chúng ta sớm đã cảm nhận được chuyện này mang tới uy hiếp, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể bảo vệ Vô Tận Sơn Trang cùng toàn bộ kiếm vực." Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười đứng dậy: "Chúng ta đem hết khả năng cung cấp ủng hộ và tài nguyên." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng ôn nhu nói: "Chỉ cần có thể lắng lại tràng nguy cơ này, vô luận đại giới lớn bao nhiêu, chúng ta đều nguyện ý gánh chịu." Phượng Ti Ti thì ánh mắt kiên nghị nhìn về phía đám người: "Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù là khó khăn lớn hơn nữa chúng ta cũng có thể vượt qua." Nàng nói: "Chúng ta phải kiên quyết phản đối những cái kia chỉ truy cầu quyền lực người, bọn hắn sẽ vì lợi ích không từ thủ đoạn." Thế lực khác các đại biểu trao đổi thoáng nhìn, trao đổi lẫn nhau ánh mắt sau một cái nam tử trung niên đi đến bên người Diệp Thanh, vừa cười vừa nói: "Chúng ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi hàng ngũ, cùng các ngươi sóng vai chiến đấu là chúng ta ứng tận nghĩa vụ." Nghe đến mấy cái này đáp lại, Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, mặc dù tổ kiến cái liên minh này còn có rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn đã chiếm được một chút dũng cảm mà người chính trực ủng hộ. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đứng tại ở giữa hòn đảo nhỏ, đối mặt với đến từ các phương thế lực các đại biểu. Ánh lửa yếu ớt tại bọn hắn trên mặt bỏ ra quang mang nhàn nhạt, chiếu rọi ra bọn hắn ánh mắt kiên định. "Chúng ta cảm tạ các vị ủng hộ và tín nhiệm." Diệp Thanh trầm giọng nói. "Nhưng mà chúng ta nhất thiết phải thận trọng lựa chọn cùng cái thế lực nào hợp tác. Cái này dính đến toàn bộ kiếm vực vận mệnh, chúng ta không thể qua loa làm việc." Bạch Vinh Nguyệt nói tiếp. "Chúng ta biết, theo thời gian trôi qua, Vô Tận Sơn Trang cùng Huyền Nguyệt kiếm tổ hợp càng ngày càng bị nhìn làm là mấu chốt. Nhưng mà chúng ta không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào một chỗ, để phòng xúi dục giả dẫn tới tai nạn." Phượng Ti Ti dứt khoát đứng dậy. "Ta đồng ý Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt quan điểm. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận thẩm tra mỗi cái thế lực mang tới lợi và hại, đồng thời quyết định phải chăng có thể thiết lập tín nhiệm quan hệ." Nàng ánh mắt kiên định quét mắt tại chỗ mỗi người. Một vị cao lớn uy mãnh trung niên võ giả đi đến trước mặt bọn hắn, chính trực nói: "Ta đại biểu gió bấc võ giả gia tộc, chúng ta nguyện ý trở thành các ngươi cường đại liên minh một bộ phận. Chúng ta trải qua tuế nguyệt góp nhặt sức mạnh, có thể cho các ngươi cung cấp ủng hộ." Một vị khác thân hình thon dài nữ tử đi đến bên cạnh bọn họ, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết: "Ta đến từ Thương Long môn, chúng ta một mực chuyên chú vào kiếm vực an toàn cùng chính nghĩa, đồng thời nguyện ý cùng các ngươi sóng vai, lý thật tốt, chiến đấu." Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đối với lẫn nhau ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Bọn hắn nhìn ra cái này một số người cũng là thực tình nguyện ý giúp trợ bọn hắn chính trực người. Để cho bọn hắn tin tưởng, tại đối mặt thế lực tà ác lúc, bọn hắn không còn cô đơn nữa. "Chúng ta đem tổ chức, tạo thành một cái cường đại liên minh." Diệp Thanh kiên định nói. "Mỗi người đều có ưu thế của mình cùng tài nguyên, chúng ta đem hợp lý lợi dụng, đồng thời cùng đối kháng tà ác chi thế." Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười bổ sung nói. "Ở trong quá trình này, chúng ta đem thành lập được tín nhiệm cùng đoàn kết. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính làm đến mọi người đồng tâm hiệp lực." Phượng Ti Ti nhìn qua phía trước. "Chỉ cần chúng ta đem hết khả năng vì chính nghĩa mà chiến, liền không có cái gì là không cách nào khắc phục." Nàng nói, "Để chúng ta hướng về cùng mục tiêu đi tới á hảo." Thế lực khác đại biểu nhau nhau biểu thị đồng ý, đồng thời nhau nhau biểu đạt ủng hộ của bọn hắn cùng kính dâng tinh thần. Chương 914, cảnh giới đề thăng. Chương 914, cảnh giới đề thăng. Bọn hắn quyết định đem cá nhân lợi ích không hề để tâm, vì toàn bộ kiếm vực an toàn mà chiến. Diệp Thanh cùng Lôi Phong Lôi ngồi ở một gian tĩnh mịch trong thạch thất, bốn phía tràn ngập đậm đà kiếm khí. Tia sáng từ trong cửa sổ bắn vào, rơi vào hai người bọn họ trên thân, chiếu sáng bọn hắn kiên nghị ánh mắt. "Sư phụ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, Huyền Nguyệt kiếm hẳn là tại trong im lặng ra khỏi vỏ. Diệp Thanh nói, ta không muốn vì sát lục mà phát ra tiếng vang. Lôi Phong Lôi nhìn chăm chú Diệp Thanh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Diệp Thanh, kiếm đạo của ngươi quan niệm lỗi lạc độc lập, nhưng cũng có khả năng trở ngại trưởng thành. Truy cầu hoàn mỹ kiếm đạo là chuyện tốt, nhưng mà không nên bị quá độ hạn chế. Diệp Thanh trầm tư một lát sau hồi đáp, sư phụ, trong mắt của ta, kiếm đạo tinh túy cũng không phải là chỉ ở trong đao quang kiếm ảnh tìm kiếm. Nó hẳn là một loại nội tâm tu hành cùng đối với sinh mạng kính sợ. Lôi Phong Lôi nhẹ nhàng nuốt ve sợi râu. Mỗi người đều có chính mình lý giải cùng truy cầu kiếm đạo phương thức. Nhưng mà nhớ kỹ, quá độ xoắn xuýt tại quy tắc có thể sẽ hạn chế ngươi tiếp xúc đến thế giới rộng lớn hơn. Diệp Thanh nhìn chăm chú sư phụ, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Ta biết rõ, sư phụ. Nhưng mà ta sẽ thủ vững tín niệm của mình, truy cầu cái kia im lặng kiếm đạo 030. Diệp Thanh cau mày, đối với Lôi Phong Lôi biểu thị chính mình cho rằng kiếm đạo là một loại truy cầu nội tâm cân bằng cùng cảnh giới tăng lên tu hành phương thức, không nên bị giết chóc trói buộc. Hắn thấy sư phụ, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Sư phụ, ta không tán đồng trong giang hồ giết hại phương thức. Ta tin tưởng kiếm đạo hẳn là một loại có thể khiến người nội tâm bình tĩnh, thoát ly hỗn loạn phương pháp tu hành. Sát lục sẽ chỉ làm tâm linh nhiễm phải ngập trời máu tươi chi khí, cách xa kiếm đạo chân chính tinh túy. Lôi Phong Lôi nghiêm túc nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Diệp Thanh, ngươi đối với kiếm đạo lý giải là đặc biệt cao thượng, nhưng mà trong giang hồ sinh tồn, có đôi khi không thể không sử dụng thủ đoạn giết hại tới bảo vệ chính mình cùng người thân. Ta biết rõ cái này, tại chính thức tao ngộ nguy hiểm lúc ta đương nhiên sẽ bảo vệ mình cùng người thân. Diệp Thanh hồi đáp. Nhưng mà ta cho là chúng ta có thể thông qua những phương thức khác đến giải quyết phân tranh cùng đối địch. Thì như nói dùng trí tuệ, dũng khí cùng với kỹ xảo đi hóa giải. Lôi Phong Lôi lắc đầu. Diệp Thanh, lý tưởng của ngươi là mỹ hảo, nhưng tình huống thực tế thường thường không cho phép chúng ta như thế. Giờ bờ bờ bờ, có đôi khi chỉ có giơ kiếm giết địch mới có thể bảo vệ chính mình cùng yêu người. Hai người vây quanh vấn đề này bắt đầu kịch liệt mà biện luận đứng lên. Bọn hắn lẫn nhau kiên trì quan điểm của mình, tính toán thuyết phục đối phương. Theo thời gian đưa đẩy, thanh âm của bọn hắn dần dần đề cao, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Sư phụ ngươi là đang nói cho ta, trong giang hồ chỉ có thông qua lâm vào huyết hải mới có thể hành tẩu không lo sao? Diệp Thanh thu hồi một mực kiên định không thay đổi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Lôi Phong Lôi sau một hồi trầm mặc hồi đáp. Diệp Thanh, ta cũng không phải muốn cổ vũ ngươi đi giết chóc, nhưng mà thực tế chính là như vậy tàn khốc. Vì sống sót, chúng ta nhất thiết phải đối mặt và giải quyết những cái kia uy hiếp chúng ta an toàn địch nhân. Diệp Thanh không nói gì không nói thấy sư phụ. Hắn biết Lôi Phong Lôi tình hình thực tế, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình. Diệp Thanh trầm mặc phút chốc, ngẩng đầu nhìn Lôi Phong Lôi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Sư phụ, ta đối với Vô Tận Sơn Trang gần nhất phát sinh một ít chuyện cảm thấy hoang mang. Tựa hồ có một chút nội bộ phân tranh cùng âm mưu đang tại lan tràn, nhưng mà Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ lại đối với cái này làm như không thấy. Dung túng loại hỗn loạn này của diện, bọn hắn chẳng lẽ không nên khai thác phương sách đến giải quyết sao? Diệp Thanh nói sang chuyện khác, tính toán làm rõ suy nghĩ của mình. Lôi Phong Lôi thật sâu thở dài. Hắn biết Diệp Thanh nói tới là tình hình thực tế, Vô Tận Sơn Trang gần nhất chính xác xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng những vấn đề này cũng không phải là Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ có thể dễ dàng giải quyết. Diệp Thanh, Vô Tận Sơn Trang nội bộ vấn đề xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng giải quyết. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ xem như trưởng quản người quyền to Vô Tận Sơn Trang, tại đối mặt rất nhiều lợi ích ở giữa nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Có đôi khi bọn hắn có thể cần dung túng một chút cục diện tới bảo vệ toàn bộ Sơn Trang lợi ích. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lôi Phong Lôi cố gắng giải thích nói. Diệp Thanh trầm mặc phút chốc, tiếp đó đáp lại nói. Mặc dù ta có thể lý giải tình cảnh của bọn hắn, nhưng ta vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được cách làm này. Nếu như chúng ta một mực dung túng lấy nội bộ hỗn loạn, như vậy Vô Tận Sơn Trang đem càng thêm mục nát cùng nguy hiểm. Chúng ta nên như thế nào cân bằng hảo cá nhân lợi ích cùng toàn bộ Sơn Trang tương lai đâu? Lôi Phong Lôi nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, hắn biết mình không có cách nào cho hoàn toàn đáp án. Nhưng hắn quyết định đem chính mình có trí tuệ cùng kinh nghiệm truyền thụ cho cái này trẻ tuổi mà kiên định đệ tử. Diệp Thanh, mọi thứ đều có hai mặt. Chúng ta có khả năng làm chỉ là tại trong lợi ích lựa chọn, đồng thời tính toán giảm bớt thiệt hại. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ có lẽ cũng đang vì thế mà cố gắng, chỉ là chúng ta không hiểu rõ bọn hắn thừa nhận áp lực thôi. Ta biết rõ. Diệp Thanh gật đầu một cái. Nhưng mà, ta không thể đối với Sơn Trang tương lai an toàn thúc thủ vô sách. Nếu có cái gì ta có thể làm, xin nói cho ta. Lôi Phong Lôi như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thanh. Hắn biết người trẻ tuổi này đối với Vô Tận Sơn Trang có mang thâm hậu tình cảm, hơn nữa nguyện ý vì chi trả giá hết thảy. Diệp Thanh nghe xong Lôi Phong Lôi sau khi giải thích, trên mặt hiện ra ngoài ý muốn cùng vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không biết Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ vì sao muốn dung túng những cái kia nguy hiểm và hỗn loạn hành động. Xem như Vô Tận Sơn Trang lãnh tụ, bọn hắn nên càng thêm lý trí xử lý những vấn đề này, mà không phải tùy ý Sơn Trang lâm vào cảnh hiểm nguy. Diệp Thanh dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Lôi Phong Lôi, biểu thị chính mình đối với lựa chọn của hắn cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ của mình kiếm đạo quan niệm. Hắn tin tưởng chỉ có thông qua kiên định ý chí hòa thành tích tư duy, mới có thể trợ giúp Vô Tận Sơn Trang đi ra khốn cảnh. Sư phụ, ta biết rõ như lời ngươi nói lựa chọn cùng áp lực. Diệp Thanh nói. Nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chỉ có thông qua chính nghĩa cùng sức mạnh mới có thể thay đổi hiện trạng. Ta quyết định tiếp tục truy cầu của ta kiếm đạo, đồng thời lấy phương thức của mình đến giúp đỡ Vô Tận Sơn Trang. Lôi Phong Lôi yên lặng gật gật đầu, đối với Diệp Thanh quyết định tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Diệp Thanh, người trẻ tuổi lúc nào cũng tràn ngập sức sống hơn nữa tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Ta hiểu sự tức giận trong lòng ngươi cùng bất mãn, nhưng ngươi cũng nhất định muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. chỉ có dạng này mới có thể trên kiếm đạo lấy được cảnh giới cao hơn. Diệp Thanh gật đầu một cái, hắn biết Lôi Phong Lôi là đúng. Hắn cần giữ vững tỉnh táo, không bị cảm xúc chi phối. Chỉ có như thế, mới có thể tốt hơn vận dụng kiếm thuật của mình, vì Vô Tận Sơn chàng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ta sẽ cố gắng. Diệp Thanh nói, trong mắt lóe lên kiên định cùng quyết tâm. Chương 915, tin tưởng có thể làm được chương 915. Tin tưởng có thể làm được, ta sẽ lấy phương thức của mình thủ hộ Vô Tận Sơn Trang. Lôi Phong Lôi mỉm cười vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai, rất tốt, Diệp Thanh, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lôi Phong Lôi ngồi ở trong thư phòng, trên mặt mang trầm trọng biểu lộ. Hắn lặng lặng nhìn xem Diệp Thanh, bắt đầu hướng hắn giảng giải chính mình vì cái gì dung túng Vô Tận Sơn Trang nội bộ đấu tranh. Diệp Thanh, ngươi có lẽ không rõ ta tại sao lại lựa chọn dung túng Vô Tận Sơn Trang nội bộ đấu tranh. Lôi Phong Lôi âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Trước đó, ta cảm thấy những thứ này tranh đấu là một loại tất nhiên, là một loại bản thân quá trình tu luyện. Ta thậm chí cho rằng đây là rèn luyện bọn hắn ý chí cùng thực lực cơ hội tốt. Diệp Thanh Nghiên lặng nghe, ánh mắt bên trong lập lòe nghi hoặc. Sư phụ trong lời nói tựa hồ có thâm ý, hắn bắt đầu ngờ tới phải chăng có cái gì nguyên nhân đặc biệt dẫn đến sư phụ trước đó không có can thiệp qua những chuyện này. Nhưng là bây giờ, ta ý thức được sai lầm của ta. Lôi Phong Lôi tiếp tục nói, những thứ này tranh đấu không chỉ không có để cho Vô Tận Sơn Trang trở nên càng cường đại, ngược lại để chúng ta phân liệt, suy yếu. Ta không thể lại tùy ý bọn chúng diễn biến thành càng thêm nguy hiểm cục diện. Chấn kinh chi tình phun lên Diệp Thanh trong lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới sư phụ sẽ như vậy thẳng thắn thừa nhận mình sai lầm. Cái này khiến hắn đối với sư phụ càng thêm kính nể, cũng ý thức được chính mình đối với Vô Tận Sơn Trang lý giải cùng nhận thức còn chưa đủ xâm nhập. Diệp Thanh, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta một trong. Lôi Phong Lôi trong ánh mắt có sâu đậm kiêu ngạo. Mặc dù ngươi chém giết Trần Trọng Sơn, nhưng ngươi vẫn như cũ duy trì chính mình đối với chính nghĩa cùng sức mạnh truy cầu. Đây là ngươi ưu điểm lớn nhất, cũng là ngươi trở thành một tên kiệt xuất kiếm khách mấu chốt. Diệp Thanh cảm nhận được sư phụ tín nhiệm cùng ánh mắt khích lệ, nội tâm tràn đầy sức mạnh. Hắn quyết định muốn càng thêm cố gắng, giữ vững tỉnh táo mà lòng kiên định thái, tiếp tục truy cầu kiếm đạo, đồng thời lấy chính mình phương thức đặc biệt đến giúp đỡ Vô Tận Sơn Trang. Lôi Phong Lôi đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thanh. Hắn bắt đầu giảng thuật chính mình đối với Diệp Thanh mong đợi cùng tín nhiệm. Hắn nói, Diệp Thanh à, ngươi là đệ tử đắc ý của ta, ta đối với ngươi gửi gắm hy vọng rất lớn. Ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ đi ứng đối những vấn đề này, đi dẫn dắt gia tộc của chúng ta hướng đi càng tốt đẹp hơn tương lai. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cổ vũ cùng ủng hộ. Diệp Thanh nghe Lôi Phong Lôi lời nói, trong lòng dâng lên một hồi tâm tình phức tạp. Hắn cảm thấy mình bị sư phụ ký thác trọng đại như thế mong đợi, trong lòng cũng có chút áp lực. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được sư phụ đối với quan tâm của mình cùng tín nhiệm, để cho hắn rất cảm thấy ấm áp cùng may mắn. "Sư phụ, ngài yên tâm đi." Diệp Thanh trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. "Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vô luận là đối mặt Vô Tận Sơn Trang nội bộ đấu tranh vẫn là ngoại giới cường địch, ta đều sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Sơn Trang." Lôi Phong Lôi gật gật đầu, nhìn xem trước mắt cái này trẻ tuổi mà kiên nghị đệ tử. "Rất tốt." Hắn ngữ khí chắc chắn. "Ta biết ngươi có một khỏa lòng kiên định, vô luận phát sinh khó khăn gì, đều có thể vượt khó tiến lên. Nhưng nhớ kỹ, sức mạnh không chỉ là chỉ kiếm thuật, cũng bao quát trí tuệ cùng can đảm. Ngươi cần giống chân chính lãnh tụ suy xét vấn đề, làm ra chính xác quyết sách." Diệp Thanh không nói gì gật đầu. Lôi Phong Lôi nói không sai, hắn cũng không phải là chỉ là một cái kiếm khách, cũng là Vô Tận Sơn Trang tương lai hy vọng. Hắn cần gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, đồng thời lấy chính mình phương thức đặc biệt đến giúp đỡ Sơn Trang thoát khỏi nội bộ phân tranh. "Sư phụ, xin yên tâm." Diệp Thanh trịnh trọng nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ta sẽ thật tốt tu hành kiếm đạo, đồng thời cũng biết cố gắng để cao trí tuệ của mình cùng kiến thức. Ta sẽ không cô phụ ngài đối ta mong đợi." Lôi Phong Lôi đi đến bên cạnh Diệp Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn mỉm cười nói, "Diệp Thanh à, ta biết ngươi nội tâm có thể có rất nhiều nghi vấn cùng hoang mang, nhưng mà ngươi phải tin tưởng chính mình, tin tưởng ngươi nắm giữ chiến thắng khó khăn cùng ngăn trở năng lực. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, vô luận ngươi gặp phải khó khăn gì cũng có thể tới tìm ta." Diệp Thanh ánh mắt trở nên kiên định, hắn cảm nhận được sư phụ nồng nặc quan tâm cùng cổ vũ, hắn biết mình không thể cô phụ sư phụ đối với hắn mong đợi, hắn cũng quyết tâm phải cố gắng trưởng thành, vì gia tộc tranh thủ tốt hơn tương lai. Tại cái này tràn ngập áp lực cùng khiêu chiến thời khắc, Diệp Thanh cảm thấy nội tâm dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên Sơn Trang nội bộ đấu tranh. Nhớ lại chuyện phát sinh gần đây, Diệp Thanh lần nữa xét lại Sơn Trang nội bộ phức tạp mà sốc xếp thế cục. Huyết Minh môn xâm lấn, Vô Tận Sơn Trang trên dưới thiên ti vạn lũ ân oán phân tranh, vào thời khắc này tựa hồ trở nên càng thêm khó giải quyết. Không cầu hoa tươi không gánh vác lấy Lôi Phong Lôi mong đợi, Diệp Thanh biết mình cần làm ra một chút trọng yếu quyết sách. Hắn buông xuống kiếm, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật. Phượng Ti Ti đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên Diệp Thanh nghị cặn kẽ biểu lộ, đột nhiên đi đến bên cạnh hắn. "Diệp Thanh đại ca, ta nghe sư phụ nói ngươi bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, muốn dẫn lĩnh hướng đi càng tốt đẹp hơn tương lai." Nàng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra kính nể cùng chờ mong. Diệp Thanh mỉm cười, "Phượng tiểu thư, người ta cùng là Sơn Trang người, tại thời khắc mấu chốt này chúng ta nhất thiết phải một lòng đoàn kết. Ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Sơn Trang nội bộ an toàn, đồng thời cũng cần trợ giúp của các ngươi." Lôi Phong Lôi nhìn xem Diệp Thanh, mỉm cười nói, "Diệp Thanh a, ta đạo nội tâm có thể có rất nhiều nghi vấn cùng hoang mang, nhưng mà ngươi phải tin tưởng chính mình, tin tưởng ngươi nắm giữ chiến thắng khó khăn cùng ngăn trở năng lực. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, vô luận ngươi gặp phải khó khăn gì cũng có thể tới tìm ta." Diệp Thanh cảm khái và phần, sư phụ đối với quan tâm của mình cùng mong đợi để cho hắn rất cảm thấy chân quý cùng trách nhiệm trọng đại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn biết mình không thể cô phụ sư phụ đối với hắn mong đợi, quyết tâm phải cố gắng trưởng thành, đồng thời lấy hành động thực tế đáp lại sư phụ quan tâm. Tại cái này tràn ngập áp lực cùng khiêu chiến thời khắc, Diệp Thanh cảm thấy nội tâm dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý, hắn buông xuống trong tay kiếm, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nhân vật. Diệp Thanh đầu nhập vào toàn bộ tinh lực cùng tâm tư, cùng Lôi Phong Lôi cùng một chỗ tiến hành kiếm đạo tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày tại bên trong sơn trang trong rừng rậm luận bàn kiếm thuật, vô luận là nóng bức vẫn là giá lạnh, Diệp Thanh đều không sợ hãi chút nào đối mặt khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh dần dần bắt đầu lý giải kiếm đạo chân lý. Hắn cảm nhận được trong kiếm thuật loại kia lăng lệ và ôn nhuận sức mạnh. Hiểu rồi kiếm đạo không chỉ là trên kỹ xảo truy cầu, càng là một loại tâm cảnh cùng tu hành. Lôi Phong Lôi nhìn xem Diệp Thanh ngộ tính cao, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết người trẻ tuổi này có chỗ hơn người, chỉ cần cho thích hợp dẫn đạo cùng chỉ đạo, hắn trở thành một cái không tầm thường kiếm thuật cao thủ. Diệp Thanh a, ngươi trên kiếm đạo để cho ta lau mắt mà nhìn. Lôi Phong Lôi trên mặt mang mỉm cười hay. Chương 916, tận lực né tránh chương 916, tận lực né tránh nhưng nhớ kỹ, kiếm người vô tình hữu tình. Luyện tập kiếm thuật muốn chú trọng nội ngoại kiêm tu, tại lãnh khốc vô tình bên trong bảo trì đối với tâm linh ôn nhu nhìn rõ. Sư phụ nói có lý. Diệp Thanh chỉnh trọng gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hai người lần nữa nhắc lên một hồi kịch liệt kiếm thuật quyết đấu. Kiếm của bọn hắn như điện xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, phát ra sắc bén chói tai âm thanh. Văng lửa khắp nơi, kiếm ảnh lấp lóe, phản phất toàn bộ sơn trang đều đắm chìm tại trong bọn hắn kiếm chiêu tươi đẹp. Diệp Thanh kỹ xảo cùng động sát lực tại mỗi một lần trong quyết đấu đều cấp tốc đề cao. Hắn học xong chắc chắn thời cơ, đánh trúng sơ hở của đối phương, đồng thời cũng tăng cường chính mình năng lực phòng ngự. Lôi Phong Lôi thấy thế càng là không ngừng gia tăng độ khó, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Thanh a, ngươi đã có ưu tú cơ sở. Lôi Phong Lôi dừng lại trong tay kiếm, ánh mắt thâm thúy. Kế tiếp là thời điểm tam thất bảy dạy ngươi chân chính cường đại chi đạo. Diệp Thanh chăm chú nhìn Lôi Phong Lôi, tựa hồ cảm nhận được sư phụ lời nói sau lưng ẩn chứa thâm ý. Sư phụ, xin ngài chỉ điểm. Ngươi đã hiểu được kiếm đạo vô tình mà người hữu tình chân lý. Hiện tại muốn làm chính là đem loại này cảm ngộ dung nhập vào trong kiếm thuật của mình. Lôi Phong Lôi nói, chỉ có tâm như chỉ thủy, thân tâm hợp nhất, ngươi mới có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy. Diệp Thanh gật gật đầu, hắn minh bạch sư phụ dụng ý, hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp của mình, cùng chung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Hắn cảm nhận được trong thiên nhiên rộng lớn thanh âm rất nhỏ cùng khí tức, phản phất toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn cộng minh. Diệp Thanh hít sâu một hơi, mở to mắt, hắn tại Lôi Phong Lôi chăm chú, kiên định nói: "Sư phụ, ta quyết tâm muốn bảo vệ Vô Tận Sơn Trang không nhận bất cứ uy hiếp gì." Lôi Phong Lôi mỉm cười: "Rất tốt, Diệp Thanh. Quyết tâm của ngươi để cho ta cảm thấy kiêu ngạo." Hắn vỗ nhẹ nhẹ Diệp Thanh bả vai. Nắm giữ Huyền Nguyệt kiếm chỉ là bước đầu tiên, chúng ta muốn để Sơn Trang chân chính an toàn, còn cần càng nhiều sức mạnh. Diệp Thanh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Đúng vậy, ta biết rõ. Huyền Nguyệt kiếm chỉ là ta vũ khí, nhưng không đủ để chèo chống toàn bộ Sơn Trang an toàn." Hắn trầm tư một lát sau tiếp tục nói: "Chúng ta cần tìm kiếm càng mạnh hơn giả gia nhập vào Vô Tận Sơn Trang. Chỉ có khả năng tập kết tất cả lực lượng mới có thể ngăn cản đến nguy cơ." "Ngươi nói không tệ." Lôi Phong Lôi tán đồng gật đầu. "Chúng ta trước tiên có thể từ Phượng Ti Ti bắt đầu. Nàng từng tại Huyết Minh môn trung sinh sống qua, hơn nữa tựa hồ đối với Huyết Minh môn nội bộ có hiểu biết." "Phượng Ti Ti?" Diệp Thanh hồi tưởng lại phía trước tại trong rừng rậm cứu Phượng Ti Ti tình cảnh. Nàng tựa hồ cũng có bảo vệ mình cùng Sơn Trang nguyện vọng. "Không tệ." Lôi Phong Lôi cười cười. "Hơn nữa thực lực của nàng cũng vô cùng xuất sắc. Ta tin tưởng nàng lại là một cái rất tốt giúp đỡ." Diệp Thanh gật đầu một cái, cảm giác sâu sắc hy vọng. Ký thác tại điểm này quyết tâm, bọn hắn quyết định lại độ đi tới rừng rậm, tìm kiếm Phượng Ti Ti. Diệp Thanh tâm tình bây giờ là có chút do dự. Đối mặt với Vô Tận Sơn Trang nội bộ thế lực tranh đoạt Huyền Nguyệt kiếm tăng lên, hắn cảm nhận được áp lực lớn. Trong lúc tu luyện, hắn dần dần ý thức được, Vô Tận Sơn Trang nội bộ tranh đấu không chỉ không có ngưng xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Huyền Nguyệt kiếm xem như Vô Tận Sơn Trang chí bảo, một mực là các phương tranh đoạt tiêu điểm. Diệp Thanh lần nữa cùng Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti gặp nhau tại Lôi Phong Lôi trong thư phòng thương thảo đối sách. Bạch Vinh Nguyệt lông mày đầu nhíu chặt, nàng đã phát giác thế cục nghiêm trọng. "Diệp Thanh sư minh, chúng ta nhất thiết phải khai thác hành động." Bạch Vinh Nguyệt giọng kiên định nói. "Bằng không Vô Tận Sơn Trang sẽ bị cố này nội bộ thế lực triệt để phá hủy." Phượng Ti Ti im lặng không lên tiếng nghe, nàng nghiêm túc tự hỏi Bạch Vinh Nguyệt lời nói. Từng tại Huyết Minh môn trung sinh sống qua, nàng sâu sắc cảm nhận được thế lực tà ác đối với một cái gia tộc mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng. Nàng yêu mình sâu đậm cái kia tràn ngập ấm áp gia đình, lại bị Huyết Minh môn vô tình bóc ra, nàng đối với bảo hộ gia viên khát vọng càng thêm mãnh liệt. "Ta đồng ý Bạch Vinh Nguyệt thuyết pháp." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Ti Ti cuối cùng mở miệng: "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải khai thác phương sách." Diệp Thanh Yên lặng gật đầu một cái. Hắn biết dưới mắt chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể thủ hộ Vô Tận Sơn Trang cùng kiếm đạo chân lý. "Hảo, như vậy chúng ta nên như thế nào hành động đâu?" Diệp Thanh suy tư nói. Bạch Vinh Nguyệt tiếp lời đầu: "Đầu tiên, chúng ta cần thiết lập một cái cường đại liên minh. Chúng ta có thể tại Vô Tận Sơn Trang nội bộ tìm kiếm những cái kia ủng hộ chúng ta người, đồng thời cùng bọn hắn tỉ mỉ hợp tác." Phượng Ti Ti nói bổ sung: "Đồng thời, chúng ta cần phái ra thám tử đi tìm hiểu thế lực khác động tĩnh. Chỉ có nắm giữ toàn cục mới có thể làm ra chính xác quyết sách." Không, Bạch Vinh Nguyệt tán đồng gật đầu: "Không tệ, chúng ta không thể bị hoàn cảnh hạn chế ở tư duy. Chỉ có thâm nhập hiểu rõ trong ngoài tình thế, mới có thể chế định ra càng có tính nhắm vào chiến lược." Diệp Thanh nhắm mắt trầm tư một lát sau mở miệng nói ra: "Ta nghĩ tới tại trong rừng rậm cứu Phượng Ti Ti lúc nghe nàng đề cập tới một người, Huyết Minh môn một vị cao cấp trưởng lão." "Đúng vậy." Phượng Ti Ti gật đầu. "Hắn là Huyết Minh môn bên trong thực lực cực mạnh tồn tại, đối với Huyết Minh môn nội bộ tình báo như lòng bàn tay. Diệp Thanh trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Chúng ta có thể thử tiếp xúc hắn, xem có thể hay không thu được trợ giúp. Vô Tấn Sơn Trang cần cường giả, mà hắn có lẽ có thể cung cấp cho chúng ta một chút manh mối. Bạch Vinh Nguyệt nghiêm túc tự hỏi Diệp Thanh đề nghị, tiếp đó gật đầu một cái. Hảo, vậy thì làm như vậy. Chúng ta đi trước phái người đi tìm vị trưởng lão này, hiểu rõ hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác. Phượng Ti Ti cũng biểu thị đồng ý, ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ tiến hành điều tra, xem có thể hay không tìm được vị trưởng lão này. Diệp Thanh cảm thấy nội tâm có chút buông lỏng. Hắn biết bây giờ cũng không phải là lùi bước thời điểm, chỉ có đối mặt khiêu chiến đồng thời khai thác hành động mới có thể đón lấy thắng lợi. Vô Tấn Sơn Trang sẽ không dễ dàng ngã xuống. Diệp Thanh thấp giọng nói, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nó, đồng thời bảo hộ kiếm đạo chân lý. Diệp Thanh cảm nhận được, kể từ bọn hắn thương thảo bảo hộ Vô Tấn Sơn Trang kế hoạch sau đó, Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ tựa hồ đối với hắn bắt đầu xa lánh 50 phía trước ba người bọn họ cùng nhau đối mặt khốn cảnh, cùng nhau phấn đấu thời điểm. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ cũng là kiên định đứng bên cạnh hắn. Mà bây giờ, tại đối mặt Huyền Nguyệt kiếm tranh đoạt chiến càng ngày càng nghiêm trọng tình huống phía dưới, bọn hắn tựa hồ tận lực né tránh cùng hắn tiếp xúc. Trong lòng Diệp Thanh cảm thấy một tia thất lạc, nhưng hắn cũng hiểu Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ lo nghĩ. Xem như Vô Tấn Sơn Trang trưởng lão, Vân Lan Hải sâu biết vì bảo hộ Vô Tấn Sơn Trang hy vọng, nhất định phải khai thác phương sách tới bảo vệ Huyền Nguyệt kiếm. Nếu như cùng Diệp Thanh tiếp tục tiếp xúc nữa, không chỉ biết gây nên càng nhiều phân tranh cùng nguy hiểm, còn có thể sẽ nguy hiểm cho đến ba người bọn họ. Có thể đây là vì Vô Tấn Sơn Trang tốt. Diệp Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại nhấp nháy dưới ánh sao, Diệp Thanh một mình đứng ở Vô Tấn Sơn Trang bên trong một chỗ yên lặng trong hoa biên. Chương 917, lãnh huyết vô tình hạ người. Chương 917, lãnh huyết vô tình hạ người. Gió thổi qua gương mặt, thổi lất phất mái tóc dài của hắn, mang đến một tia thanh lương. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới trước kia. Hồi ức xông lên đầu, Diệp Thanh nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến vào Vô Tấn Sơn Trang vào cái ngày đó. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ đối với hắn mong đợi cùng cổ vũ, để cho hắn rất cảm thấy ấm áp. Từ ngày đó trở đi, hắn liền quyết tâm muốn trở thành Vô Tấn Sơn Trang chân chính thủ hộ giả. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều không thể lùi bước. Diệp Thanh nội tâm kiên định nói. Vô Tấn Sơn Trang tương lai cùng kiếm đạo chân lý đều nắm ở trong tay chúng ta. Khi Diệp Thanh một lần nữa tìm được tín niệm của mình lúc, Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ xuất hiện tại trong hoa viên. Nhìn xem bọn hắn im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó, Diệp Thanh thật sâu cảm nhận được trong lòng bọn họ chỗ sâu lo âu và mỏi mệt. Tại Vô Tấn Sơn Trang trong luyện võ trường, Diệp Thanh đứng một mình, trong lòng tràn ngập một cỗ sâu đậm không cam lòng cùng oán hận. Hắn từ nhỏ đã được đưa đến Sơn Trang, không có bất kỳ cái gì liên quan tới chính mình phụ mẫu tin tức, để cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng hoài nghi. Hắn vẫn muốn biết cha mẹ ruột vì sao lại vứt bỏ hắn, vì cái gì không cần hắn. Loại này nội tâm khốn nhiễu để cho hắn trở nên vẫn nộ cùng cô không năng động. Nhìn thấy Diệp Thanh vẻ mặt như thế, Lôi Phong lôi đi tới. Xem như Diệp Thanh sư phụ cùng bằng hữu, hắn biết rõ Diệp Thanh nội tâm thừa nhận áp lực cùng hoang mang. Lôi Phong lôi quyết định phải cố gắng giải khai Diệp Thanh khúc mắc, để cho hắn một lần nữa tìm về chính mình. Lôi Phong lôi đi đến bên cạnh Diệp Thanh, ánh mắt nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, tựa hồ có thể thấy rõ sâu trong nội tâm hắn đau đớn. Hắn nhẹ nhàng nói, "Diệp Thanh, ngươi biết không, một số thời khắc, chúng ta không thể bởi vì một chút không biết sự tình mà lựa chọn tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trong đời chắc chắn sẽ có rất nhiều không cách nào giảng giải cùng lý giải sự tình phát sinh, nhưng chính là những thứ này hoang mang cùng khiêu chiến để chúng ta trưởng thành." Diệp Thanh yên lặng nghe Lôi Phong lôi lời nói, ánh mắt chậm rãi từ tức giận bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại nội tâm mình ba động. "Sư phụ, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì cha mẹ ruột sẽ vứt bỏ ta. Ta thường thường cảm thấy bất lực cùng phẫn nộ." Lôi Phong lôi thâm tình nhìn xem Diệp Thanh, nhẹ nói: "Diệp Thanh à, người sở dĩ tồn tại ở trên đời này, không hề chỉ là vì thỏa mãn mình dục vọng cùng truy cầu tự thân lợi ích. Chúng ta mỗi người đều gánh chịu lấy sứ mệnh cùng trách nhiệm, lúc gặp phải bất công cùng đau đớn, chúng ta phải học được kiên cường đối mặt, đồng thời từ trong tìm được sinh hoạt ý nghĩa." Diệp Thanh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sư phụ, ngươi là có ý gì?" Lôi Phong lôi mỉm cười giải thích nói: "Diệp Thanh, có lẽ ngươi cha mẹ ruột có chính mình không cách nào mở miệng nỗi khổ tâm cùng khốn cảnh. Có thể tại một chút thời gian nào đó, chúng ta cần thả xuống chính mình oán hận cùng phẫn nộ, thử đi tìm hiểu người khác khổ sở. Cái này cũng không đại biểu ngươi muốn tha thứ bọn hắn hành vi, nhưng mà thông qua lý giải cùng khoan dung, chúng ta có thể tìm được nội tâm bình tĩnh và rộng lớn." Diệp Thanh yên lặng lặp lại Lôi Phong lôi lời nói, ở trong lòng chậm rãi có chỗ linh ngộ. Hắn dần dần biết rõ, phẫn nộ cùng cừu hận sẽ chỉ làm chính mình lâm vào đau đớn mà không cách nào thu được chân chính giải thoát. Hắn quyết định bỏ qua khúc mắc, thử đi tìm hiểu chính mình cha mẹ ruột vứt bỏ sau lưng của hắn ẩn tàng cố sự. "Cảm ơn ngươi, sư phụ." Diệp Thanh hơi hơi cong lên khóe môi, "Ta hiểu rồi." Lôi Phong lôi lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai. "Hảo hài tử, chỉ cần ngươi có thể kiên định nội tâm, không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, con đường tương lai trở nên càng thêm rộng lớn." Lôi Phong lôi mang theo Diệp Thanh đi tới trong sơn trang một chỗ ưu tĩnh cái đỉnh nhỏ phía trước, bốn phía hoa cỏ xanh um, thanh phong quất vào mặt. Trong đỉnh trưng bày một tấm lịch sự tao nhã cái bàn, bọn hắn ngồi xuống, Lôi Phong lôi bắt đầu nói ra lên đoạn chuyện cũ này. "Diệp Thanh, ngươi biết không? Trận kia nội đấu là bởi vì trong sơn trang một cỗ tà môn thế lực xâm lấn đưa tới." Lôi Phong lôi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Diệp Thanh, tiếp tục nói: "Cỗ thế lực này xưng là Hắc Ám Chi Tâm, bọn hắn thai họa sơn trang nhiều năm. Bọn hắn vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại cùng quyền khống chế, không tiếc bất cứ giá nào, vô luận là sát lục vẫn là phản bội." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh nghe mê mẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Phong lôi. Trong lòng dũng động đối với không biết chân tướng khát vọng. "Hắc Ám Chi Tâm thủ lĩnh tên là Huyết Minh Vô Ảnh." Lôi Phong lôi tiếp tục nói: Hắn lấy tàn nhẫn cùng lãnh khốc nổi tiếng, ở dưới tay hắn hiệu mệnh người cũng là lãnh huyết vô tình hạ người bọn hắn giết người như ngoé, hơn nữa lấy tước đoạt sinh mạng người khác làm thú vui. Diệp Thanh rung động trong lòng, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thanh, ngươi cha mẹ ruột chính là Hắc Ám Chi Tâm thành viên. Lôi Phong Lôi chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, tính toán tìm kiếm trong mắt của hắn phản ứng. Diệp Thanh ánh mắt một mảnh mờ mịt, lập tức chuyển thành bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Thì ra là thế. Hắc Ám Chi Tâm là cha mẹ ta chỗ thế lực, bọn hắn bức bỏ ta không phải là bởi vì không quan tâm ta, mà là vì bảo hộ ta. Lôi Phong Lôi gật đầu một cái. Đúng vậy, Diệp Thanh, ngươi cha mẹ ruột tại đối mặt Hắc Ám Chi Tâm tàn nhẫn cùng tà ác lúc làm ra một cái gian khổ mà đau đớn quyết định. Bọn hắn biết lưu lại ngươi sẽ để cho ngươi ở vào bên bờ sinh tử, hơn nữa đem mang đến càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Diệp Thanh nội tâm nổi sóng chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện cũ như điện ảnh giống như trong đầu thoáng qua, những cái kia cô độc cùng phẫn nộ dần dần hóa thành lý giải cùng khoan dung. Sư phụ, ta hiểu rồi. Diệp Thanh thấp giọng nói, ta không còn oán hận bọn hắn, cảm tạ bọn hắn dùng phương thức của mình bảo vệ ta. Lôi Phong Lôi mỉm cười, trong mắt tràn ngập vui mừng. Diệp Thanh, ngươi con đường trưởng thành mới vừa vặn 760 bắt đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có cái gì không cách nào tha thứ cùng lý giải. Thả xuống oán hận cùng phẫn nộ, mới có thể chân chính trùng hoạch nội tâm tự do. Diệp Thanh gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định. Đúng vậy, sư phụ, ta sẽ cố gắng học được khoan dung cùng lý giải, không để đi qua bóng tối gò bó ta đi tới. Lôi Phong Lôi nhìn qua Diệp Thanh, cũng không nói chuyện. Hắn biết, mình đã thành công trợ giúp hắn giải khai nội tâm công xiềng. Sơn trang nội bộ đấu tranh bí ẩn dần dần tiết lộ, Diệp Thanh cảm thấy trong lòng một mảnh sáng tỏ. Hắn quyết định thả xuống đi qua oán hận cùng tự hận, tiếp tục dấn thân vào tại Vô Tận Sơn trang bên trong võ đạo tu hành. Từ nay về sau, Diệp Thanh bắt đầu lần nữa thành lập từ bản thân tín niệm cùng ý chí. Hắn quyết tâm lấy cứng cáp hơn cùng dũng cảm tư thái đối mặt tương lai mưa gió cùng khiêu chiến, mà chỉ có thông qua trưởng thành cùng kiên trì, tại trong cái này tràn ngập không biết cùng thế giới nguy hiểm tìm được thuộc về mình đáp án, mới có thể chân chính hướng đi đường bằng thẳng. Diệp Thanh cùng Lôi Phong Lôi đứng lên, cùng nhau về tới luyện võ tràng. Diệp Thanh nhìn xem trước mặt thiên địa rộng lớn, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng quyết tâm. Hắn hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nội tâm kiên định nói: "Ta muốn trở thành Vô Tận Sơn trang tồn tại cường đại nhất." Lôi Phong Lôi nói cho Diệp Thanh, tấm lệnh bài này là hắn thay đổi quyết định nguyên nhân. Chương 918, chân chính người thừa kế chương 918, chân chính người thừa kế trước đây hắn chuẩn bị từ bỏ Vô Tận Sơn trang, ngoài ý muốn lấy được tấm lệnh bài này. Đồng thời từ trong cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ cùng cảm giác sứ mệnh. Hắn tin tưởng tấm lệnh bài này bên trên Diệp chữ là đã định trước, là một cái cơ duyên. Diệp Thanh tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được làm cho người rung động sức mạnh từ bàn tay truyền đến. Hắn nhìn chăm chú huyền nguyệt trên lệnh bài Diệp chữ, trong lòng rung động một cỗ trước nay chưa có quyết tâm cùng cảm giác sứ mệnh. Tấm lệnh bài này, nó đang nói cho ta, ta cùng với Vô Tận Sơn trang có quan hệ chặt chẽ. Diệp Thanh thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Lôi Phong Lôi gật đầu, đồng thời thâm tình nhìn xem hắn. Đúng vậy, Diệp Thanh, tấm lệnh bài này là từ Vô Tận Sơn trang tiên tổ sáng tạo, ẩn chứa trong đó chúng ta Sơn trang tinh hoa. Ngươi tại đối mặt Hắc Ám Chi Tâm lúc bày ra dũng khí cùng quyết tâm, đã chứng minh ngươi là Vô Tận Sơn trang chân chính người thừa kế. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Phong Lôi, trong mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn. Sư phụ, ta cho tới nay đều nghĩ tìm kiếm con đường thuộc về mình cùng sứ mệnh. Bây giờ, ta cuối cùng hiểu rồi, ta muốn trở thành Vô Tận Sơn trang tồn tại cường đại nhất. Lôi Phong Lôi mỉm cười gật đầu. Rất tốt, chỉ có thông qua phấn đấu cùng trưởng thành, tại nguy cơ này tứ phía trong thế giới không ngừng đột phá chính mình, ngươi mới có thể chân chính thực hiện giá trị của mình. Diệp Thanh nắm chặt Huyền Nguyệt lệnh bài, cảm thụ được nó mang tới sức mạnh cùng cảm giác sứ mệnh. Hắn quyết định muốn thủ vững tín niệm của mình, bảo hộ Vô Tận Sơn trang, cũng vì những cái kia đã từng bị bóng tối chi tâm từng tổn thương người báo thù. Diệp Thanh cầm Huyền Nguyệt lệnh bài, cảm thấy thân thế tràn ngập bí ẩn. Hắn xuyên thấu qua trên lệnh bài Diệp chữ, nhìn trộm đến một tia quá khứ của mình cùng tương lai. Cái chữ này dường như là chú định cùng hắn có quan hệ, nhưng cụ thể hàm nghĩa cùng với ẩn tàng chân tướng lại vẫn là một cái mê. Lúc sư phụ Lôi Phong Lôi đưa cho hắn lệnh bài, Diệp Thanh cảm thấy một cô ấm áp cùng sâu đậm quan tâm. Mặc dù sư phụ luôn luôn lấy lãnh khốc vô tình mà nổi tiếng, nhưng hắn thái độ đối đãi Diệp Thanh lúc nào cũng biểu hiện ra cùng người khác bất đồng. Lần này càng là như vậy, từ trong mắt của hắn toát ra thâm tình trong thần sắc, Diệp Thanh có thể cảm thấy sư phụ đối với hắn nội tâm chỗ mềm mại nhất che chở. Diệp Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Vô Tận Sơn trang chân chính người thừa kế. Lôi Phong Lôi thầm tiếng nói. Tấm lệnh bài này ẩn chứa sức mạnh cùng cảm giác sứ mệnh không thể khinh thường. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thủ hộ Vô Tận Sơn trang, đánh bại Hắc Ám Chi Tâm, bảo hộ những cái kia đã từng bị từng tổn thương đám người trách nhiệm. Diệp Thanh từ sư phụ nơi đó nhận lấy phần này tín nhiệm, hắn có thể cảm nhận được sư phụ đối với kỳ vọng của mình cùng lòng tin. Hắn hiểu được, cái này không chỉ có là một loại sứ mệnh, càng là một loại khiêu chiến. Hắn nhất thiết phải lấy lực lượng của mình cùng trí tuệ tới đối mặt trước mắt muốn gặp phải khó khăn cùng nguy hiểm. Ta sẽ đem hết toàn lực thủ hộ Vô Tận Sơn trang, vì những cái kia đã từng chịu khổ chịu nạn đám người báo thù. Diệp Thanh trịnh trọng nói, trong mắt của hắn lập lòe kiên định cùng quyết tuyệt. Ta sẽ không cô phụ sư phụ đối ta mong đợi. Lôi Phong Lôi mỉm cười gật đầu, nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, thật sâu biết rõ nội tâm của hắn thừa nhận áp lực cùng khát vọng. Rất tốt, Diệp Thanh, ngươi mới là Vô Tận Sơn trang có khả năng nhất có thể gánh vác nhân vật này người. Lôi Phong Lôi đi tới trước cửa sổ, quan sát mê vụ tràn ngập sân mạch. Nhưng nhớ kỹ, tại ngươi truy tìm chân tướng trên đường, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Thế giới này tràn đầy âm mưu cùng quỷ kế, tại Hắc Ám Chi Tâm sau lưng cất giấu càng lớn bí mật. Diệp Thanh yên lặng gật đầu một cái, đem lệnh bài nắm trong tay. hắn cảm kích sư phụ cho dư tín nhiệm của hắn, cũng hiểu rồi chính mình trên vai chỗ gánh nổi trách nhiệm. Phần này cảm giác sứ mệnh cùng ấm áp quan tâm trở thành hắn động lực để tiến tới cùng kiên thủ tín nhiệm. Diệp Thanh đứng tại sơn trang lối vào, ngắm nhìn vươn hướng phương xa quần sơn, trong lòng dâng lên một cỗ thăm dò xúc động. Hắn biết cái này sơn trang cất giấu rất nhiều thần bí cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng tin tưởng mình có đầy đủ thực lực đi mở ra bí ẩn. Sau lưng, Diệp Thanh quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ Lôi Phong Lôi, thấy hắn ánh mắt khích lệ, cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn biết sư phụ đối với tự có cực cao mong đợi cùng tín nhiệm. Loại này ủng hộ khiến cho hắn càng thêm kiên định đi tới quyết tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cẩn thận từng ly từng tí bước ra bước đầu tiên, Diệp Thanh bước vào sơn trang nội bộ, lập tức cảm thấy một loại âm trầm kinh khủng không khí. Xuyên thấu qua thật mỏng sương mù, Diệp Thanh nhìn thấy bốn phía là hoang phế đổ nát kiến trúc và âm trầm kinh khủng cây cối. Ở đây đã từng là một cái phồn hoa màu mỡ chi địa, bây giờ lại trở thành hoang vu cùng tĩnh mịch. Ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh thấp giọng tự hỏi. Hắn đẩy ra một phiến tàn phá đại môn, đi vào một cái lờ mờ mà cũ kỹ đại sảnh. Trong đại sảnh tràn ngập bụi trần cùng khí ẩm hương vị, ngày xưa phồn hoa đã không còn tồn tại. Trên vách tường một chút tàn phá bức họa làm cho người liên tưởng đến khi xưa huy hoàng tuyết nguyệt. Khi Diệp Thanh đi vào sơn trang chỗ sâu lúc, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống truyền đến. Bước chân hắn một trận, quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn yêu thú từ trong rừng cây lao ra. Nó thân thể cao lớn như núi, toàn thân tản ra sát khí. Diệp Thanh cầm chặt huyền nguyệt kiếm, không chút do dự đón lấy yêu thú. Hắn mặt tràn đầy hàn quang lấp lóe, tinh thần phấn chấn. Đây là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất đối mặt khổng lồ như thế mà hung ác yêu thú, nhưng hắn không lộ vẻ chút nào phải thất kinh. Cùng lúc đó, Phượng Ti Ti cũng xuất hiện tại bên cạnh Diệp Thanh. Nàng giơ lên trong tay pháp trượng, chuẩn bị cùng Diệp Thanh cùng nhau đối kháng yêu thú. Trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng quả quyết, nhìn ra được nàng là một cái can đảm hơn người nữ tử. Chúng ta cùng tiến lên. Diệp Thanh hít sâu một hơi, hướng về yêu thú phóng đi. Bọn hắn ăn ý hợp thành một tiểu đội, tại ngắn ngủi giao lưu sau lập tức bắt đầu hợp tác chiến đấu. Diệp Thanh vận chuyển chất khí, Huyền Nguyệt kiếm vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung, trên không trung xẹt qua một đạo quang mang. Phượng Ti Ti huy động pháp trượng, phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, đem trên thân yêu thú hắc ám sức mạnh chắn bên ngoài. Yêu thú nổi giận mà gầm hét, tung người hướng Diệp Thanh đánh tới. Nó thân thể khổng lồ mang theo cuồng phong, cảm giác gáp bách để cho Diệp Thanh có chút thở, tốt, bất quá khí tới. Diệp Thanh lấy ra dược hoàn, ngẩng đầu nhìn yêu thú một mắt, hắn lập tức nuốt vào dược hoàn. Lập tức, một cỗ cường đại sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Đến đây đi. Diệp Thanh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Huyền Nguyệt kiếm càng thêm sắc bén có lực đâm về yêu thú. Yêu thú bị Diệp Thanh phản công, cảm thấy càng ngày càng lâm uy. Nó cuồng liệt phốc động lên cánh khổng lồ, tính toán thoát khỏi gò bó, nhưng lại bị Diệp Thanh cẩn thận kiểm chế ở thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Diệp Thanh tìm được công kích đột phá khẩu. Hắn lúc phát động một kích chí mạng, đem yêu thú triệt để đánh bại. Yêu thú phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, trên không trung xẹt qua một đạo cực lớn đường vòng cung, cuối cùng ngã trên mặt đất không cách nào lại chuyển động. Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, dừng động tác trong tay lại mới. Trong mắt lộ ra tí tí kinh ngạc cùng mừng rỡ. Diệp Thanh bước vào sơn trang nội bộ một gian mật thất, bốn phía âm u khắp trốn, tràn ngập khí tức thần bí. Chương 919, viên địa dược hoàn chương 919, viên địa dược hoàn ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong mật thất đủ loại kỳ quái cơ quan cùng phù văn, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng khiêu chiến. Những thứ này cơ quan tựa hồ là đang bảo hộ lấy bí mật nào đó. Diệp Thanh hít sâu một hơi, quyết định cẩn thận quan sát mỗi một cái cơ quan, đồng thời vận dụng trí tuệ của mình đi mở ra câu đố này. Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti tới gần bên cạnh Diệp Thanh, đồng tâm hiệp lực mà trợ giúp hắn suy xét cùng phân tích. Lôi Phong Lôi cau mày, không ngừng nuốt dầu suy tư nói: căn cứ vào những phủ văn này vị trí sắp đặt cùng cơ quan kết cấu đến xem, hẳn là cần theo đặc biệt chỉnh tự phát động bọn chúng mới có thể mở ra thông đạo. Phượng Ti Ti cũng khôi phục chấn định, tại trong tay nàng ma sát pháp trượng thường có lấy ân ân âm thanh. Ta cảm giác có chút phủ văn trên có khắc lưu động tia sáng đồ án, có thể đến thông qua phương thức nào đó sinh ra quang ảnh mới có thể kích hoạt cơ quan. Ba người bắt đầu thảo luận, suy xét, đồng thời tận lực vì Diệp Thanh cung cấp trợ giúp cùng đề nghị. Khẩn trương bầu không khí bên trong, bọn hắn một lần lại một lần nếm thử phát động cơ quan, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn không ngừng lục lọi đi tới. Cuối cùng, đang không ngừng nếm thử cùng sau khi thất bại, Diệp Thanh đột nhiên chú ý tới một cái cùng người khác bất đồng cơ quan. Cơ quan này hình dạng kỳ lạ, có vẻ hơi cũ nát, phản phất cất giấu sâu hơn bí mật 870. Cơ quan này không giống bình thường. Diệp Thanh nhíu mày, nhìn chăm chú nó. Lôi Phong Lôi đi lên phía trước, cẩn thận quan sát. Theo lý thuyết loại này cơ quan hẳn là chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, nhưng ta nghiên cứu lâu như vậy đều không tìm được phát động phương pháp. Phượng Ti Ti nghe sau cũng ngẩng đầu. Có thể chúng ta đối với câu đố này còn có cái gì nơi chưa biết, hơn nữa chắc có khác manh mối giấu ở xung quanh. Diệp Thanh suy xét một lát sau cười lạnh. Không tệ. Ta từng nghe nói qua huyết minh môn cho người xa lạ thí luyện cũng là nhằm vào bọn họ đi qua kinh nghiệm cùng trưởng thành. Có lẽ chúng ta cần nhìn lại phía dưới phía trước đối mặt yêu thú lúc giao lưu cùng chiến đấu. Hắn huy động huyền nguyệt kiếm, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đột nhiên trong mật thất tràn đầy giống như đã từng quen biết cảnh tượng cùng thanh âm. Diệp Thanh, Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti phảng phất về tới chiến đấu mới vừa rồi hiện trường. Một khắc này tâm tình của bọn hắn, động tác, đối thoại đều rõ mồn một trước mắt. Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nói. Hồi tưởng lại, ta giết chết yêu thú lúc cảm thấy một cỗ mãnh liệt sức mạnh tràn vào toàn thân. Lôi Phong Lôi con mắt lóe sáng lên, chẳng lẽ là ngươi nuốt vào viên kia dược hoàn? Phượng Ti Ti linh quang lóe lên, không tệ. Dược hoàn bên trong hẳn là ẩn chứa phát động cơ quan này mấu chốt sức mạnh. Ba người đạt tới chung nhận thức sau lần nữa trở lại thực tế trong mật thất. bọn hắn nhanh chóng nhận ra một cái thạch trụ chính giữa nạm một cái có thể để đặt dược hoàn lỗ nhỏ. Diệp Thanh hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một khỏa cùng lúc trước đồng dạng dược hoàn. Lần này hắn không do dự, không chút do dự mà đưa nó để vào trong lỗ. Khi dược hoàn hoàn toàn cắm vào sau, toàn bộ mật thất bắt đầu rung động kịch liệt. Trên vách tường phù văn kia sáng cũng dần dần lóng lánh. Cuối cùng, tại một mảnh đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, mật thất đại môn từ từ mở ra. Trước mắt là một cái hắc ám thông đạo, tại thông đạo đỉnh mơ hồ có thể thấy được một tia ánh sáng nhạt. Diệp Thanh, Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti nhìn lẫn nhau một cái, không chút do dự bước vào thông đạo. Khi Diệp Thanh mở mật thất ra cái cuối cùng cơ có lúc, một hồi hào quang sáng tỏ từ trong tản mắt ra, chiếu sáng toàn bộ sân trang. Diệp Thanh cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn hiểu được đối với hắn tán thành cùng chúc phúc. Cỗ lực lượng kia giống như là một đạo ấm áp gợn sóng, khuếch tán đến mỗi một góc. Diệp Thanh cảm thấy mình cơ thể trở nên càng thêm cường kiện hữu lực. Trong lòng cũng dâng lên vô hạn dũng khí cùng quyết tâm. Hắn thật sâu hít thở một cái, tiếp đó quay người mặt hướng Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti. Khẽ cười nói, ta quyết định thủ hộ Vô Tận Sơn Trang, bảo hộ nó người dân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Ta không còn chỉ là vì chính mình mà chiến đấu, mà là vì tất cả những cái kia cần giúp đỡ cùng người bảo vệ. Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti nhìn xem Diệp Thanh, trong mắt đều tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Hán, ác, nhóm biết rõ Diệp Thanh phía trước một mực lẻ loi độc hành, một mực chính mình tu hành cùng tăng trưởng thực lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được một cái hoàn toàn khác biệt Diệp Thanh. Một cái nguyện ý vì chính nghĩa, vì những người khác mà đi phấn đấu người Diệp Thanh huynh đệ, quyết định của ngươi thật sự quá tuyệt vời. Lôi Phong Lôi hướng Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên. Sơn Trang nhân dân sẽ cảm kích ngươi thủ hộ. Phượng Ti Ti cười khanh khách nói bổ sung. Chúng ta cũng biết một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi, cùng đối mặt đủ loại khiêu chiến. Vô Tận Sơn Trang là xinh đẹp như vậy thần bí chỗ, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ nó. Diệp Thanh gật gật đầu, nghiêm nghị nói. Vô Tận Sơn Trang là một cái tràn ngập bí ẩn cùng địa phương nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn bảo tàng cùng kỳ ngộ. Ta nguyện ý vì mảnh đất này trả giá hết thảy. Mặc kệ là yêu thú vẫn là những địch nhân khác, cũng sẽ không để cho bọn hắn thương tổn tới Sơn Trang cùng nó người dân. Lôi Phong Lôi cùng Phượng Ti Ti trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Bọn hắn biết, từ nay về sau, bọn hắn đem cùng nhau đối mặt đủ loại khiêu chiến, đồng thời cùng thủ hộ mảnh này xinh đẹp thần bí thổ địa. Bất quá trong khoảng thời gian này, Bạch Vinh Nguyệt quan sát được Sơn Trang nội bộ không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương cùng không hài hòa. Trước đó hòa thuận hữu hảo thành viên gia tộc nhóm bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ, tranh đấu không ngừng, phản phất có một cỗ không nhìn thấy sức mạnh điều khiển bọn hắn. Bạch Vinh Nguyệt cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, nàng quyết định tìm Diệp Thanh thương lượng như thế nào hóa giải nguy cơ như vậy. Nhưng khi nàng đi tới Diệp Thanh gian phòng lúc, nàng phát hiện Diệp Thanh đang nhìn chăm chú một tấm đầy lít nha lít nhít chữ viết địa đồ, sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Thanh, ngươi có phát hiện hay không Sơn Trang nội bộ xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trở nên không thích hợp. Bạch Vinh Nguyệt hỏi. Diệp Thanh ngẩng đầu lên, hắn cho mày. Ta cũng chú ý tới. Dĩ vãng Sơn Trang nội bộ một mực vô cùng hài hòa, nhưng gần đây tựa như có cái gì sức mạnh trong bóng tối thao túng chúng ta. Ta một trận tưởng rằng ta đa tâm. Bạch Vinh Nguyệt nghe được Diệp Thanh nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai ngươi cũng cảm thấy. Vậy chúng ta muốn làm sao? Diệp Thanh trầm tư một lát sau nói, chúng ta cần điều tra chân tướng. Chỉ có biết rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau lưng đảo loạn Sơn Trang thế cục, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu biểu thị đồng ý, ngươi có ý kiến gì không sao? Diệp Thanh trầm giọng nói, ta suy đoán đây hết thảy đều cùng Vô Tận Sơn Trang lịch sử có liên quan. Tại ta tu hành quá trình bên trong, ta phát hiện một chút liên quan tới Sơn Trang bí mật manh mối. Những đầu mối này có lẽ sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm được chân tướng. Vậy chúng ta làm như thế nào bắt đầu đâu? Bạch Vinh Nguyệt hỏi. Diệp Thanh đưa bàn tay dán tại trên bản đồ, ánh mắt kiên định. Chúng ta phải dựa theo những đầu mối này phương hướng đi tìm kiếm. Đầu tiên, chúng ta yêu cầu đi Sơn Trang thần bí nhất cùng cấm khu chỗ, cấm kỵ chi cảnh.